Không sai, chúng ta ít đi cái này dũng sĩ, liền mang ý nghĩa thêm ra hơn 10000 tên kẻ địch. Ngươi rất tốt, rất tốt. Hạ ở thân thể nổi lên hào quang màu đỏ ngỏm. Ha ha, nguyên lai các ngươi những này dã man nhân là như thế tính sổ. Lý Diệu ung dung thong thả đem thắng được màu vàng găng tay mang tới. Nhất thời hắn màu máu hai chảo phảng phất dắt lên một tầng hoàng kim. Suy nhược nhân loại, làm sao ngươi biết chúng ta vĩ đại? Hạ ở cười gằn, không sợ nói cho ngươi, chúng ta vị diện cũng coi nhân loại, hiện tại nhưng biến mất rồi, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Ta đối với chuyện như vậy không có hứng thú. Lý Diệu cầm tân quyền sáo, phảng phất không có mang như thế, hắn phi thường hài lòng. Thử kim quyền sáo. Phẩm chất, màu tím sử thi. Rất chất, đặc thù trang bị. Khí lực, 15. Nhạy bén, 10. Sắc bén độ, xích, tháng 9 năm 10, theo nhân vật trưởng thành. Bán thần giáp bảo vệ, có thể đón đỡ chống đối tuyệt đại đa số vũ khí công kích mà sẽ không phá vỡ. Cụ thể trị số căn cứ lực công kích cùng vũ khí cường độ phẩm chất hiệu chỉnh. Trang bị đẳng cấp, 30-50. Trang bị nghề nghiệp, tùy ý. Chú thích, truyền thuyết thần lằn nhân bán thần dùng cứng rắn nhất long bị truyền vào một tia thần lực chế tác đồ chơi nhỏ. Lý Diệu phi thường hài lòng, item này xác thực phi thường đặc thù, lại sẽ không cùng tạo vật giả tay xung đột, hơn nữa phảng phất không có mang theo trang bị như thế, kia không ảnh hưởng chút nào xúc cảm. Bị chúng ta tàn sát hầu như không còn. Hạ ở cười gằn, nhân loại, có điều là lương thực, không đúng, hiện tại liền lương thực cũng không tính. Ha ha. Lý Diệu cười gằn, liền tinh tế cũng không thể đi, căn bản liền không biết tinh tế vũ khí mạnh mẽ. Nếu không là những này tinh cầu lại còn nói có thần tồn tại. Bọn họ còn có thể nói điều kiện. Sớm đã bị bắt được sinh vật ngoài hành tinh triển lãng quán. Xạ mạn tế ti quát lên, hạ ở, ngươi nói quá hơn nhiều. Xin lỗi, ta đã lâu không có tức giận như vậy. Hạ ở nắm chặt rồi sau lưng màu vàng cự phủ, ta sẽ đưa ngươi chém thành hai khúc. Này là được rồi, ta cũng muốn thử một chút ngươi đưa ta quyền sáo. Lý Diệu nói trực tiếp trôi về đối phương. Ngươi muốn chết. Hạ ở bỗng nhiên làm chém đánh động tác, một đạo to lớn phủ ảnh xoay tròn nhằm phía Lý Diệu. Sau đó hắn cũng chạy băng băng hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu căn bản cũng không có giảm tốc độ ý tứ, to lớn phủ ảnh tới được thời điểm thân hình lóe lên, sắt to lớn phủ ảnh vọt qua. Khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn, tất cả mọi người đều căng thẳng quan tâm lần này chiến đấu. Một là chiến một buổi tối liên tục đánh bại mấy trăm cao thủ hạ ở, một cái khác là cực kỳ cường hãn ba tước, tuy rằng vẹn vẹn ba trận chiến đấu, nhưng này loại vui sướng tràn trề giết chết thần lằn nhân chiến đấu, hiển nhiên điều này cũng cao hơn nhiều bình thường tay. Căn bã, nếu là ngươi lần này có thể thắng ta, người ở chỗ này cũng có thể tiến vào kết giới. Theo Hạ ở bước chân, mặt đất phiến đá đều ở rạn nước. Đại địa võ sĩ. Lý Diệu khẽ cau mày, này đã toán một loại ma vũ chiến sĩ, sẽ ứng dụng nhất định phép thuật, đương nhiên đều là cường hóa tự thân hoặc là cường hóa vũ khí phép thuật. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Hạ ở lúc nói chuyện trong tay chiến phủ đã gào thét quay về Lý Diệu vỗ xuống. Lý Diệu không có tranh né ý tứ, trực tiếp giao nhau hai tay. Một đạo màu máu chảo ảnh mơ hồ hiện lên. Trung sơn chém. Màu máu giao nhau. Người đi chết. Hạ ớ nhìn thấy Lý Diệu một tương tự đạo tặc nghề nghiệp dĩ nhiên thật sự dám cùng hắn liều mạng, nhất thời giận dữ. Cong. Màu máu chảo ảnh cùng chiến phủ đụng vào nhau. Hạ ớ trong mắt đầu tiên là hùng quang lấp lóe, tiếp theo tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn bắt đầu cũng không hề để ý, nhưng sau khi đụng mới cảm nhận được Lý Diệu sức mạnh cường hãn. Ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Hạ ở trực tiếp lui mười mấy bước mới dừng lại, mà Lý Diệu thân thể chỉ là lung lay một hồi, sau đó giữ vững thân thể. Quả nhiên là bảo bối tốt. Lý Diệu nhìn hiện ra hào quang màu vàng hai tay nhất thời cười ha ha, loại này vũ khí nặng đều có thể chống lại, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Hạ ở không dám tin tưởng nhìn mình chiến phủ, hắn là đại địa võ sĩ, trên mặt đất sức chiến đấu tăng mạnh, không nghĩ tới dĩ nhiên ở so đấu sức mạnh thời điểm bại bởi một tương tự đạo tặc nhanh nhẹn hệ nghề nghiệp. Liên thực lực này thắng nhanh 1000 chàng. Lý Diệu khẽ lắc đầu. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Hạ ở bắt đầu đọc chú ngữ, theo thần chú một tầng hào quang màu vàng đem hắn bao phủ, tiếp theo ở mọi người trong mắt một đạo thổ áo giáp màu vàng bám vào ở trên người hắn. A. Đệ chương 778, liền chiêu. Đệ chương 778, liền chiêu. Hết thảy khán giả đều thất kinh, phải biết, cái này Hạ ở chiến đấu mấy trăm chàng chưa từng có dùng qua loại này áo giáp. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn chịu thiệt, hiện tại triển khai toàn bộ thực lực, điều này nói rõ cái gì, nói rõ coi như cái này bá tước thắng không được Hạ ở cũng không kém nhiều lắm. Đúng, mặc dù là đến hiện tại bọn họ cũng khó có thể tin tưởng được Lý Diệu có thể đạt được thắng lợi, nhân vì cái này Hạ ở thắng thực sự là quá hơn nhiều. Bất luận đối mặt cục gì diện cuối cùng đều có thể đạt được thắng lợi, liền ngay cả liệt diễm hồng thần cũng không có thể kiên trì thời gian bao lâu. Hiện tại dùng tới như thế một bộ phép thuật áo giáp, rõ ràng càng thêm mạnh mẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu muốn phải thắng nói nghe thì dễ. Ta muốn xuất ra ta toàn bộ thực lực, ngươi này hấp huyết quỷ là biến thân đi, biến thân nghề nghiệp của hắn còn lợi hại như vậy, bản thể có thể canh đầu mạnh, biến trở về đến đây đi, không phải vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hạ ở tự tin nói rằng, Lý Diệu cười cười, muốn ta giải trừ biến thân rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho HP của ta hạ thấp bán huyết một hồi. Lý Diệu nói phía sau cánh triển khai, so với ban đầu tốc độ nhanh hơn nhằm phía Hạ ở. Lý Diệu trong lòng không hề lay động, nếu là biến trở về thợ săn, chính mình sủng vật là có thể đem hắn liệu lý, nơi nào cần tự mình động thủ. Ba trong vòng 10 giây, phải giết ngươi. Hạ ở giận dữ, ba trong vòng 10 giây giết hắn, quả thực quá ngông cuồng, lửa giận của hắn đã thiêu đốt đến. Vậy thì đến. Hai người lần thứ hai đụng vào nhau, ánh sáng lấp lóe, hai người dưới chân phiến đá ầm ầm nổ tung. Lần này Lý Diệu lại lui về phía sau một bước, mà Hạ ở chỉ là lui về phía sau lục bộ. Đáng chết, ngươi là quái vật gì? Hạ ở giận dữ, hắn thực sự là không nghĩ ra, nắm giữ đại địa chi lực, tại sao sức mạnh của hắn lại còn là bại bởi đối phương? Cũng không tệ lắm. Mọi người ở đây cho rằng Lý Diệu khoa Hạ ở thời điểm, mới phát hiện Lý Diệu lại nhìn chính là trong tay hiện ra kim quang quyền sáo. Đại gia nhất thời không nói gì. Ngươi đây muội hiển nhiên là không đem Hạ ở để vào trong mắt dáng vẻ, thực sự là quá kiêu ngạo. Đại gia ngươi, chết đi cho ta. Hạ ở đọc thần chú, trong tay hắn búa nổi lên hào quang màu vàng. Đại địa hình bóng. Khí nhận lấp bắp. Theo thần chú, Hạ ở hai bên xuất hiện hai cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, tiếp theo ba cái bóng người không ngừng biến hóa, căn bản là không nhận rõ cái nào là thật sự, cái nào là giả. Tiếp theo hai bóng người bỗng nhiên ra hiện tại xa xa. Ba cái Hạ ở hình thành một tam giác đem Lý Diệu vây lại, tiếp theo ba cái bóng người đồng thời vung động trong tay chiến phủ. Từng đạo dày đặc mà tăng hàng đan sen chém nghị đến Lý Diệu, theo vô số khí nhận lượn vòng, không khí phảng phất đều xé rách. Ba phương hướng, vô số khí nhận phong tỏa, Lý Diệu căn bản không có tránh né không gian. Các người chơi nhất thời kinh ngạc thốt lên một mảnh, bọn họ rất rõ ràng, trong đó phần lớn cao thủ đều tránh không khỏi này một chiêu. Cho mèo mà thôi. Ngay ở người vây xem cho rằng Lý Diệu muốn hóa thân rơi hoặc là huyết trì thời điểm, nhưng nhìn thấy Lý Diệu trực tiếp nên đón. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu như thường xuyên toa ở nhằng nhị khắp nơi khí nhận bên trong, giống như một đạo màu máu cá mực, tới lui tự nhiên, những kia mạnh mẽ khí nhận xem ra rõ ràng đụng tới trên người hắn, nhưng đối với hắn tạo không thể thành một điểm thương tổn. Cái này không thể nào. Ba cái Hạ ở trong mắt tràn đầy thần sắc kinh dị, không phải là không có người tránh né hắn này một chiêu. Chỉ có điều muốn Lý Diệu như vậy không cần bất kỳ sở kỳ trực tiếp xuyên qua khí nhận trận vẫn là cái thứ nhất. Không có cái gì không thể, là ngươi quá chậm. Mới có thể biến ảo hai cái bóng dáng, cay kê. Lý Diệu đã vọt tới Hạ ở bên người, tinh lực đánh nổ. Hạ ở sở kỳ hiệu này quá tiêu hao phép thuật cùng thể lực, có người sẽ cho rằng lượng ở ngoài hai cái là huyễn ảnh. Nhưng hắn đương nhiên rõ ràng, ba cái bóng người đều là hắn, chỉ bất quá hắn trong thời gian ngắn bạo phát siêu phàm tốc độ. Cho nên mới khiến người ta xem ra là ba người. Nhưng tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng, chí ít ở một giây nhiều thời giờ bên trong hắn căn bản không có cái gì phản kháng lực, đương nhiên hắn cũng không để ý, làm đại địa võ sĩ, sử dụng lên đại địa chi khải, hắn không sợ bất kỳ công kích. Huống chi hắn một thân cường hóa đến 10 trở lên trang bị, rất nhiều lúc liền đại địa chi khải đều không cần gia trì. Theo màu máu sóng trung kích, Hạ ở thân thể bị chấn động lên. Ở bị chấn động lên trong nháy mắt, vô số trảo ảnh xuất hiện, xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhằng nhịt khắp nơi màu máu chảo ảnh rơi vào Hạ ở trên người. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Vâng. Mọi người thấy Hạ ở trước ngực đại địa chi khải xuất hiện vô số vết nước màu đỏ, tiếp theo ẩm ẩm phá nát. Tuy rằng đang nhanh chóng bổ sung, nhưng đã biến hư huyễn lên. Lý Diệu hóa thành một tia chớp màu đỏ ngòm xuyên qua thân thể của hắn, đại địa chi khải lần thứ hai nổ tung một to lớn chỗ trống, nhưng HP của hắn có điều rơi mất 1/10. Tiếp theo ra hiện tại Hạ ở một mặt khác. Đánh dấu. Màu máu xung kích. Một đạo màu máu đầu sóng đem Hạ ở xung kích lên, chỉ bất quá lần này không có xung kích cao bao nhiêu. Mà Lý Diệu cũng không dùng tinh lực đánh nổ, mà là lấp loe cánh nhảy lên hơn nữa, như hình với bóng theo Hạ ở trên bầu trời không ngừng lăn lộn thân thể. Mọi người thấy chính là Hạ ở bị màu máu đầu sóng xung kích đi ra ngoài, mà triển khai màu máu cánh Lý Diệu như hình với bóng, từng đạo màu máu chảo ảnh không ngừng oanh kích ở Hạ ở trên người. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn là cho rằng là một hồi lòng tranh hổ đấu, kết quả không nghĩ tới ra bắt đầu Hạ ở công kích một lần, sau đó lại là loại cục diện này. Bọn họ thậm chí không thể nào tưởng tượng được, Lý Diệu đây là làm thế nào đến? Ta thiên, quá tuấn tú. Liệt Diễm Hồng Thần bên cạnh Tường Vi vô địch tiểu cùng đề cử hai mắt đều bước lên tinh tinh. Công kích này quá trôi chảy, quả thực đem các loại kỹ năng và phổ thông động tác vận dụng nối liền không hề kẽ hở. Hơn nữa mỗi một lần động tác võ thuật đều không giống nhau. Loại cao thủ này làm sao chưa từng nghe nói? Liệt Diễm Hồng Thần nghi hoặc. Cảm giác liền so với đại tỷ lợi hại một chút mà thôi a, liền một chút nhỏ. Tiểu cung đề cử le lưới một cái, ánh mắt lại gắt gao nhìn trên đài. Ta kém hắn xa. Liệt Diễm Hồng Thần con mắt đồng dạng sáng quắc. Than Lằn Nhân bên kia cũng đang hỏi vấn đề giống như vậy. Xạ Mạn Tế Ti nhấp một miếng tiểu mới nói, các ngươi phải biết, hầu như tất cả mọi người, bao quát ngươi và ta ở bên trong, mặc dù nói là thấy chiêu sách chiêu, nhưng trên thực tế đều có sự công kích của chính mình động tác võ thuật. Tỷ như đối phó loại nào nghề nghiệp động tác võ thuật là cái gì? Nhưng người này, vốn là tùy cơ ứng biến làm được động tác võ thuật, hơn nữa kỹ năng và phổ thông động tác nối liền quá trôi chảy, tuy rằng nhìn như không có tác dụng khống chế sở kỳ hiệu, nhưng trên thực tế tổ hợp lên đã khống chế sở kỳ hiệu hiệu quả. Trận chiến này, các ngươi thiếu tướng quân khó khăn. Hết thảy Than Lằn Nhân cũng không dám tin tưởng, nhưng bọn họ không thể nào phản bác, bởi vì bọn họ thiếu tướng quân đã bị liền chiêu 5, 6 giây, HP đã hàng rồi 1/3. Dường như phía trước hai người như thế, không có sức lực chống đỡ lại. A, ta không tin. Hạ ở trên người đại địa chi khải ầm ầm nổ tung, Lý Diệu cánh bảo vệ thân thể, nhưng thân thể bị đánh lui. Mà hạ ở thân thể rốt cục cầm ầm rơi xuống đất, vì thoát khỏi Lý Diệu. Hắn triệt để từ bỏ chính mình đại địa chi khải, nếu là lại bị Lý Diệu như vậy liền chiêu, hắn chắc chắn phải chết. Dãy rủa là vô dụng, ngươi còn tạm tạm, ta liền hơi hơi chăm chú một điểm đi. Lý Diệu nói thân thể cũng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, HP cũng bắt đầu chậm chậm giảm xuống. A phốc. Hạ ở suýt chút nữa không tức chết, hắn bị Lý Diệu một trận ngược, kết quả nhân ra còn không tận lực, sự đả kích này thực sự là quá lớn. Đệ chương 779, thủ đoạn ra hết. Đệ chương 779, thủ đoạn ra hết. Hạ ở làm nổ đại địa chi khải mới tạm thời thoát khỏi Lý Diệu liền chiêu, rốt cục lần thứ hai lạc ở trên mặt đất, sau đó một cái chuốt xuống hoa thực dược, HP nhất thời tăng lên trên một tiểu tiết. Nói như vậy, võ đài là sẽ không ăn huyết dược, chỉ có điều hạ ở hết cách rồi, hắn không thua nổi. Hắn mặc dù đối với hấp huyết quỷ hiểu rõ không sâu, nhưng sâu sắc rõ ràng, sôi huyết trạng thái Lý Diệu sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn hiện tại loại này bán huyết trạng thái nếu là bị lần thứ hai liền một bộ sẽ triệt để thất bại. Hắn là tướng quân con trai, là Than Lằn Nhân ở trong tối vĩ đại dũng sĩ dòng dõi, khu vực này chính là quý hắn quản lý, hắn không cho phép xuất hiện thất bại tình huống. Hạ ớ bất luận làm sao đều không nghĩ ra, rõ ràng hắn chiến hơn 900 chàng đều là vô cùng dễ dàng thắng lợi, chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể để cho hắn hơi hơi chăm chú một hồi mà thôi. Tại sao trong chớp mắt xuất hiện như thế một tên biến thái, hạ ớ có chút mờ mịt. Hắn đã không thấy rõ Lý Diệu nội tình, biến thân tình huống tất nhiên phải thay đổi nghề nghiệp, loại này trạng thái Lý Diệu chiến hắn còn cùng đùa giỡn như thế, nếu là đối phương vốn là nghề nghiệp đây. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, lại tiếp tục suy nghĩ hắn sẽ mất đi tiếp tục đánh tự tin, nhưng mà Xạ Mạn Tế Ti nhưng là phi thường rõ ràng, ở hạ ở uống xong hoa thược dược một khắc đó, hắn đã không có tự tin, chỉ bất quá hắn cái gọi là kiêu ngạo để hắn không dám thừa nhận cũng không dám nghĩ mà thôi. Mà thính phòng. Bất kể là Than Lằn Nhân vẫn là nhân loại bên này tờ layer, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ bắt đầu cho rằng Lý Diệu rất mạnh, nhưng cũng không cho là Lý Diệu có thể đạt được thắng lợi. Nhưng mà hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy Lý Diệu có thắng lợi hy vọng, mà Than Lằn Nhân nhưng là đầy mặt mờ mịt, rõ ràng thiếu tướng quân bất kể là cùng bọn họ vẫn là cùng nhân loại thời điểm chiến đấu đều dũng mãnh cực kỳ, đối với cục diện chiến đấu thường thường nắm giữ chủ động, nhưng đụng với cái này hấp huyết quỷ tại sao không có một điểm sức lực chống đỡ lại? Lẽ nào là thiếu tướng quân mệt mỏi? Bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không, thiếu tướng quân làm sao có khả năng đánh bại không được một kẻ loài người? Ta không tin, trở lại. Hạ ở nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai phát động đại địa hình bóng, ba cái hạ ở xuất hiện, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có phóng thích lần trước chiêu số, mà là vung lên chiến phủ, lấy thân thể vì là trục tâm điên cuồng xoay tròn lên. Chiến tranh lĩnh vực. Lý Diệu muốn hóa thân rơi bay ra ngoài. Nhưng vừa biến thành rơi liền bị một luồng hào quang màu đỏ ngòm bắn trúng, trực tiếp biến trở về dáng dấp lúc trước. Người chạy không được, ở ta trong lĩnh vực, có tiến vào không lùi. Hạ ở trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng ánh sáng, phóng thích chiến tranh lĩnh vực, cơn giận của hắn điên cuồng giảm xuống. Nếu là trong vòng 5 giây hắn không bắn trúng Lý Diệu, như vậy hắn chiến tranh lĩnh vực sẽ hoàn toàn biến mất. Không phải là muốn cứng đối cứng sao, ta sợ ngươi. Lý Diệu thân thể rơi xuống đất trước mắt, nhún mũi chân, theo cánh múa, hắn giống như một đạo huyết ảnh. Vọt thẳng hướng về phía một hạ ở bóng người, Lý Diệu cũng không muốn đồng thời đối mặt ba cái hạ ở điên cuồng công kích. Tư rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu trước người xuất hiện đầy trời màu máu chảo ảnh, màu máu chảo ảnh điên cuồng công kích đang xoay tròn chiến phủ bên trên. Kim loại va chạm âm thanh hầu như sắp sửa đâm thủng màng nhĩ của mọi người, theo không ngừng va chạm nơi sâu xa xuất hiện lượng lớn hỏa tinh. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, này một chiêu quá ác, trực tiếp đứt đoạn mất Lý Diệu muốn tránh né tất cả động tác võ thuật, chỉ có thể cứng đối cứng. Thàn lằn nhân bên kia phát sinh hùng hậu tiếng gào, mà nhân loại bên này tràn đầy vẻ thất vọng. Thật vất vả nhìn thấy muốn thắng hy vọng, kết quả trong nháy mắt liền phá diệt. Nhưng bọn họ thất vọng tâm tình vẫn chưa tới lượng giây liền không dám tin tưởng nhìn song phương giao chiến. Theo hai người điên cuồng va chạm, hai người lượng máu nhanh chóng giảm xuống, bởi vì là binh khí đối chiến binh khí, rung động thương tổn so với ban đầu ít đi rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy HP vẫn cứ nhanh chóng giảm xuống. Sau đó, để hạ ở tan vỡ chính là, Lý Diệu lượng máu giảm xuống một đoạn khôi phục một đoạn giảm xuống một đoạn khôi phục một đoạn, Lý Diệu lượng máu đến 2/3 thời điểm hầu như không thế nào hướng giảm xuống, nhưng hạ ở lượng máu còn đang điên cuồng giảm xuống. Con mẹ nó ngươi quái vật gì? Mặc dù là hấp huyết quỷ cũng không thể nắm giữ như thế khủng bố hấp huyết thuộc tính. Hạ ớ nổ đom đóm mắt, Lý Diệu công kích đồng thời vẫn vây quanh hắn xoay tròn, hắn mặt khác hai bóng người căn bản là công kích không tới Lý Diệu. Hạ ớ muốn ba cái bóng người đồng thời công kích Lý Diệu, như vậy Lý Diệu chắc chắn phải chết, nhưng Lý Diệu luôn có thể một chích gì, thậm chí một bước tiến liền có thể làm cho hắn lượng ở ngoài hai bóng người cảm giác được giống như thiên ngai. Hai người rằng co 10 giây, hạ ớ HP rốt cục đến 1/3, càng đáng sợ chính là hắn đại phong xa tuy rằng đẳng cấp cao bỏ thêm phóng thích thời gian, nhưng 10 giây đã là cực hạn. Nếu là không có đại phong xa điên cuồng tần suất công kích, muốn dùng cồng kềnh hai tay chiến phủ chống đối đầy trời chảo ảnh vốn là không thể. Lý Diệu công kích thực sự là quá khủng bố, sôi huyết trạng thái nếu là bị công kích được trên người hắn cơ vốn sẽ phải bị bàn giao. Muốn chạy, chậm. Lý Diệu đã không tâm tình chơi tiếp. Đáng chết, quái vật. Hạ ớ bỗng nhiên đã biến thành thằn lằn, hắn mặt khác hai bóng người đã sớm biến mất rồi vài giây. Này có điều gió xoáy chém trạng thái để hắn trung hòa suy yếu kỳ, đây là hắn thấy Lý Diệu lần trước dùng từ như kỳ liền chiêu, cho nên mới dùng sở kỳ hiệu này trực tiếp trung hòa suy yếu. Biến thành thằn lằn sau hắn xoay người liền chạy, giờ khác này tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhưng mà, Lý Diệu tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng đã sớm đánh dấu hạ ở. Trực tiếp phát động tinh lực đánh nổ, Lý Diệu thân ảnh biến mất, sau đó đống nhiên xuất hiện, thằn lằn bị chấn động bay ra ngoài. Biến thành thằn lằn sau khi, không chỉ là tốc độ chính là HP cùng phòng ngự cũng sẽ trường dị giới, nhưng công kích cơ bản liền phế bỏ, vì lẽ đó đây là một chạy trốn thoát chiến sở kỳ hiệu. Hơn nữa bởi vì hắn trang bản vốn là cường hóa bình quân 10 trở lên, hiện tại phòng ngự càng là khủng bố, nếu là không phải vậy sớm đã bị Lý Diệu sôi huyết trạng thái thuần sát. Lý Diệu hóa thành một đạo huyết ảnh xuyên thấu thằn lằn thân thể, giờ khắc này Lý Diệu lượng máu đã hấp đầy, mà hạ ở lượng máu chỉ còn dư lại một tia. Ngươi không giết chết được ta. Đại địa kết tinh. Toàn bộ thằn lằn giống như đã biến thành một màu vàng đất hổ phách, một sống sờ sờ thằn lằn bị mắt phượng lên. Lý Diệu thân hình hơi ngưng lại sáp, đình chỉ ở hổ phách trước mặt, đối phương không chỉ là vô địch, HP của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Ta một mực không tin. Lý Diệu trực tiếp ôm lấy to lớn kết tinh, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, cả người gân xanh nổi lên, trong miệng càng là mọc ra hai viên sắc bén hàm răng. Phía sau hắn cánh rơi càng thêm to lớn, cánh bên trên càng là lập lòe phù văn thần bí. Ha ha ha, tức vị huyết thống, nhưng vô dụng, ta sở kỳ hiệu này là vô địch, chờ ta đi ra ta HP sẽ khôi phục mãn trị, đại địa chi khải cũng sẽ khôi phục, ta mài chết ngươi. Hạ ở cười to. Nhân loại nhìn bên này đều muốn chửi đồng, ngươi đây mỗi hạ ở lá bài tẩy cũng quá co thêm đi, dưới tình huống này đều không chết. Bọn họ nhìn Lý Diệu cứng đối cứng chiến thắng một cường hãn chiến sĩ, nhưng mà hiện tại phảng phất tất cả lại muốn khôi phục lại nguyên điểm. Lý Diệu nhưng là thản nhiên nói, sau một khắc chính là giờ chết của ngươi. Chương 780, đột phá. Ta xem ngươi làm sao giết. Hạ ở cười gằn. Lý Diệu đồng dạng nở nụ cười, cánh chấn động, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Lý Diệu lại bay lên. Giờ khắc này Lý Diệu giống như một khát máu quái vật, mới vừa rồi còn là một phiên phiên giai công tử, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, bạo đột huyết quang cùng gân xanh, thêm vào trên người quỷ dị phù văn, quỷ dị mà ta ác. Lý Diệu tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn chậm rãi mang theo Hạ ở bay lên. Hạ ở cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Diệu dự định, nhưng đã chậm, hắn sở kỳ hiệu này cố nhiên bá đạo, nhưng cũng không thể giải trừ, dưới tình huống này, trong mắt của hắn rốt cục né qua một tia kinh hoàng. Lý Diệu đã bay đến hơn 100 mã độ cao, ngươi loại này trạng thái còn có 3 giây. Hạ ở triệt để mặt xám như cho tàn, vốn là hắn còn chờ mong Lý Diệu cũng không biết hắn biến thân thời gian, nhưng Lý Diệu rõ ràng nói ra hắn biến thân thời gian, để hắn triệt để thất vọng rồi. Dù sao nếu như hắn tính toán sai lầm, như vậy hắn liền có thể thoát vây mà ra, mặc dù là ở trên bầu trời hắn cũng có lòng tin kéo Lý Diệu chiến đấu, khó nói thắng thua, nhưng ít ra có thể buông tay một kích. Nhưng Lý Diệu nếu biết hắn CD thời gian, như vậy hắn liền mất đi cơ hội lần này. Quả nhiên, Lý Diệu nói ra câu nói này sau khi trực tiếp thả ra hai tay, hơn nữa trực tiếp hướng phía dưới mới bỗng nhiên ném mạnh. Hắn hiện tại là thần lằn hình thái, vốn là so với ban đầu trùng, thêm vào ngưng tụ đại địa kết tinh, càng thêm nặng vô cùng, như vậy trọng lượng trụy xuống sức mạnh cùng tốc độ cũng là phi thường khủng bố. Thêm vào Lý Diệu dùng sức ném mạnh, to lớn kết tinh giống như lưu tinh như thế trụy xuống. Khi hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn loại này trạng thái kết thúc, nhưng căn bản là không làm được những khác phản ứng. Hạ ở xưa nay không phải đồng ý từ bỏ người, vốn là hắn không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì bọn họ vị trí đã là võ đài khu vực biên giới. Chu vi là có khán giả, ở hắn dự định bên trong, nếu là thời gian đầy đủ, giải trừ đại địa kết tinh hình thái, sau đó biến thân thành thần lằn nhân hình thái, tiếp theo phát động xung phong, cứ như vậy là có thể miễn dịch rất xuống rơi thương tổn, như vậy cũng có cơ hội dễ rủa một hồi, tìm cơ hội. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Diệu dĩ nhiên tính toán như vậy chuẩn xác, hắn sắp sửa rơi xuống đất chớp mắt hắn đại địa kết tinh kết thúc. Oeng! Hạ ở mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất, lượng lớn phiến đá phá nát, to lớn thằn lằn thân thể khảm nạm đến phiến đá làm bên trong. Ở trong mắt tất cả mọi người, vốn là HP khôi phục mãn hạ ở huyết điều trong nháy mắt thanh không. Thằn lằn nhân môn rơi vào yên tĩnh ở trong, mà nhân loại tờ lệ ở bên này đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Nhân là nhân loại ở trong, tiến vào kết giới liền có thể hoàn thành một khen thưởng phong phú nhiệm vụ, hơn nữa đột phá đến kết giới là có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Bọn họ cùng nhiệt nhìn chậm rãi hạ xuống Lý Diệu, chính là cái này không biết cụ thể thân phận người. Kết thúc hạ ở thần thoại, là nhân loại tranh một cái khí, để bọn họ tin chắc, nhân loại ở trong cao thủ hàng đầu cũng không kém gì người ngoài hành tinh, thậm chí càng mạnh hơn. Vốn là hạ tinh thần nhất thời tăng vọt, bọn họ lần thứ hai có tự tin cùng tiếp tục chiến đấu tiếp quyết tâm. Đắc! Lý Diệu nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, nhìn về phía Xạ Mạn Tế Ti. Người rất mạnh! Xạ Mạn Tế Ti một bên phục sinh hạ ở vừa nói. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, chính ta tình huống thế nào ta so với ngươi rõ ràng. Liền không cần ngươi đến khen tặng, ta quan tâm chính là, các ngươi thản lằn nhân nói chuyện có phải là giữ lời. Ta không loại này quyền hạn. Xạ Mạn Tế Ti lắc đầu một cái. Lý Diệu biến sắc, làm sao, các ngươi nói không giữ lời, vẫn là nói để ta cùng ngươi cũng chiến một hồi. Xạ Mạn Tế Ti cười cười, ta cùng ngươi chiến đấu, thắng bại cũng chưa biết, hơn nữa ta không phải chiến đấu cùng nhân, cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ta nói rồi, Hạ Ở mới là người phụ trách nơi này. Thì ra là như vậy. Lý Diệu gật gù. Hai người hiển nhiên trầm mặc, tiếp theo Hạ Ở bị phục sinh. Ta thất bại. Hạ Ở trong mắt lóe ra một tia thần sắc thống khổ, nhưng rất nhanh biến mất. Ngươi đến cùng là ai? Nói cho ta, ta sau đó thực lực tăng trưởng nhất định phải khiêu chiến ngươi. Lý Diệu lắc đầu một cái, ta có thể không có hứng thú cùng các ngươi loại này cặn bã chiến đấu, lãng phí thời gian của ta, cho rằng ta là miễn phí bồi luyện sao. Ngươi quá ngông cuồng. Hạ Ở vốn là áp chế xuống hỏa khí bởi vì Lý Diệu một câu nói trả sắt vọt lên đến. Nếu như ngươi yêu thích lừa mình dối người, vậy ngươi liền cho là mình có thể trở thành ta đối thủ được rồi. Lý Diệu không đáng kể nhún nhún vai. Hồn hện, hồn hện. Hạ Ở tức giận không ngừng thở mạnh, hai cái giống như xà như thế thụ đồng nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phát lửa giận ngập trời. Ta hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, các ngươi thằn lằn nhân đến cùng nói chuyện có tính hay không thoại. Lý Diệu hoàn toàn đem đối phương nộ hỏa vô coi, cũng chính là dùng chính mình chưa quen thuộc hấp huyết quỷ hắn mới đại phí hoàng hốt. Vì là chính là không muốn bạo lộ chính mình là ai, miễn cho phiền phức. Chuyện của tôi N. S nếu là bọn họ muốn một hống mà lên, quá mức biến cùng đi săn người, sau đó giết một phen, lại nghĩ biện pháp khác gần kết giới. Lý Diệu có thừa biện pháp, chỉ có điều bắt đầu không nghĩ tới tình huống như thế, không có chuẩn bị mà thôi. Chúng ta thằn lằn thánh tộc một nước bọt một đinh, nếu lập xuống ước định tất nhiên sẽ chấp hành. Hạ Ở cắn răng nói rằng, đóng kết giới, để bọn họ toàn bộ đi vào. Này còn như điểm dạng. Lý Diệu trực tiếp phủ thêm mũ che màu đỏ ngòm, hắn đã chuẩn bị chạy đi, hắn có thể không có hứng thú cùng bọn họ như thế chơi tiếp. Nhưng các ngươi phải biết, các ngươi có thể tiến vào kết giới, nhưng chúng ta thản lằn thánh tộc không có nói sẽ không tiếp tục săn giết các ngươi. Hạ Ở ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Diệu, hiển nhiên hắn muốn ở Lý Diệu tiến vào kết giới sau khi săn giết Lý Diệu. Cứ đến, Lý Diệu hóa thành huyết ảnh nhanh chóng xông tới bên trong chớp mắt đã biến mất ở mọi người trong mắt. Nhân loại các người chơi ở Lý Diệu biến mất sau khi mới phản ứng được, bọn họ vẫn không có hỏi cái này bá tước rốt cuộc là ai đây. Nhưng hiện tại nơi nào còn có Lý Diệu bóng dáng, rất nhiều tờ lệ ơ tràn đầy thần sắc hối tiếc, nhưng nói cái gì đều không có tác dụng. Thả bọn họ quá khứ. Hạ ở lớn tiếng nói, trong vòng 30 phút không cho truy giết bọn họ. Hạ ở nhìn tờ lệ ơ giống như thủy triều như thế vọt vào, trên mặt cười gằn, những này nhân loại ngu xuẩn, thật cho là chúng ta mở ra lớn như vậy kết giới chính là chặn lại bọn họ đám rác rưởi này. Lần này kết giới đánh đổi quá lớn, nhưng cũng còn tốt có thể giấu giếm được một ít chuyện, kha kha. Vong linh chủ thành xã Mạn Tế Ti nói đã biến thành một con lũ linh lang nhảy mấy cái cũng biến mất không còn tăm hơi. Đại tỷ, ngươi nhìn ra chưa, này cao thủ là ai vậy? Liệt Diễm Hồng Thần bên người một nữ tờ lỡ rốt cục không nhịn được hỏi. Liệt Diễm Hồng Thần cười lấy giả chiến mã, nghe được vấn đề này ngẩn người một chút, sau đó mới nói, không biết, dù sao biến thân. Liên đại tỷ cũng không quen biết ta, làm sao có khả năng. Liệt Diễm Hồng Thần cười, này quá bình thường, các ngươi phải biết. Ngoại trừ tuyển thủ nhà nghề ở ngoài, còn có càng mạnh hơn một đám người đây, tuy rằng bọn họ rất ít lộ diện. Hết thể tiểu cô lương nhất thời kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt mừng rỡ. Các ngươi đừng cao hứng, ta chỉ nói là có thể, hơn nữa tạp vụ sinh động người ở trong cũng có một nhân vật lợi hại, nhưng hết thể bảng xếp hạng không có người này, cũng có thể là hắn. Mọi người hiếu kỳ hỏi là ai, Liệt Diễm Hồng Thần chỉ là cười không nói. Chương 781, không có kết quả. Kết giới biến mất rồi, không có kết giới. Lý Diệu liền yên tâm rất nhiều, hơn nữa coi như hiện tại mở ra kết giới, loại này kết giới phía đối lập người cũng không có hiệu quả. Đương nhiên, Lý Diệu cũng rất biết rõ, đối phương mở ra kết giới cũng không phải là muốn chặn lại tờ layer. Trải qua tiếp xúc, ngoại tinh tờ layer nên rõ ràng, nhân loại tờ layer tương so với bọn họ tới nói quá yếu, bất kể là đoàn chiến vẫn là một mình đấu đều toàn diện nghiền ép. Dù sao những này ngoại tinh chủng tộc sinh sống ở có uy hiếp trong hoàn cảnh, không giống nhân loại. Toàn bộ Thái Dương hệ thậm chí Thái Dương hệ ở ngoài đông đảo tiểu tinh hệ bá chủ, căn bản cũng không có chủng tộc gì có thể chống đỡ. Mà những này ngoại tinh chủng tộc nhưng là không giống, trước tiên không nói bọn họ bản thân hoàn cảnh liền tràn ngập nguy hiểm, thế giới của bọn họ đâu đâu cũng có mạnh mẽ dã thú. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ bộ tộc không nhất định thống nhất, chiến thắng thường thường bạo phát, liền dường như rất nhiều năm trước nhân loại như thế. Hơn nữa có tinh cầu cũng không phải có một loại bộ tộc có trí tuệ, bọn họ không có như thế phát đạt khoa học kỹ thuật. Thêm vào bọn họ thân ma đặc tính cùng trời sinh cường hãn thể chất, nhiều loại nguyên nhân tạo thành bọn họ kinh hãi chiến đấu. Cổ thần Du Hy chính là căn cứ những này ngoại tinh văn minh hệ thống sức mạnh thêm vào trên địa cầu phương Tây truyền thuyết ở làm ra đến. Tự nhiên, những này ngoại tinh tờ lỡ tiến vào game không có cái gì vướng víu cảm giác. Không giống nhân loại, thành thường ngày cửu, nhân loại bình thường nơi nào có cái gì sức chiến đấu, tiến vào loại độ cao này chân thực trong game cần thời gian rất lâu thích ứng. Vì lẽ đó Lý Diệu mới vững tin. Trong này tất nhiên có âm mưu gì, kết giới sự tình cũng không phải như thế đơn giản, hắn bản năng cảm thấy, đây là một trọng yếu manh mối, vì lẽ đó lưu lại một phần tâm tư, muốn tìm được trong đó đáp án. Lý Diệu bắt đầu không ngừng chạy đi, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là tra xét mỗi cái xiềng xích, cái nào là then chốt tiết điểm. Xiềng xích thông thiên triệt địa, phương hướng rất tốt phân biệt, sau một tiếng, hắn đã đi tới một cái khác xiềng xích phụ cận. Lý Diệu cẩn thận tra xét nơi đóng quân. Phát hiện cái này nơi đóng quân nở tờ cờ quân đội ít nhất 3-4 ngàn trở lên, hơn nữa đều là lẹ vẻo 30 ngân anh nở tờ cờ, quan quân càng là thủ lĩnh cấp. Hơn nữa nơi đóng quân bên trong không ít ngoại tinh tờ layer, theo thời gian quá khứ, bên này cũng một bên náo nhiệt lên. Dọc theo đường đi Lý Diệu nhìn thấy không ít chiến đấu, càng nhiều đều là ngoại tinh tờ layer thắng lợi. Nhưng rất nhiều nhân loại tờ layer lưu tâm, bình thường đều là 25 người đoàn đội đồng thời, luôn có thể lưu lại ngoại tinh tờ layer sinh mệnh. Hơn nữa rất nhiều có thể tiềm hành tờ layer càng là tạo thành săn giết đội, đồng thời xuất động săn giết mục tiêu, rất nhiều ngoại tinh tờ layer rất mạnh, nhưng lập tức đối mặt vài cái tiềm hành tờ layer, cũng là bị thuấn sát phần. Dù sao người ngoài hành tinh đầu người khen thưởng quá phong phú, không biết bao nhiêu người loại tờ layer điên cuồng tràn vào mỗi cái đường nối vị diện. Dọc theo đường đi, Lý Diệu liền động một lần tay, hơn nữa là đánh lén, trực tiếp đem đối phương thản lằn nhân thuấn sát. Biến trở về săn hình dạng người cũng một người cũng khó có thể đánh hạ cái này nơi đóng quân, coi như dùng biện pháp khác công hãm cái này nơi đóng quân, cái kia động tĩnh cũng quá to lớn, cần tìm kỹ mấy cái tiết điểm, không thể đánh rắn động cỏ. Lý Diệu nhìn bận rộn nơi đóng quân không có nhíu chung một chỗ. Lý Diệu đang nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể bất động thanh sắc tham tra Lý Diện tình huống. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào nơi đóng quân, hắn hóa thành nhàn nhạt huyết ảnh, tuy rằng không phải hoàn toàn ẩn hình. Nhưng Lý Diệu các loại hoàn cảnh cùng hoàn toàn ẩn hình cũng gần như. Nhưng mới vừa gia nhập dùng địa, nơi đóng quân đánh thủng liền hưởng lên, tiếp theo toàn bộ nơi đóng quân đều sôi trào. Lý Diệu vội vã lui ra nơi đóng quân, nhưng cũng có thể nhìn thấy vô số người chính đang dò xét nơi đóng quân. Đây là cái gì cảnh báo năng lực? Lý Diệu khẽ cau mày, hắn mới vừa tiến vào nơi đóng quân cảnh báo liền xuất hiện, thực sự là quỷ dị. Dù cho hắn có vô song kỹ thuật tẩn giấu, nhưng không biết có cái gì báo cảnh sát trang bị thời điểm, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Lý Diệu lông mày xoắn xuýt cùng nhau, lại suy nghĩ hồi lâu, kết quả không thu hoạch được gì. Những này thằn lằn nhân cũng thật là cẩn thận, tiếp tục như vậy không được, xem ra chỉ có thể chờ đợi nửa đêm sau đó thử xem. Lý Diệu bất đắc dĩ, nhiệm vụ này quả nhiên không phải xong dễ dàng như vậy thành. Lý Diệu hết cách rồi, trực tiếp tìm kiếm rừng cây rậm rạp, sau đó tìm một viên to lớn đại thụ, sau đó trực tiếp bay đến tán cây, ẩn giấu ở trên cây to. Sau đó Lý Diệu trực tiếp bắt đầu đập cá nhân tái bình thường là buổi sáng 8 giờ đến 8 giờ tối, mà đoàn đội tái nhưng là 8 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 8 giờ. Bây giờ cách 8 giờ còn có mấy cái giờ, Lý Diệu không muốn lãng phí, thẳng thắn bài cá nhân tái. Theo thời gian quá khứ, Lý Diệu bài một hồi lại một hồi, đây là đệ một ngày hải tuyển, tổng thể tới nói vẫn là nịu bị nhiều người. Hơn nữa cuộc thi đấu này chỉ cần tham dự thì có khen thưởng, vì lẽ đó bất luận người nào chỉ cần vượt qua cấp 10 là có thể dự thi. Lý Diệu thật mấy tiếng, đụng tới không ngừng một mười mấy cấp tờ layer, này hoàn toàn chính là đưa món ăn. Loại này toàn dân tham dự phương thức rất được hoan nghênh, để rất nhiều người mặc dù là đẳng cấp bây giờ thấp cũng có thể cảm nhận được thi đấu khí tức. Tuy rằng vị diện chiến trường phi thường nóng nảy, nhưng thi đấu tái mới là hiện tại to lớn nhất đứng đầu đề tài. Hơn nữa loại này tái sự không chỉ là các người chơi quan tâm, những kia không có tiến vào game đám người đồng dạng đang chăm chú. Điện tử thi đấu, bởi vì cổ thần xuất hiện, cái khác game hề phải không ra hình thù gì, đã vượt qua một năm không có cái gì ra dáng điện tử thi đấu tái chuyện. Lần này mặc dù là thử nghiệm tái, nhưng dù sao cuối cùng còn muốn cùng cái khác khu hành chính đối kháng, quan tâm độ tự nhiên phi thường cao. Thêm vào một ít tin tức ngầm nói người ngoài hành tinh cũng sẽ gia nhập thi đấu quan tâm độ phi thường cao. Mỗi cái đài truyền hình cùng trực tiếp nền tảng, thậm chí cổ thần công ty chính thức bình mang đâu đâu cũng có loại này trực tiếp. Rất nhiều kênh cùng đài truyền hình chuyên môn dùng tiền xin mời có tiếng tuyển thủ nhà nghề, chuyên môn trực tiếp bọn họ thi đấu. Thậm chí chính thức trực tiếp còn liên hệ Lý Diệu, muốn trực tiếp hắn thi đấu, nhưng bị Lý Diệu trực tiếp từ chối. Trước tiên không nói hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, càng chủ yếu chính là... Hiện tại đối thủ rất ít có thể tiếp được hắn 3 mũi tên, này vẫn không có triệu hoán sùng vật tình huống, thực đang không có cái gì thứ đáng xem. Lý Diệu cũng không nhớ rõ chính mình chiến đấu bao nhiêu chàng, mãi đến tận gợi ý của hệ thống nói hắn đã thông qua hải tuyển, có thể tiến vào vòng kế tiếp, hắn lúc này mới đình chỉ, Lý Diệu thấy còn có thời gian, trực tiếp lọt gấp. Sau đó nhìn một chút những cái được gọi là đội viên, tùy tiện chỉ điểm vài câu, sau đó điều khiển giáp máy cùng hỏa ứng phối hợp mấy cái giáo sư làm một chút đặc thù kiểm tra. Tiếp theo ăn bữa sáng, sau đó liền lên tuyến. Đại ca ca, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, đều vượt qua 8 giờ 5 phút đồng hồ, ngươi quá chậm. Ngốc manh đồng đồng thầm nói. Ha ha ha, là ta không đúng, nên sớm lọ gìn. Lý Diệu trực tiếp mở tổ, sau đó đem tinh hỏa trận chiến đầu tiên đội mấy người tổ gần rồi đội ngũ. Nói chiến đội cũng không thích hợp, phải nói là đệ nhất đám người, bởi vì chiến đội vẫn không có chính thức thành lập, thêm vào nhân viên sau đó còn có thể điều chỉnh. Lần này ngoại trừ 10 người đoàn, còn có ảnh vũ cuồng, người mới mục tử các loại, tạo thành một lâm thời chiến đội. Mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta mở bài. Lý Diệu nói rằng, đoàn đội hải tuyển cùng cá nhân như thế đều là tùy cơ, hơn nữa thi đấu hình thức cũng là tùy cơ. Tương tự, mỗi cái đoàn đội có 3 lần thất bại cơ hội. Chương 782, 3v3. Đoàn đội tái hải tuyển giai đoạn đồng dạng là một ván phân thắng bại, đây là vì tiết kiệm thời gian, đương nhiên, dường như cá nhân tái như thế. Có 3 lần thất bại cơ hội. Đây là tuyệt đối tùy cơ, hệ thống sẽ không bởi vì đội ngũ nhược liền tránh khỏi xứng đôi lợi hại đội ngũ, cũng sẽ không bởi vì hai cái đội ngũ cường hệ thống sẽ giả thiết hải tuyển sẽ không gặp gỡ. Vì lẽ đó thường thường đụng tới cường giả đội ngũ trong lúc đó va chạm, thi đấu tất nhiên có thắng thua, tự nhiên, phục sinh cơ hội phi thường trọng yếu. Huống chi, đoàn đội thi đấu hình thức cũng không giống nhau, bởi vì là lần thứ nhất loại hình thức này thi đấu, đại gia đều ở quen thuộc cùng tiếp thu giai đoạn. 3 lần phục sinh cơ hội, bất kể là cường giả đội ngũ vẫn là người yếu đội ngũ, cũng có thể bình thường tiến hành. Hơn nữa sân thí luyện đoàn đội tái theo thi đấu mở ra cũng toàn diện mở ra, bị đào thải đội ngũ đồng dạng có thể tiến hành thang trời chiến đấu hoặc là tùy cơ chiến đấu. Thang trời chiến đấu chính là cái gọi là xếp hạng chiến, chỉ có điều hiện tại xếp hạng chỉ là thử nghiệm, chỉ có đẳng cấp thang trời, chân chính thang trời đứng hàng thứ muốn lần tranh tài này sau khi kết thúc mới sẽ chân chính mở ra. Tùy cơ chiến đấu chính là tùy ý chiến đấu. Một người tờ lệ cũng có thể bài đoàn đội chiến, chỉ có điều sẽ không tiến vào xếp hạng. Hiện tại đoàn đội ngọn lửa chiến tranh bạo cực kỳ, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đội ngũ tiến hành chiến đấu, cũng chính là cổ thần loại này phục vũ khí, nguyên lai đầu não phỏng trừng đã sớm báo hỏng. Đoàn đội chiến chia làm 3v3, 5v5, 10v10, hơn nữa mỗi loại khung cảnh chiến đấu cùng quy tắc cũng khác nhau. Lý Diệu bọn họ trực tiếp mở bài, mấy giây sau khi bọn họ liền nhắc nhở đứng hàng. 10 người tiến vào một giả lập không gian. Hệ thống, đội ngũ xứng đôi hoàn thành, tinh hỏa chiến đội đối chiến nghiên mực lớn chiến đội. Hệ thống, phía dưới xứng đôi hình thức chiến đấu, xin sau. Hệ thống, hình thức chiến đấu tùy cơ sinh thành, 3v3 sân đấu chiến đấu. Hệ thống, 3v3 chiến đấu quy tắc, song phương đội ngũ phân biệt sai khiến ra 3 cái nhân viên chiến đấu, sau đó tiến vào tùy cơ cảnh tượng sân đấu chiến đấu, điều kiện thắng lợi chính là tiêu diệt đối phương đội ngũ. Hệ thống, song phương xin mời chỉ định nhân viên chiến đấu. Tiếp theo trước mặt bọn họ xuất hiện tháng 1 năm 90 giây đếm ngược, hiển nhiên bọn họ có một phần bán tuyển người thời gian. Hai cái đội ngũ giả lập không gian xuất hiện một so sánh không, một phương có thể lựa chọn 3 cái tờ lỡ tiến hành chiến đấu. Hội trưởng, ngươi đến sai khiến đi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, hải tuyển giai đoạn, đụng tới cao thủ tỷ lệ quá nhỏ, đại gia đều ung dung một ít, đương nhiên cũng không thể xem thường, bảo đảm thắng lợi đồng thời cũng phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, tranh thủ đêm nay đánh nữa đâu mấy chẳng. Mọi người rất tán thành, ngốc manh đồng đồng nói rằng, cái kia tuyển ta A Đại ca ca, ta cả ngày hôn sân đấu, đều làm lỡ thăng cấp, hiện tại chính là kiểm nghiệm ta sức chiến đấu thời điểm tốt đây. Lý Diệu vô vô bờ vai của nàng, đó là tự nhiên, đồng đồng nỗ lực ta nhìn ở trong mắt đây, lần này nhân viên là đồng đồng, mục tử cùng hoa quả. Mọi người gật gù, nhận rồi cái này tổ hợp, đồng đồng thực lực không cần hoài nghi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chiến đấu với nhau quán ăn đêm đều không hàm hồ. Đây là một tiểu chiến đấu cùng, công đoàn bên trong ngoại trừ Lý Tỷ cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ, những người khác đối đầu đồng đồng đều là thua nhiều thắng ít, bao quát thủ hộ thiên sứ ở bên trong. Ha ha ha, đại ca ca thật tốt, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn cực kỳ. Hội trưởng không lên chẳng sao. Người mới mục tử có chút sốt sắng, hắn không nghĩ tới hắn sẽ lần thứ nhất liền bị cử đi chàng, vô cùng hưng phấn. Hải tuyển giai đoạn, đụng tới đỉnh cấp đoàn đội cơ hội quá nhỏ, chính là rèn luyện đội viên thời điểm tốt, hội trưởng đi tới liền mất đi rèn luyện ý nghĩa. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, Lý Diệu gật gù, Lý Diệu đã quyết định trừ phi 5 người trở lên chiến đấu, không phải vậy hải tuyển hắn là sẽ không lên chàng. Húng chi 3 lần thất bại cơ hội, coi như đụng tới lợi hại đội ngũ thua 1 lần 2 lần cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần không vượt qua 3 lần bị đào thải, thua cũng không ảnh hưởng chiến tích, lại không phải điểm chiến. Người mới một tử tinh anh nghề nghiệp phi thường lợi hại, bạo phát khủng bố, rất thích hợp 3 đối với 3 chiến đấu, hơn nữa người mới một tử tuổi thiên lớn hơn, tuy rằng muốn tham gia chính quy thi đấu, nhưng hay bởi vì tuổi tác khuyết thiếu tự tin. Nhưng chỉ có Lý Diệu rõ ràng, cổ thần cùng cái khác game không giống. Chỉ cần đầu óc cùng lực lượng tinh thần cùng được với, tuổi tác ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó rất nhiều năm, rất nhiều lão nhân cũng nhân vì cái này xưng hô chiến đấu của nhân, bọn họ trong thực tế phản ứng theo không kịp, nhưng ở cổ thần bên trong phi thường lợi hại. Hiện giai đoạn bởi vì trước đây điện tử thi đấu tuổi trẻ hóa ảnh hưởng, hiện tại tàn nhẫn nhiều người chưa kịp phản ứng. Mục tử tuy rằng kích động, nhưng cũng căng thẳng, vì lẽ đó cần rèn luyện. Cho tới hoa quả kỵ sĩ, vẫn là mở tờ, một nhục thuẫn trở thành không thể. Cùng tờ lỡ chiến đấu cùng kéo quái vẫn có khác nhau rất lớn, vì lẽ đó Lý Diệu chuẩn bị thay phiên để mở tờ cùng Lý Diệu môn lên đài rèn luyện. Đương nhiên, Lý Diệu còn muốn xem bọn họ có hay không thành công vì là chiến đội đội viên tiềm lực. Dù sao phó bản chơi tốt, tờ cờ không nhất định lợi hại, ngược lại, phó bản chơi không được, không nhất định tờ cờ không được. Còn lại một phút sau, đối phương cũng chọn xong đội ngũ, một hư huyễn sân đấu xuất hiện. Máu tươi sân đấu. Đây là căn cứ thực nhân ma, ổ giờ. Một sân đấu mô phỏng cảnh tượng, cái này sân đấu đặc điểm là kiên cố mặt đất bằng phẳng, duy nhất đột xuất địa phương là, toàn bộ sân đấu là một bên trong cảnh tượng, có mấy cái to lớn trụ tử, cây cột. Chớ xem thường mấy cái trụ tử, cây cột, đối với cao thủ tới nói, mấy cái trụ tử, cây cột, đều có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Đối chiến song phương 6 người phân biệt bị truyền tống đến bên trong, chỉ có điều đội viên cách hàng rào, đều không nhìn thấy đối phương, nhưng đã có thể biết đối phương hình dáng. Tinh hỏa bên này đội hình là kỵ pháp tác, mà đối phương đội ngũ nhưng là rất truyền thống, chiến thuật mục. Đối phương chiến sĩ cơ sở nghề nghiệp là vũ khí chiến, ác ma thuật cùng thần thánh mục sư, một cận chiến một viễn trình một trị liệu tiêu chuẩn bố trí. Rất nhanh, đếm ngược kết thúc, song phương lao ra hàng rào ra hiện tại trong sân đấu. Hoa quả kỵ sĩ cùng đối phương chiến sĩ đều ở từng người đội ngũ phía trước, chỉ có điều hai cái đội ngũ viễn trình đều tránh né ở trụ tử, cây cột, phía sau, không cho đối phương xung phong cơ hội. Song phương bắt đầu dùng pháp thuật bắt đầu không đến nơi đến trốn thăm dò, nhưng đối với mới có trị liệu, đối phương muốn hao tổn nữa, bởi vì sự công kích này chiến sĩ ở trị liệu ra chỉ dưới hoàn toàn có thể chống đỡ. Hơn nữa nhìn thấy đối phương hình dáng, đặc biệt là đồng đồng chỉ là nguyên tố tát, mà không phải trị liệu tát, bọn họ càng hy vọng đánh tiêu hao chiến. Không muốn tiêu hao, tốc chiến tốc thắng, các ngươi nghe ta mệnh lệnh. Hoa quả kỵ sĩ nói trực tiếp xông lên trên, tuy rằng nàng cũng có trị liệu năng lực, nhưng dù sao cũng là vật lý hệ nghề nghiệp, lam lượng có hạn, không thể bỏ đi háo. Hơn nữa đồng đồng cũng gần như, tuy rằng trị liệu năng lực cũng không sai, nhưng so với chân chính trị liệu còn kém không ít. Nguyên lai đẳng cấp thấp, kém cũng ít. Theo các loại nghề nghiệp thành hình, không phải trị liệu nghề nghiệp đồng đồng trị liệu năng lực cũng không như vậy đột xuất. Đối diện vũ khí chiến thế giới nhìn thấy hoa quả kỵ sĩ chạy tới, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thánh kỵ sĩ là nổi danh tiểu chân ngắn. Tuy rằng khó giết, nhưng công kích bình thường thôi, đây là trường phát kỵ, huống chi là một phòng ngự kỵ sĩ, hắn càng không để vào trong mắt. Vì lẽ đó nhìn thấy hoa quả kỵ sĩ xuống lại, hắn trực tiếp phát động xung phong. Chương 783, áp vận hình thức. Song phương chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, ở đối phương chiến sĩ xung phong tới thời điểm, đối phương triệu hoán ác ma cũng bắt đầu xông lên. Hoa quả kỵ sĩ nhưng là trực tiếp đứng tại chỗ, sau đó giơ tay lên bên trong tấm khiên. Vâng! Chiến sĩ xung phong va chạm ở trên người nàng, ngắn ngủi choáng váng, chỉ có điều chiến sĩ mục tiêu không phải hoa quả kỵ sĩ mà là phía sau tờ layer. Chiến sĩ lần thứ hai phát động xung phong, mục tiêu của lần này là người mới mục tử. Vốn là ở trụ tử, cây cột, phía sau đối phương hai cái viễn trình trực tiếp chạy ra trụ tử, cây cột, ra hiện tại bọn họ hoa quả kỵ sĩ trước mặt bọn họ. Mục tiêu mục sư. Hoa quả kỵ sĩ bỗng nhiên nhảy lên mà lên, thiên phạt chi kiếm. Mà chiến sĩ xung phong cũng phải xung kích đến mục tử trên người, người mới mục tử trực tiếp thoáng hiện đến lộ đầu mục sư cùng thuật sĩ bên người. Băng hoàn. Đúng. Một đoàn hàn băng khuyết tán trực tiếp đem mục sư cùng thuật sĩ bước chân đóng băng. Mà đối phương chiến sĩ đoạn thứ 2 xung phong cũng vồ hụt. Ngốc manh đồng đồng triệu hoán đồ đằng đã cắm ở bọn họ xuất hiện hàng rào, bốn cái nguyên tố đem chiến sĩ vây quanh. Mà hoa quả kỵ sĩ cũng từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng đánh vào mục sư trên người. Trừng phạt chi truy. Theo ánh sáng lấp lóe, một đạo cây búa bóng mở đem mục sư choáng váng. Tiếp theo chính là như mưa rông gió bão công kích. Đối phương ác ma thuật sĩ bị đóng băng chính phải tiếp tục thi pháp tiếp theo liền đã biến thành một vết xanh. Là đồng đồng yêu thuật, đúng, đồng đồng trực tiếp ở thuật sĩ cùng mục sư trung gian phóng thích một chỗ trói buộc đồ đằng. Mục sư biến sắc, trực tiếp sử dụng huy chương mở ra trừng phạt chi truy, nhưng bởi vì địa trói buộc đồ đằng nguyên nhân tốc độ của hắn chậm tới cực điểm. Sau đó chính là ba người như mưa rông gió bao công kích, cứ việc mục sư không ngừng cho mình trị liệu, nhưng HP vẫn cứ soạt soạt giảm xuống. Mà đối phương chiến sĩ muốn tránh thoát vây quanh. Nhưng căn bản cũng không có cơ hội, bốn cái nguyên tố đem hắn đè ép cùng nhau, hắn muốn đột phá phong tỏa ít nhất còn cần mấy giây, chí ít chờ lần sau xung phong thời gian. Nhìn thấy loại này nguy hiểm tình hình, đối phương ác ma thuật sĩ cũng sử dụng huy chương. Hắn một bên khống chế chính mình ác ma công kích đồng đồng, vừa muốn thi pháp hoảng sợ ba người. Nhưng hắn dự định là được, hắn vừa biến trở về thân thể, tiếp theo liền đã biến thành mị mị gọi cứu. Người mới mục tử vẫn giữ lại khí định thần nhàn, hắn không có tác dụng ở bạo phát trên. Chờ đối phương sử dụng huy chương sau khống chế đối phương ác ma thuật sĩ. Khí định thần nhàn có thể lập tức phóng thích một không phải thuấn phát phép thuật. Khí định thần nhàn biến dương thuật, lần thứ hai khống chế lại đối phương thuật sĩ. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp xuyên qua địa trói buộc đồ đằng, ngắn ngủi thoát khỏi ác ma sủng vật. Ác ma sủng vật ở thuật sĩ dưới sự chỉ huy muốn hồ đi địa trói buộc đồ đằng, nhưng ác ma muốn đụng tới địa trói buộc đồ đằng ít nhất muốn 3 giây thời gian. Ba người công kích toàn bộ hành kích ở mục sư trên người, đặc biệt là người mới mục tử. Từng con hỏa ưng giống như lưu tinh như thế xung kích ở mục sư trên người căn bản là không thể tránh khỏi. Hoa quả kỵ sĩ công kích cũng không yếu, thêm vào địa trói buộc đồ đằng cùng mục sư cần thi pháp đặc tính vẫn kề cận mục sư, không ngừng công kích ở mục sư trên người. Ngốc manh đồng đồng đây là một mạch phóng thích các loại công kích đồ đằng, ngay ở thuật sĩ ác ma đem địa trói buộc đồ đằng nổ nát thời điểm đối phương mục sư đã ngã xuống. Ta ra cuốn lấy chiến sĩ, các ngươi giết thuật này sĩ. Hoa quả kỵ sĩ nói xong ở về nhà ai nhằm phía bị vây công chiến sĩ. Chiến sĩ ở mấy cái nguyên tố vây công dưới HP đã không đủ một nửa, ở nôn nóng bên trong mắt thấy xung phong cũng sắp muốn có thể sử dụng, nhưng trị liệu đã ngã xuống. Tiếp theo đối phương thánh kỵ sĩ cũng vọt tới, mà mặt khác hai cái pháp sư nghề nghiệp vây công phe mình thuật sĩ. Trên thực tế thi đấu đã kết thúc, 3 đối với 2, hơn nữa đối phương 3 người hầu như là mãn huyết tình huống. Tuy rằng thuật sĩ phát động hoảng sợ đã khống chế người mới mục tử cùng đồng đồng vài giây muốn thuấn sát hoa quả kỵ sĩ. Nhưng hoa quả kỵ sĩ căn bản là không cho bọn họ thuấn sát cơ hội, trực tiếp sử dụng thánh thuẫn thuật, sau đó chính là cuốn lấy đối phương chiến sĩ. Vài giây sau khi, hoảng sợ thuật hiệu quả biến mất, người mới mục tử cùng đồng đồng vây công trung tướng ác ma thuật sĩ giết chết, sau đó ba người vây công tàn huyết chiến sĩ. Thi đấu kết thúc, hoa quả kỵ sĩ bán huyết, đồng đồng 4/5 HP, người mới mục tử mãn huyết, lấy ưu thế thật lớn đạt được thắng lợi. Hừ, các ngươi chớ đắc ý, ba đối với ba là chúng ta tối không am hiểu, lần sau hy vọng bị để chúng ta gặp phải các ngươi. Nghiên mực lớn chiến đội người tràn đầy không phục, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này thua một là bọn họ không am hiểu ba đối với ba chiến đấu, ở một phương diện khác là đối phương hình dáng hoàn toàn khắc chế bọn họ đội hình mà thôi. Nếu là lần sau đụng tới tất nhiên có thể đem tinh hỏa chiến đội đánh bại. Đối với này Lý Diệu bọn họ liền ứng phó tâm tư đều không có, các ngươi không dùng toàn lực, các ngươi không am hiểu ba đối với ba, có thể nói ra những lời này bản thân liền là một có thiếu hụt đội ngũ, hơn nữa không có tự tin, kết quả còn muốn kêu gào làm bộ rất lợi hại dáng vẻ, cần gì chứ. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn lui ra giả lập cảnh tượng, mọi người trong nháy mắt biến mất, lưu lại nghiên mực lớn chiến đội người hùng hùng hổ hổ. Hừ, những này cặn bã thật đáng ghét, không thua nổi cũng đừng chơi a. Đồng đồng trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Cái đội ngũ này cũng không tệ lắm, đáng tiếc đụng tới chúng ta thôi, có điều so với chúng ta kém xa lắm, chúng ta cuộc kế tiếp. Lý Diệu trực tiếp bắt đầu rồi bài cuộc kế tiếp. Rất nhanh, mọi người nhận được nhắc nhở, sau đó chúng người tuyển chọn tiến vào giả lập không gian. Hệ thống, tùy cơ sinh thành hình thức chiến đấu. Hệ thống, hình thức chiến đấu sinh thành, ngũ đối với 5 trận chiến đấu, địa điểm chu nho cấp 2 thành thị điện không thành. Hệ thống, thi đấu hình thức vì là hộ tống hình thức, thắng thua vì là ba cục lương thắng. Hệ thống, song phương các hệ lựa chọn 5 cái nhân viên chiến đấu ra trận. Hệ thống, thi đấu quy tắc như sau, tiến vào tái trường tùy cơ sinh thành công kích một phương cùng áp vận một phương. Hệ thống, công kích một phương cần chiếm lĩnh áp vận mục tiêu, sau đó áp vận đến điểm cuối, ở quy định thời gian nấc cụt áp vận thành công liền đạt được thắng lợi, phản chi thì lại thất bại. Hệ thống, áp vận hình thức cung cấp tương ứng nhân vật khuôn, xin mời nhân viên chiến đấu lựa chọn tương ứng chiến đấu khuôn tiến hành chiến đấu. Hệ thống, bởi song phương có đội ngũ là lần thứ nhất tiếp xúc loại trò chơi này hình thức, vì lẽ đó 3 phút quen thuộc thời gian. Tiếp theo mọi người thấy càng thêm tỉ mỉ quy tắc, quá 1 phút, mọi người mới ngẩng đầu lên. Lý Tỷ cau mày nói, hình thức không có gì, nhưng tại sao muốn tuyển chọn nhân vật khuôn? Nói là nhân vật khuôn, trên thực tế chính là tương ứng biến thân thể, hơn nữa bọn họ qua loa nhìn thấy, những nhân vật này nắm giữ sở kỳ hiệu có hạn. Loại mô thức này bính chính là ý thức cùng thao tác, quên cá nhân trang bị cùng nhân vật nghề nghiệp. Ta cảm giác rất thú vị. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu đương nhiên rất rõ ràng, nói rằng, kỳ thực loại mô thức này cũng không sai, những nhân vật này sở kỳ hữu ít, nhưng trên thực tế cũng không là phi thường xa lạ, đại thể cũng chia thành tạ anh hùng, đột kích anh hùng, trị liệu anh hùng cùng thích khách anh hùng, tổng có thể tìm tới chính mình tương đối quen thuộc. Thiên Hương nói rằng, hội trưởng nói đúng lắm, chúng ta chưa quen thuộc, đối phương cũng chưa quen thuộc, hiện tại tạm thời tìm chúng ta quen thuộc anh hùng là được, thời gian sắp đến rồi. Huy chương vẫn là sắp xếp ai lên sân khấu đi. Chương 784, anh hùng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, nếu cái này hình thức chia làm không giống nghề nghiệp, vậy chúng ta mỗi cái loại hình nghề nghiệp đều ra một người đi. Ta nghề nghiệp để tủ đầu giường trên, thích khách loại để yêu cơ trên, trị liệu lần này Thiên Hương trên, phát ra vị ta đến đây đi. Phụ trợ vị trí, Phượng Nghi đến đây đi. Những người khác gật đầu đồng ý, rất nhanh 5 người xuất hiện lựa chọn giới. Hội trưởng, vài cái trị liệu nghề nghiệp. Ta làm sao tuyển? Thiên Hương nói rằng, Lý Diệu trang mô làm dạng nhìn lướt qua mỗi cái nghề nghiệp, nói rằng, nghề nghiệp của ngươi mặc dù là trị liệu nhưng lại hướng về chiến đấu, hòa thượng tối nhân vật thích hợp ngươi, lẽ ra có thể ứng dụng tốt. Hòa thượng, là một ngồi khoanh chân kim sắc Phật đà, công kích trị liệu cùng phụ trợ một thể thoại, phi thường phù hợp Thiên Hương vốn là nghề nghiệp định vị. Được, ta nghiên cứu một chút mấy cái hòa thượng sở kỳ hiệu. Thiên Hương nói xong trực tiếp chọn hòa thượng, sau đó bắt đầu nghiên cứu mấy cái sở kỳ hiệu. Trên thực tế hòa thượng sở kỳ hiệu cũng không nhiều cùng hắn anh hùng đều không khác mấy. Một là đòn công kích bình thường, chính là bắn ra Phật Châu, đến trên người kẻ địch tạo thành xúc phạm tới chính mình này mới là hiệu quả trị liệu. Đệ nhị là một phụ trợ sở kỳ hiệu, tương tự là song tính sở kỳ hiệu, đến trên người kẻ địch là tăng cường kẻ địch chịu đến thương tổn, lĩnh một loại hiệu quả là đến đội hưu trên người có thể tăng cường chịu đến hiệu quả trị liệu. Sau đó chính là hòa thượng đại chiêu, công kích thời điểm tích góp hàng nghĩa, đến 100% có thể phóng thích. Chính là Phật Đà Giáng Lâm, có thể để cho chính mình vô địch, sau đó nhanh chóng khôi phục đội hữu lượng máu. Kha kha, vậy ta lựa chọn búa lớn đi, cái này thích hợp ta. Thủ hộ thiên sứ nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, không sai, cái này xác thực thích hợp ngươi. Thủ hộ thiên sứ lựa chọn nghề nghiệp gọi là thạch chi tâm, xem ra là một giống như nham thạch tạo thành khôi ngô chiến sĩ, đây là căn cứ hải nhân gò núi chi vương tạo thành đắp nạn. tay nắm một thanh chiến truy, sở kỳ hiệu đồng dạng không nhiều. Đòn công kích bình thường chính là cây búa công kích, sau đó đại địa xung tới, tương tự với xung phong, có điều có thể mang kẻ địch đánh vào bức tường trên tạo thành thương tổn. Sau đó là một liệt diễm trảm, tương tự một mạch nhận công kích. Cuối cùng chính là đại chiêu hàng nghĩa, liệt địa chém, vung lên chiến truy sau đó phía trước hình quạt phạm vi tạo thành choáng váng hiệu quả. Then chốt là chính là có một thạch chi thuẫn, đẩy lên một mảnh màu vàng khiên phép thuật, chống đối thương tổn. Thạch chi tâm lượng máu có 500, cái này đại thuẫn có thể hấp thu 2000, khủng bố đến cực điểm, phi thường thích hợp thủ hộ thiên sứ. Cái này cũng là phi thường thích hợp ta, Nguyên Thị. Tuyệt thề yêu cơ cao mày, có điều lại thêm ra mấy cái phụ trợ nghề nghiệp, ta có phải là muốn chọn một phụ trợ? Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không cần, hiện tại đại gia đều là tìm tòi giai đoạn, tìm mình am hiểu là được, hiện tại nói cái gì đội hình vẫn là quá sớm. Được rồi, cái này anh hùng thật không tệ. Yêu cơ trực tiếp lựa chọn Nguyên Thị. Nguyên Thị, bối cảnh là bị cổ thần huyết dịch cải tạo đạo tặc, con lấy một cây đao, cầm trong tay phi tiêu. Hắn sở kỳ hiệu rất đơn giản, phân biệt là phiêu, thiểm, ảnh, chém. Phiêu tên như ý nghĩa chính là phi tiêu, đây là phổ thông thủ đoạn công kích, cũng là viễn trình thủ đoạn. Cùng trong tay kiếm tương tự, yêu cơ tuyệt đối là chơi loại này hoàng gia. Thiểm có thể trong thời gian ngắn đón đỡ các loại viễn trình công kích, đồng thời đàn hồi trở lại, đương nhiên cũng có thể đón đỡ cận chiến. Đọc truyện. Cùng HTTP, ảnh, xông về phía trước đâm dùng chém đao tạo thành thương tổn. Nếu là giết chết đối thủ nhưng là khôi phục CD thời gian. Chém, là hàm nghĩa sở kỳ hiệu, dùng đao võ sĩ tạo thành lượng lớn thương tổn. Tuyệt thế yêu cơ phi thường hài lòng mình lựa chọn anh hùng. Tần Phượng Nghi nói rằng, không nghĩ tới đây cũng có tử linh pháp sư, vậy ta liền tử linh pháp sư đi. Tử linh pháp sư, phụ trợ tính nghề nghiệp. Đòn công kích bình thường là cốt mâu, có thể ném mạnh cốt mâu tạo thành tương ứng thương tổn. Nguyên rùa vầng sáng. Đối với giảm thiểu trong phạm vi phe địch tốc độ công kích cùng nhất định tốc độ, tăng cường phe mình công kích cùng tốc độ di động. Triệu hoán vong linh, có thể mang chết đi đội hưu hoặc là kẻ địch phục sinh 10 giây đồng hồ, biến thân vong linh hình thái gia nhập chiến đấu. Hàm nghĩa, khởi tử hoàn sinh, sau khi chết có thể phục sinh chính mình. Ngươi muốn tuyển chọn cái gì? Tần Phượng nghi hỏi. Bọn họ biết, Lý Diệu thiện trường cung tiễn cùng các loại súng ống, trong này nghề nghiệp vừa vặn xạ thủ lui nghề nghiệp nhiều vô cùng. Ta lựa chọn bán tàng đi. Lý Diệu lựa chọn bán tàng. Bán tàng là một tang thương đại thúc, cầm một cây cung. Đòn công kích bình thường phong, trên thực tế chính là bán tên, mà là có thể công kích tất cả trong tầm nhìn kẻ địch, siêu khoảng cách xa xạ kích. Âm, tương tự với âm bạo tiễn, tra xét tác dụng. Tán, trên thực tế kỹ thuật bắn ra cùng tản ra tập hợp thể, tán bắn ra mũi tên có thể bắn ra. Điện, triệu hoán thần long chi hồn, có thể đối với một đường thẳng trên kẻ địch tạo thành lượng lớn thương tổn. Nhân vật xác định, tiến vào cảnh tượng. Năm người ra hiện tại một kim loại trong phòng, đây là Chu Nho điển hình phong cách, phòng ốc đều là kim loại kiến tạo. Đối phương hình dáng lựa chọn thiên sứ, cường lực nghề nghiệp anh hùng. Phụ trợ là một pháo đài, là một khủng bố pháo đài nghề nghiệp. Phòng ngự nghề nghiệp lựa chọn giáp máy, là Chu Nho sản phẩm, phòng ngự cao, linh hoạt cực kỳ, nhưng công kích tương đối gần. Phát ra phân biệt là một siêu cấp binh sĩ, dùng chính là đột kích thương. Còn có một cung thử, có thể siêu khoảng cách xa phóng thích đạn tháo. Theo đếm ngược, tinh hỏa mấy người đều đang nhanh chóng xem đối diện mấy cái nghề nghiệp sở kỳ hiệu. Hệ thống, tùy cơ sinh thành công phòng vị trí, ván đầu tiên, tinh hỏa vì là áp vận đội ngũ, lam hỏa ngăn cản bọn họ áp vận. Làm đếm ngược sắp lúc kết thúc, hệ thống lần thứ 2 nhắc nhở. Chiến đội mục tiêu, chiếm linh áp vận mục tiêu, đếm ngược 3 phút. Tiếp theo cửa kim loại mở ra, mọi người thấy một cái màu xanh lam tuyến ở trên đường, Lý Diệu xông lên trước nói rằng, đi, theo lam tuyến đi. Chúng ta chỉ có 3 phút đồng hồ chiếm linh áp vận mục tiêu. Mọi người nhanh chóng chạy trốn, đây là một địa tinh thành thị, đều là các loại kim loại kiến trúc, liên tiếp đến đều là kim loại đổ. Mười mấy giây sau, mọi người thấy xa xa áp vận mục tiêu, là sáng ngời to lớn xe vận tải. Nhưng tiếp theo liền nên đón đối phương lửa đạn, tinh hỏa mọi người nhất thời trốn ở nhà phía sau. Bọn họ ở tại bọn hắn ở lầu 2. Yêu cơ nói rằng, các ngươi chờ chốc lát. Lý Diệu trực tiếp dương cung bắn tên. Âm. Lý Diệu đem mũi tên bắn ra, sau đó mọi người cách tiền cũng có thể nhìn thấy mấy cái bóng người màu đỏ, phảng phất nhà đều hư hóa. Như vậy cũng tốt làm. Tủ đầu giường mở thuẫn, những người khác theo hắn phía sau chính diện đột kích. Vậy còn ngươi? Tần Phượng nghi hỏi. Ta lên lầu. Lý Diệu nói ở mấy người giật mình trong ánh mắt tuyển nhược linh hầu như thế dọc theo vách tường trực tiếp leo lên đi, ngoại trừ mặt ngoài sở kỳ hiệu, mỗi cái anh hùng đều có một ít ẩn dấu đặc tính, các ngươi có thể chậm rãi khai quật. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp mở thuẫn, một đạo lớp 12 mã, 6 mã to lớn tấm chắn xuất hiện, chống đối tất cả tấn công từ xa. Tần Phượng Nghi Thiên Hương mấy người trực tiếp đi theo tâm chắn phía sau, sau đó bắt đầu giáng trả. Lý Diệu nhưng là trực tiếp bỏ đến lầu 2, sau đó tìm một vị trí thích hợp. Đã thời gian thật dài không có chơi đùa cái này hình thức, hắn đã cực kỳ hoài niệm. Cái này hình thức là Lý Diệu thích nhất hình thức một trong, đánh tới đến phi thường đã nghiền, hơn nữa chiến đấu cấp tốc. Chương 785, Chiến. Đối diện vẫn đang lợi dụng ưu thế của bọn họ cùng oanh loạn tạc, đặc biệt là đối phương cùng thử. Dùng chính là một cái rất cỡ lớn ống tháo, có thể phóng thích phi thường đặc thù bắn ra đạn dược, loại đạn này có thể không ngừng bắn ra đến khoảng cách rất xa. Thêm vào đã vòng tới bên cạnh giáp máy, tinh hỏa bên này chỉ có thể theo thủ hộ thiên sứ từng bước một đi tới, nhưng đối với mới pháo đài trực tiếp đã biến thành pháo đài hình thái, loại này trạng thái chính là một to lớn gạt lĩnh. Pháo đài tập hợp Chu Nho cùng địa tinh song phương khoa học kỹ thuật, chủ yếu nhất chính là Chu Nho khoa học kỹ thuật chip, để pháo đài sản sinh ý chí, lúc này mới thành một anh hùng. Phổ thông hình thái di động nhanh nhưng công kích hơi thấp, cố định hình thái chính là một đài tăng mạnh bản gạt lĩnh. Đây là Lý Diệu muốn chế tác, nhưng hiện giai đoạn còn không có cách nào chế tác pháo đài. Nghe dày đặc viên đạn âm thanh, Lý Diệu có thể tưởng tượng nếu là mình chế tác nơi gạt lĩnh pháo đài sau cảnh tượng. Ở loại này công kích mãnh liệt dưới, thủ hộ thiên sứ khiên phép thuật tiêu hao trong vánh. Không được, đối phương lửa đạn quá mạnh, đều đến vách tường phía sau, chờ ta tấm khiên khôi phục. Thủ hộ thiên sứ khiên phép thuật đã xuất hiện vô số vết rách. Mã, một súng tự động một gạt lình một pháo cối như thế hướng hấp, này hỏa lực quá mạnh. Thiên Hương không nói gì. Chủ yếu là đối phương thiên sứ, thêm huyết năng lực xem ra so với hỏa thượng cường rất nhiều, chúng ta siêu khoảng cách xa tiêu hao căn bản giết không chết đối thủ. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, liên nhìn hắn, như vậy xông tới không nhất định đánh thắng được, then chốt là chúng ta thời gian có hạn. Tần Phượng Nghi cũng nói, không cần lo lắng, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta dây đi một, Phượng Nghi phục sinh thành ngươi vong linh chiến sĩ. Sau đó chúng ta đồng thời xung phong. Lý Diệu nói rằng, được, cứ làm như thế. Thủ hộ thiên sứ khiên phép thuật đã khôi phục một chút. Hắn trực tiếp trốn ra được, tiếp theo lại là mãnh liệt lửa đạn. Mà thông qua âm, Lý Diệu bọn họ này một phương có thể rõ ràng khống chế đối phương hướng đi. Đây chính là Lý Diệu cần cơ hội, cái này hình thức hắn cũng rất giòn. Đại gia tuy rằng lần thứ nhất chơi loại mô thức này, nhưng đều sẽ có chính mình nếm thử thí. Chính mình không ra bây giờ đối phương trước mặt. Bọn họ tất nhiên suy đoán chính mình bại lộ sau khi đối phương giáp máy người khác sẽ đến chặn giết chính mình. Chính mình loại này tiểu giòn bị nếu là bị giáp máy gần người, cái kia cơ bản là tìm đường chết. Thủ hộ thiên sứ bọn họ lần thứ hai hấp dẫn hỏa lực, Lý Diệu dương cung, nhìn thấy đối phương siêu cấp chiến sĩ lộ đầu trực tiếp nhảy ra, đồng nhiên bắn ra một mũi tên, sau đó lại biến mất ở đối phương tầm nhìn bên trong. Phúc! Đối phương siêu cấp binh sĩ mới vừa đổi xong đạn dược nhảy ra hoành kích khiên phép thuật. Liền nghe đến một tiếng phá không tiếng rít. Tiếp theo mới vừa muốn chạy ra đến cuồng thử nhất thời sửng sốt, hắn nhìn thấy siêu cấp chiến sĩ trực tiếp bị bạo đầu, sau đó ngã trên mặt đất. Đại gia cẩn thận, đối phương tiễn thủ phi thường lợi hại. Cuồng thử giống to. Không cần lo lắng, 6 giây sau ta liền có thể phục sinh. Siêu cấp chiến sĩ nói rằng, các ngươi tha một hồi. Những người khác gật gù, biểu thị tán thành. Nhưng tinh hỏa sẽ không cho bọn họ cơ hội này, ở siêu cấp chiến sĩ ngã xuống sau khi... Tần Phượng Nghi liền phát động sở kỳ hiệu. Tiếp theo vừa ngã xuống siêu cấp chiến sĩ ở thiên sứ ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên đến, sau đó nòng súng nhắm ngay nàng. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Khe nằm, ngươi điên rồi. Thiên sứ vội vã chạy ra gian phòng, sau đó cắt hình thái bắt đầu công kích siêu cấp chiến sĩ. Không phải ta bị đã khống chế. Siêu cấp chiến sĩ lớn tiếng nói. Pháo đài cùng cuồng thử nhanh chóng quay đầu, nhắm ngay siêu cấp chiến sĩ thi thể. Trùng. Thủ hộ thiên sứ sau lưng bốc lửa, trực tiếp liền xông ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng xông tới. Đối diện giáp máy rốt cục không nhịn được, chạy đến muốn trùng phía sau giết Tần Phượng Nghi Hòa Thiên Hương Hòa Thượng, hắn phi thường rõ ràng này là phi thường giòn giòn bì. Nhưng giáp máy vừa bay ra ngoài liền đụng phải Lý Diệu công kích. Phúc, phúc, phúc. Lý Diệu mỗi một tiễn đều có thể công kích ở giáp máy chỗ yếu, giáp máy phát hiện ở lầu 2 Lý Diệu, muốn bay lên, nhưng ở giữa không trung giáp máy đã nổ tung. Bên trong cơ giáp là một nữ tính thân thể, bị bắn ra, nhưng nên tiếp hắn vẫn như cũ là Lý Diệu mũi tên. Không có giáp máy bảo vệ, bên trong người càng là yếu đuối cực kỳ, thứ hai bị Lý Diệu bạo đầu. Ta cũng treo, chú ý cái này bán tàng. Giáp máy buồn bực nói. Thủ hộ thiên sứ cũng chạy băng băng đến lầu 2, Thiên Hương không ngừng cho thủ hộ thiên sứ trị liệu, Tần Phượng Nghi vầng sáng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mà Tuyệt Thế Yêu Cơ thân hình lóe lên cùng thiên sứ thân thể đàn sen mà qua. Tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên đến một phiêu trong số mệnh thiên sứ đầu, thiên sứ bị giết. Đến lầu 2, cùng thử cùng pháo đài vừa giết chết bị triệu hoán vong linh chiến sĩ, bọn họ muốn đánh vần chống lại, nhưng nhìn thấy dơ lên khiên phép thuật thủ hộ thiên sứ, nhất thời cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi đi trước, ta chạy không được. Pháo đài quá cồng kềnh, mãi đến tận chắc chắn phải chết, vì lẽ đó để linh hoạt cuồng thử chạy trốn. Mã, bọn khốn kiếp kia. Cuồng thử ném một viên địa lôi manh nhiên nổ tung, theo nổ tung cuồng thử bị nổ bay đến bên ngoài, trực tiếp trôi về một cái khác phòng ốc. Phúc. Chỉ có điều cuồng thử vừa bay ra ngoài liền nghe đến tiếng rít, tiếp theo hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp té lăn trên đất. Lý Diệu linh hoạt bóng người chính xông lại, hắn mình đã giết đối phương ba người. Cuối cùng ở mọi người tập hỏa dưới đối phương pháo đài cũng ngã xuống. Mà mới bắt đầu tử vong siêu cấp chiến sĩ đã phục sinh, nhưng một mình hắn nói cái gì cũng không dám tới được. Niệm nó, các ngươi khỏe ngặt cho ta lưu khẩu thang A. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy người cuối cùng đầu bị tuyệt thế yêu cơ nguyên thị thu gặt, có muốn hay không như thế hung tàn. Chơi búa lớn hảo hảo làm nhục thuẫn là tốt rồi, muốn cái gì đầu người. Lý Diệu trực tiếp nhảy đến máy móc trên xe. Mọi người dồn dập nhảy đến máy móc xe chu vi, quá mấy giây tiếp thu đến gợi ý của hệ thống. Hệ thống, tinh hỏa đã chiếm lĩnh áp vận mục tiêu, xin hộ tống áp vận mục tiêu đến chỗ cần đến. Tiếp theo áp vận máy móc lái xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Ngươi liền đứng xe ngựa trên trời các loại vẫn còn đều ở trên xe, ta trên lầu 2, Nguyên Thị có thể nghĩ biện pháp nhiều sau. Lý Diệu nói lần thứ 2 leo lên một cái khác kiến trúc. Tuyệt thế yêu cơ gật gù. Nàng Nguyên Thị cũng là linh hoạt cực kỳ. Lý Diệu dùng âm bạo tiễn lần thứ 2 tham tra ra tung tích của đối phương. Đối phương cuồng thử không phục còn muốn siêu khoảng cách xa tiêu hao, nhưng hắn vừa thò đầu ra liền bị Lý Diệu bạo đầu. Mẹ kiếp, nói rồi để ngươi cẩn thận cái kia bán ẩn dấu. Siêu cấp chiến sĩ bất mãn nói. Vậy thì cả đời không ló đầu ra. Cuồng thử cũng nổi giận. Lý Diệu phóng thích xong một mũi tên không lùi mà tiến tới, ở kiến trúc trên không ngừng tiếp cận bọn họ. Lý Diệu đã thấy tuyệt thế yêu cơ. Nàng đã thành công nhiêu sau. Mẹ kiếp, đối phương Nguyên Thị. Đối phương thiên sứ kinh ngạc thốt lên, nhưng đã chậm, nàng nói lúc đi ra đã trúng rồi một phiêu, nói lúc đi ra chính là đệ nhị phiêu, tiếp theo thế giới liền ngầm rồi. Lý Diệu cũng đã tiếp cận, mấy cái mũi tên bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất. Chương 786, Chiêm Tinh Sư hẻm núi. Giải rác mũi tên ở hẻm nhỏ trúng đạn xạ, nhất thời bọn họ đều bị thương tổn. Pháo đài nổi giận, lập tức biến thành cố định hình thái, gạt lình điên cuồng bắn phá. Nhưng tuyệt thế yêu cơ trực tiếp sử dụng đón đỡ sở kỳ hiệu, viên đạn báo táp bị điên cuồng đàn hồi trở lại. Đại gia ngươi, cuồng thử cũng bị đàn hồi một phát đạn, hắn lập tức từ bỏ công kích tuyệt thế yêu cơ, muốn quay đầu đối phó chính nhảy xuống đến Lý Diệu. Nhưng hắn mới vừa quay đầu lại liền bị Lý Diệu bạo đầu. Đồ chó, này mẹ nhà hắn là quái đi, nhiều lần bạo đầu, có muốn hay không như thế biến thái. Siêu cấp binh sĩ đều mộng ép. Hắn trốn ở một cái góc tường căn bản là không dám mạo hiểm đầu, bị bạo đầu cơ vốn là treo. Thiên sứ thêm huyết căn bản là không kịp. Siêu cấp chiến sĩ phi thường bất đắc dĩ, muốn công kích Lý Diệu nhưng không dám mạo hiểm đầu, muốn công kích tuyệt thế yêu cơ hắn đón đỡ còn không kết thúc, xem pháo đài bán huyết liền biết hắn hiện tại có bao nhiêu thảm. Thiên sứ cũng trốn ở góc, tương tự bất đắc dĩ. Chỉ có thể không ngừng cho pháo đài thêm huyết. Nhưng càng biết bắt chính là, bọn họ phát hiện lại một lần nữa bị vầng sáng bao phủ, sau đó cuồng thử chạm lên bắt đầu công kích bọn họ. Lý Diệu cũng thừa dịp bọn họ công kích cuồng thử thi thể thời điểm nô ra. Một mũi tên đem thiên sứ bạo đầu. Pháo đài giận dữ quay đầu công kích Lý Diệu, nhưng Lý Diệu không cho hắn cơ hội như thế, giết thiên sứ, hắn trực tiếp lùi tới bức tường phía sau. Siêu cấp chiến sĩ điên rồi, trực tiếp đuổi theo ra đến, nhưng chỉ là trong số mệnh Lý Diệu một súng, liền bị Lý Diệu một mũi tên bạo đầu. Tiếp theo tuyệt thế yêu cơ cũng đem pháo đài giết chết, đối phương lần thứ hai đoàn diện. Hai người các ngươi được rồi, ngươi muội à, các ngươi như vậy nơi nào còn cần nhục thuẫn cùng trị liệu. Thủ hộ thiên sứ cực kỳ bi phẫn. Bắt đầu đến hiện tại hai nhóm đoàn chiến, hắn chính là làm miệng ngắm, kết quả đừng nói đầu người, ngoại trừ bắt đầu liệt diễm chạm căn bản cũng không có đụng tới người. Là chúng ta quá mạnh mẽ vẫn là đối diện quá yếu. Thiên Hương đầy mặt mờ mịt. Là hội trưởng quá mạnh mẽ, mỗi một lần đều bạo đầu. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Tần Phượng Nghi nói rằng, cùng hắn cùng nhau chơi đùa thực sự là một điểm lạc thú cùng khiêu chiến đều không có. Lý Diệu sờ sờ mũi, hắn sau khi sống lại cũng là lần thứ nhất chơi cái này hình thức. Vì lẽ đó khó tránh khỏi hưng phấn điểm. Những người khác đều rất tán thành gật gù, có Lý Diệu ở cảm giác quá ung dung, thực sự là không hề có một chút tính khiêu chiến. Đừng nói thi đấu người, chính là hai bên người xem cuộc chiến cũng xem há hốc mồm, đặc biệt là đối thủ đoàn đội càng là đầy mặt sự bất đắc dĩ, một mặt hắc khí. Mỗi cái đều tự nhận cũng mạc, tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng ở mẹn đã linh cảm đến rồi kết quả. Được rồi, ta liền hảo hảo chơi cuộc thi đấu này, nếu như vậy, ta liền cuối cùng cho bọn họ một đòn chí mạng. Lý Diệu nói lần thứ hai bỏ tường, các ngươi đều ở trên xe là tốt rồi, ta một người giải quyết bọn họ, vừa vặn ta đại chiêu được rồi. Lý Diệu ở lầu 2 hướng về xa xa phóng thích âm bạo tiễn, tiếp theo quan sát địa hình, lựa chọn tìm một vị trí lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, mấy cái màu đỏ bóng mờ xuất hiện, bọn họ cẩn thận chạy đến hẻm nhỏ bên trong. Không để cho ta thất vọng a. Lý Diệu nở một nụ cười, sau đó chậm rãi kéo dài cung tên. Lần này một hư huyễn đầu rồng ra hiện tại mũi tên trên. Chính là hiện tại. Lý Diệu buông ra cung tên, một con to lớn long hồn gầm thét lên xuyên qua bức tường. Đối diện mấy cái đội viên vừa đến hẻm nhỏ, chính đang trên lăng sao môn diệt đội đối phương một lần liền nghe đến rít lên một tiếng. Một đạo long ảnh trực tiếp xuyên thấu mấy người bọn hắn thân thể, bọn họ bình minh chết gì, nhưng hẻm nhỏ quá chật hẹp, căn bản là không thể tránh né. Hệ thống, ngũ giết, đoàn diệt. Đối diện trong đội ngũ, mọi người không còn gì để nói, bọn họ đã triệt để tuyệt vọng, này rồi ạ, còn chơi ngươi muội à. Như ngươi vậy là không đúng, ngươi vì mình cao hứng, rất khả năng hoàn toàn tiêu diệt đối phương tự tin, vạn nhất bên trong có rất tốt mầm, e sợ sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay thất bại hoàn toàn. Thủ hộ thiên sứ trêu nói, ta cũng chính là mù ngông, muốn một mũi tên ngũ điêu phỏng trừng sau đó rất khó làm được. Lý Diệu thở dài, ngươi có thể dẹp đi đi. Tần Phượng Nghi, tin ngươi mới có quỷ. Lý Diệu không nói gì, long hồn tốc độ quá chậm, hơn nữa đối với địa hình cũng có yêu cầu, huống chi rất nhiều nghề nghiệp đều có bảo mệnh sở kỳ hiệu. Lần này thành công có quá nhiều may mắn nhân tố, chờ tờ lệ đối với những này anh hùng hiểu rõ biến nhiều, đối với địa hình cũng làm rõ, hắn còn muốn như thế nghiền ép liền khó khăn. Dù sao những này anh hùng thao tác đơn giản, sở kỳ hiệu không nhiều, lại không thể tăng cường thuộc tính, chờ hậu kỳ, cao thủ hàng đầu cũng không thể nào làm được không tử vong. Nay một ván đã không có bất ngờ, đối phương tuy rằng còn ở phản kháng, nhưng đã mất đi tự tin, làm đối phương lần thứ 4 đoàn diện, áp vận xe rốt cục đến địa điểm. Sau đó chính là ván thứ 2, công thả vị trí trao đổi, phòng thủ đội ngũ đề 30 vị trí đầu dây ra trận, Lý Diệu bọn họ mai phục chiến. Đối phương liền áp vận xe đều không có nhiều hạ xuống, ván thứ 2 liền ung dung kết thúc. Ba cục lương thắng, tinh hỏa đã đạt được thắng lợi. Đối diện đội ngũ nói rằng, không hổ là tinh hỏa, nắm quá vài cái thủ giết đội ngũ, chúng ta phục rồi. Hy vọng các ngươi có thể một đường đến cuối cùng, để những kia hàng đầu công đoàn nhìn một cái, chúng ta tiểu công đoàn cũng không phải là không có thể người. Lý Diệu khách khí gật gật đầu nói, thưa ngươi chúc lành, hữu duyên tạm biệt. Hai cái đội ngũ đều khách khí gật gù, sau đó chọn rời đi. Khó chịu a, ta lần sau còn muốn lên sân khấu. Ngốc manh đồng đồng đối với loại này mới mẻ hình thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng đồng không nên hồ nháo. Lý tỷ quát lớn. Xem tình huống đi, cũng không ai biết cuộc kế tiếp là cái gì hình thức. Lý Diệu nói rằng, muốn vẫn là loại mô thức này, ngươi liền lên chẳng đi. Hi hi, vẫn là đại ca ca tốt nhất. Ngốc manh đồng đồng nói xong còn đắc ý nhìn Lý tỷ một chút. Lý tỷ bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu, nàng đối với đồng đồng cũng cưng chiều vô cùng. Nàng quát lớn bọn họ chủ yếu là một loại tư thái, dù sao hắn là công đoàn chấp hành hội trưởng. Nhưng những người khác hiển nhiên không có đường tâm tư, tinh hỏa bên này kỹ thuật không nói thế nào, nhưng nhân phẩm đều là qua ải, đều cười ha ha nhìn đồng đồng. Bọn họ cùng nhau thời gian dài như vậy, đối với bọn hắn bọn họ cũng làm thành rơi vào chính mình muội muội đối xử giống nhau. Được rồi, chúng ta cuộc kế tiếp bắt đầu rồi. Nói chuyện công đoàn, bọn họ có xếp tới cuộc kế tiếp. Mọi người lần thứ 2 đi tới giả lập không gian. Hệ thống, xứng đôi đội ngũ thành công. Hệ thống, tùy cơ lấy ra đối chiến hình thức, ngũ đối với 5 trận chiến đấu. Hệ thống, tùy cơ xứng đôi đối chiến cảnh tượng, chiêm tinh sư hẻm núi. Hệ thống, song phương tuyển lựa vô danh nhân viên chiến đấu tiến hành chiến đấu. Hệ thống, cụ thể quy tắc như sau, chiêm tinh sư hẻm núi chia làm 3 đường, thi đấu bắt đầu chiêm tinh sư pho tượng sẽ sản sinh tiểu binh, mỗi trên một con đường đều có tháp phòng ngự, điều kiện thắng lợi là phá hủy đối phương chiêm tinh sư thủy tinh tế đàn. Hệ thống, nhân vật tuyển lựa tương ứng anh hùng tiến hành chiến đấu, anh hùng xuất hiện là một cấp, giết chết đối phương tiểu binh hoặc là dã khu quái vật sẽ thu được kinh nghiệm tăng lên anh hùng đẳng cấp, giết chết tiểu binh, đối địch tờ lệ ơ cùng dã quái đồng dạng thu được tiền tài, có thể ở triệu hoán sư pho tượng mua trang bị tăng lên anh hùng thực lực. Chương 787, tân hình thức. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, loại trò chơi này hình thức ta có vẻ như từng thấy. Lý tỷ cũng nói, không sai, điện lại còn lịch sử phát triển. Có vẻ như cái này hình thức có phi thường trọng yếu tác dụng, nhớ tới là rất nhiều năm trước đây là đem điện thi đua sự tổ chức quy mô to lớn nhất thành công nhất thi đấu game. Thật là không có nghĩ đến, cổ thần lại còn gia nhập nhiều như vậy trước đây chủ lưu hình thức game, chỉ là loại mô thức này kỳ thực liền có thể làm một đơn độc game đến hoạt động. Tần Phượng Nghi nói rằng, mọi người gật gù, cổ thần hình thức muôn màu muôn vẻ. Không nói những khác, chỉ là hai loại biển hiệu game là có thể đơn độc vận doanh, loại trò chơi này hình thức càng là như vậy. Không sẽ phải chịu bản thân nghề nghiệp ảnh hưởng có thể lựa chọn tương ứng anh hùng tiến hành chiến đấu, sau đó loại mô thức này tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều tờ lệ ơ vây đỡ. Kỳ thực loại mô thức này cùng cái trước gần như, tương tự là 5 người, hơn nữa những này anh hùng phân loại cũng gần như, lần này ai tương xuất chiến, có điều ta đầu tiên nói rõ, cái này hình thức so sánh với cái hình thức yêu cầu cao nhiều lắm. Lý Diệu nói rằng, dù sao trước hình thức thuộc tính cùng cố định, chỉ cần phán đoán tình thế tiến hành chém giết là được. Nhưng cái này tân hình thức không giống, ngoại trừ cá nhân kỹ thuật, đối với cục diện chiến đấu đem khống, gia trang, chiến lược, phối hợp đều có phi thường cao yêu cầu. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không quá lo lắng, không chỉ là tinh hỏa bên này luôn cuống, đối diện đội ngũ khẳng định cũng là luôn cuống. Lần này ta trên đi. Ta nghĩ lẳng lặng nói rằng, hắn cũng muốn lên sân khấu rất lâu. Ảnh Vũ Cuồng cũng nói, ta cũng tới. Còn có ta. Tiểu Hỏa Xài cũng nói. Hừm, có thể, lẳng lặng đi tới đường, Ảnh Vũ đi ở giữa đường, hạ bộ Tiểu Hỏa Xài cùng Lý Tỷ đi, ta đánh giá. Lý Diệu sắp xếp đến. Xác định lên sân khấu người, tiếp theo song phương tiến vào thi đấu anh hùng lựa chọn cảnh tượng. Trước mặt chúng nhân xuất hiện lít nha lít nhít các loại hình vẽ, mỗi một loại hình vẽ đều đại biểu một anh hùng. Ta thiên, đây là muốn điên rồi sao, này anh hùng con số ít nhất mấy trăm cái đi. Tất cả mọi người xem trợn mắt ngoát mồm. Anh hùng chia làm tạ loại, chiến sĩ loại, pháp sư loại, thích khách loại, xạ thủ loại, phụ trợ loại 6 cái loại hình, mỗi cái loại hình anh hùng đều 1-200. Những này anh hùng có đến từ phương Tây truyền thuyết thần thoại nhân vật, có một ít giả lập nhiệm vụ, còn có rất nhiều lịch sử danh tướng. Này anh hùng quá hơn nhiều, để chúng ta làm sao tuyển. Ta nghĩ lẳng lặng cười khổ. Những người khác cũng mờ mịt, anh hùng thực sự là quá hơn nhiều, tuy rằng mỗi cái anh hùng sở kỳ hiệu không nhiều, nhưng số lượng là lại là quá hơn nhiều. Lý Diệu gật gật đầu nói, sau đó các ngươi đang chầm chậm nghiên cứu, này một ván ta sắp xếp đi, lẳng lặng đi tới đường, lựa chọn tạ anh hùng, bên trong đan ảnh Vũ lựa chọn thích khách loại hoặc là pháp sư thích khách, hạ bộ Tiểu Hỏa Xài lựa chọn một vũ em, Lý Tỷ có thể lựa chọn một pháp hệ xạ thủ. Theo Lý Diệu, mọi người bắt đầu lựa chọn chính mình anh hùng, bọn họ thời gian không nhiều. Ta chọn xong, Trình Giảo Kim đi, đơn giản thô bạo. Lẳng lặng nói rằng, có thể, ngươi ra đi ổn định là được, mang thoáng hiện cùng truyền tống là được. Lý Diệu nói rằng, lão đại ta cũng chọn xong, cái này mang vết xẻo em gái không sai, ta yêu thích. Ảnh Vũ Cuồng nói rằng, hừm, Cutter là thu gặt anh hùng, ngươi mang thoáng hiện nhen lửa là được. Lý Diệu nói rằng, ta lựa chọn cầm nữ đi, đại ngực mội à, ta vẫn không có đãn đếm thử biến thành nữ nhân cảm giác gì đây. Tiểu Hỏa Xài cười hát hát nói, Lý Tỷ cao mày nói rằng, vậy ta liền lựa chọn tiền thưởng đi. Cũng có thể, hai người các ngươi chú ý phối hợp là tốt rồi. Lý Diệu suy nghĩ một chút bắt đầu muốn chính mình anh hùng. Cái kia lão đại muốn tuyển chọn cái gì? Ảnh Vũ Cuồng nói rằng. Lý Diệu cười cười nói, ta cũng lựa chọn một đơn giản thô bạo đi, A Mộc Mộc. A Mộc Mộc là một mộc mại y kìa, hơn nữa từng người nhỏ vô cùng. Song phương hình dáng rất nhanh sẽ quyết định, đối phương đội hình là trên đan thạch đầu nhân, bên trong đan A Tác, hạ bộ là tinh mẹ cùng bánh xe mẹ, đánh giá là chư muội. Hệ thống, thi đấu sẽ ở 30 giây sau bắt đầu. Căn cứ địa đồ vị trí. Lý Diệu vị trí chính là phía trên, mấy người rất nhanh từng người ra đi. Lý Diệu không có gọi người hỗ trợ đánh giã, đối với hắn mà nói, một người cũng như thế. Đối phó người mới, Lý Diệu căn bản cũng không cần quá để ý. Rất nhanh ba cái tuyến trên tiểu binh xuất hiện, song phương thậm chí xuất hiện ma sát. Lý Diệu trước mặt đại hồng xuất hiện, hắn lựa chọn thêm băng vải dẫn dắt. Vước ra băng vải công kích bốn phía, là một phạm vi sở kỳ hiệu. Lý Diệu điều chỉnh một hồi vị trí trực tiếp phát động sở kỳ hiệu, một vòng băng vải bỏ qua. Đối với đại hồng cùng hai cái tiểu quái tạo thành thương tổn. Lý Diệu tiếp theo Lý Diệu trực tiếp công kích đại hồng, mà đại hồng giơ lên hai tay, Lý Diệu vội vã lùi về sau. Oanh! Đại hồng oanh kích trên mặt đất, Lý Diệu thân thể vừa vặn lui ra sự công kích của hắn phạm vi. Cũng còn tốt, không có mới lạ. Lý Diệu khẽ mỉm cười, sau đó sẽ thứ bước ra hai bước đến cực điểm công kích, Lý Diệu mỗi một lần đều có thể tránh né đại hồng công kích. Đại hồng hai cái tiểu quái công kích không có đặt ở Lý Diệu trong lòng. Thương tổn quá có hạn. Lý Diệu rất nhanh giải quyết đại hồng, dưới chân thêm ra một màu đỏ quyển, đây là bu, không chỉ có thể tạo thành thương tổn còn có thể tạo thành giảm tốc độ hiệu quả. Đồng thời A Mộc Mộc cũng đã thăng cấp đến cấp 2, Lý Diệu không có nhằm phía ra đi. Lẳng lặng, quyến rũ hắn một hồi, ta tới. Lý Diệu vừa nói vừa bắt đầu chạy tới, hướng đi ra đi phía dưới tam giác bụi cỏ. Thu được. Ta nghĩ lẳng lặng vốn là muốn thăng cấp, nhưng chỉ hoãn tốc độ, quỷ dị tiến lên công kích đối phương thạch đầu nhân. Kết quả lẳng lặng trình rào kim bị thạch đầu nhân cùng tiểu binh công kích, HP sắp tới một nửa, lúc này thạch đầu nhân vừa vặn đến cấp 2, nhìn thấy trình rào kim lượng máu đã không hơn nhiều, nhất thời dùng sở kỳ hiệu tiêu hao. Lẳng lặng làm bộ vội vàng lùi về sau, cơ bản mãn huyết thạch đầu nhân nơi nào chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, hắn mang chính là thoáng hiện cùng nhen lửa, không nhìn thẳng tiểu binh cho lẳng lặng lên nhen lửa, tiếp theo liền vượt qua trung gian vị trí đuổi theo lẳng lặng đánh. Có thể, ta đã đến thu võng. Lý Diệu đã qua tam giác bụi cỏ, sau đó nhanh chóng từ đường sông muốn chặn lại thạch đầu nhân. Thảo, ngươi cẩn thận a, đối phương mục nhiều sau. Đối phương đánh lợn rừng muội đang cùng làn sóng thứ 2 dã quái phân đấu, kết quả nhìn thấy khỏe mắt tiểu địa đồ tình huống nhất thời nhắc nhở. Khe nằm. Thạch đầu nhân sợ hết hồn, cái này mục làm sao mãn huyết liền đến. Nhưng hắn phát hiện, hắn hiện tại chạy trốn có chút không kịp, nhìn thấy lẳng lặng HP không đủ 1/3, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, tiếp theo sau đó công kích lẳng lặng. Mà lẳng lặng cũng không chạy, xoay người lại công kích thạch đầu nhân, lúc này phe mình tiểu binh giết chết đối phương tiểu binh. Ta nghĩ lẳng lặng vừa vận thăng cấp đến cấp 2, HP nhất thời khôi phục một đoạn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, trình rào kim lượng máu càng thấp công kích liền càng cao, tuy rằng chỉ là phổ thông công kích, nhưng cũng dị thường khủng bố, thạch đầu nhân lượng máu rất nhanh đã đến một nửa. Thiên sư nó, giết không được. Thạch đầu nhân xoay người liền muốn chạy. Nhưng lẳng lặng làm sao sẽ làm hắn chạy mất. Chương 788, không trở về thành một mục. Ngốc manh đồng đồng ở Lý Diệu đánh ra thời điểm liền nhìn Lý Diệu. Đại ca ca đến cùng còn có thể biết bao nhiêu đồ vật, không được, ta nhất định phải đều học được. Tần Phượng Nghi nói rằng, ngươi xem đối diện đánh giã. Mọi người thấy đối diện chư muội, kết quả đánh một giã quái, HP đã rơi mất thật một đoạn, mà Lý Diệu bên này cơ bản là không thương. Cái này quái vật, còn có hắn chơi không chuyển game sao. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Hội trưởng chính là lợi hại, trực tiếp đi bắt người, mà đối diện đánh giã đi soạt thứ 2 giã quái. Thiên Hương than thở đến, đây chính là đầu người tới tay. Đối diện đội ngũ những đội viên khác cũng là nhìn sốt ruột, nhưng không có một chút nào biện pháp. Lý Diệu đã thành công nhiều sau, thạch đầu nhân nhìn thấy Lý Diệu liền muốn tung băng vải nhất thời một thoáng hiện. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Diệu quay về hắn nguyên lai phương hướng phóng thích băng vải, kết quả hắn dần hiện ra một khoảng cách lại phát hiện băng vải đã kéo dài lại đây trực tiếp đem hắn quân quanh. Người đây muội làm sao có khả năng? Thạch đầu nhân đều muốn điên rồi, nhen lửa không có giết chết đối phương thì thôi. Kết quả rõ ràng giữ lại thoáng hiện tránh né đối phương sở kỳ hiệu này, kết quả phảng phất là chính hắn đánh tới sở kỳ trên như thế. Lý Diệu nhất thời suy băng vải lần thứ 2 tạo thành thương tổn, tiếp theo trình rào kim cũng đã ngâu đến. Trực tiếp vung lên chiến phủ giảm tốc độ đối phương, tiếp theo điên cuồng xoay tròn lên, thạch đầu nhân không có chút hồi hộp nào bị giết chết, mà đối phương đánh ra còn khoảng cách siêu cấp xa, cứu viện đều không làm được. Hơn nữa vì cứu viện thạch đầu nhân, hắn làn sóng thứ 2 quái cũng không đánh xong, hoàn toàn lãng phí tiết tấu. Đem binh tuyến đẩy lên đối phương tháp dưới, sau đó trở về thành. Lý Diệu nhanh chóng đẩy binh tuyến đến đối phương tháp dưới, đối phương thạch đầu nhân mang thoáng hiện cùng nhen lửa, lo gìn tất nhiên tổn thất không ít kinh nghiệm. Ra đi đầu người là lẳng lặng bắt được, trở lại ra trang bị, lần thứ 2 sau khi ôn lại thạch đầu nhân cơ bản không thể cùng lẳng lặng chống lại. Hai người đẩy binh tuyến lẳng lặng trở về thành, Lý Diệu nhưng là không có lựa chọn trở về thành, hắn trạng thái tốt vô cùng, bị thạch đầu nhân xóa sạch dòng máu ở hoa thượng dược ảnh hưởng khôi phục. Hơn nữa giết người cùng tiểu bình kinh nghiệm để hắn thăng cấp đến cấp 3, cùng trung lộ gần như, hắn còn muốn thừa dịp hồng bu lại nói một phiếu. Ảnh vũ, chuẩn bị câu dẫn đối phương á tác, ta đến trung lộ. Thu được. Ảnh vũ cuồng vốn là cùng đối phương trung lộ từng người bù đao giết tiểu bình, bởi vì Lý Diệu nhắc nhở, ảnh vũ cuồng bắt đầu cấp tiến lên, đối diện á tác không chút nào túng. Mà đối diện không có lên sân khấu đội ngũ nhân viên sắc mặt khó coi, hắn lại không có trở về thành, mà là đi trung lộ, mẹ trứng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể là làm gấp mà thôi, Lý Diệu vì mê hoặc đối phương tạp đường sông giết vẫn đường sông dài. Đối diện có mắt vì sao? Lý Diệu hỏi. Người giết đối phương thời điểm xuyên vào một. Ảnh vũ cùng nói rằng. Vậy ta nhiêu sau? Lý Diệu rất từ đường sông đến đối phương ra khu, chuẩn bị nhiêu sau. Hiện tại trung lộ song phương HP đều tiêu hao 1/3, có thể nói là thế lực ngang nhau. Ảnh vũ cùng trực tiếp ném mạnh phi nhận, đối diện áp xúc trực tiếp phóng thích phong thưởng chống đối phi nhận. Sau đó trực tiếp nhanh chóng tiếp theo tiểu binh tiến lên công kích ảnh vũ cuồng không sợ chút nào. Người muốn chết. Á tắc trực tiếp cho ảnh vũ cuồng lên nhen lửa, sau đó đạp phong tiến lên, ảnh vũ cuồng lượng máu nhất thời đến bán huyết một hồi. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhìn thấy phía sau xuất hiện một bóng người. Thiên sư nó, bị lừa rồi. Á tắc lúc đó liền mộng ép, hắn muốn đạp phong chạy trốn, nhưng hắn vì đánh ra cao thương tổn đem tiểu binh đều bước qua một lần, muốn phải đi về liền khó khăn. Hắn nhất thời không chút do dự thoáng hiện, muốn trốn muốn quát lên. hướng phía ta bên này chạy. Đối diện chư muội đều muốn điên rồi, hắn hiện tại mới cấp 2, còn muốn ở giết một làn sóng quái tài có thể thăng cấp đến cấp 3, nhưng làn sóng thứ 3 quái tài đánh một điểm tiếp theo trung lộ liền xuất hiện nguy hiểm, tiện nhân này, hắn mới vừa giết người không nên trở về thành bổ sung trang bị sao. Nhưng mà, A Tắc thoáng hiện đồng thời Lý Diệu cũng ném ra băng vải, hơn nữa đồng thời thoáng hiện. Phúc! A Tắc trực tiếp bị băng vải cuốn quanh, tiếp theo ảnh vũ cùng cũng dùng sở kỳ hiệu đến A Tắc bên người, A Tắc ở hai người công kích dưới chết thảm. Trung lộ cầm một con đầu người, Lý Diệu cũng thêm ra một trợ công, tiếp theo đem trung lộ binh tuyến cũng đẩy quá khứ, đối phương đánh giá lẻ loi canh giữ ở tháp phía dưới không dám ra đây. Ngươi đều thoáng hiện, làm sao còn chạy không được, ngươi đi vị đây. Đối phương đánh giá tuy rằng ăn trung lộ một làn sóng kinh nghiệm, nhưng không chút nào cao hứng tâm tình, hiện tại ra đi cùng trung lộ cũng không thể cùng tuyến trên đối kháng. Hắn tuy rằng ăn trung lộ kinh nghiệm, nhưng vẫn là so với đối phương đánh giá kinh nghiệm kém rất nhiều, nói cho cùng, chẳng khác gì là ba đường thế yếu. Hạ bộ các ngươi cẩn thận một chút, không muốn cho đối phương cơ hội, đối diện đánh giá quá mạnh mẽ. Chư muội cắn răng nói rằng, yên tâm, chúng ta túng là được rồi. Tinh mẹ nói rằng, không sai, hạ bộ hắn không thể có cơ hội. Bánh xe mẹ cũng tự tin nói rằng, các ngươi cũng không muốn cấp tiến, an tâm phát triển, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội. Bọn họ nói đúng là náo nhiệt, nhưng ở cục ngoại đối phương đội viên mặt đều tái rồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy. Đối phương đánh giá vẫn không có trở về thành, mà là ở phe mình đi đường vòng ra khu, sau đó thông qua đường sông đến bọn họ ra khu, hơn nữa ở tại bọn hắn đại hồng bên cạnh bụi cỏ cắm một mắt. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy A Mộc Mộc hèn mọn ngồi xổm ở đại hồng hẻm núi phía sau trong bụi cỏ. Mà bọn họ đánh giá nhìn thấy đối diện trung lộ cùng đánh giá trở về thành hắn cũng đi đánh giá, mục tiêu chính là hồng bu, hắn muốn nghịch chuyển thế yếu, cái này hồng bu là cái then chốt. Quan chiến các đội viên mặt đều tái rồi. Mà tinh hỏa bên này nhưng là cười ha ha. Đại ca ca thực sự là quá hỏng rồi, sớm biết đối phương đến giết đại hồng, kết quả ngồi xổm, quá buồn cười. Ngốc manh đồng đồng vui không tả, đồng thời cũng đối với loại này đấu trí so dũng khí hình thức mơ tưởng mong ước, hận không thể kết cục chính là mình như thế. Tinh hỏa những người khác cũng xem trận mắt ngoan mồm, bọn họ cũng không nghĩ đến Lý Diệu sẽ như vậy chơi. Đối phương đánh lợn rừng muội không chút nào biết có một người chính nhìn hắn đánh hồng. Ngay ở HP còn sót lại mấy trăm thời điểm vừa đến ánh sáng lấp lóe. Chư muội đang muốn đi vồ xuống đường nhưng đi mấy bước mới phát hiện mình dưới bàn chân căn bản cũng không có hồng quyển. Hắn biến sắc, xảy ra chuyện gì, ta phóng thích trừng phạt giết chết đại hồng, nhưng không có bu. Lúc này đối phương hạ bộ bánh xe mẹ phóng thích một đạo hào quang màu xanh lam, đại hồng bên kia tầm nhìn ngắn ngủi rõ ràng, bọn họ nhìn thấy hình thể nhỏ vô cùng A Mộc Mộc nhàn nhã hướng đi trở về, sau đó nhìn thấy ánh sáng lại không đi rồi. Sau đó trắng trợn trở về thành. A Phốc, đại gia ngươi. Chư muội suýt chút nữa tức giận thổ huyết, hắn đánh nửa ngày đại hồng làm cho đối phương đánh giá cho đoạn, hắn nhất thời nghị thông suốt. Không nên đuổi theo, ngươi qua chính là chịu chết. Bánh xe mẹ nói rằng, nàng không dám quá khứ, trung lộ lại không dám, đối phương giết đại hồng thêm vào giết người cùng trung lộ tiểu binh kinh nghiệm đã cấp 4, mà chư muội vẫn là lương cấp, hắn đi tới đồng dạng là đi chịu chết. Đối diện cái này một mục, thực sự là... Quan chiến đối phương đội viên cũng đầy mặt thống khổ, bọn họ linh cảm đến, cuộc tranh tài này e sợ thắng không được. Chưa xong còn tiếp. Chương 789, thắng lợi. Loại trò chơi này quy tắc tuy rằng rất cổ lão, nhưng trên căn bản cũng không tính là xa lạ, đều biết đơn giản quy tắc cùng nguyên tắc căn bản, đối với chơi pháp cũng coi như rõ ràng. Chỉ có điều loại trò chơi này biến mất rồi thời gian quá lâu, dài đến mọi người chỉ là biết này đã từng có một khoản phi thường nóng nảy thịnh hành toàn thế giới game. Nhưng hết thể chiến thuật chiến lược tư liệu đã hoàn toàn biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Hơn nữa cái này hình thức cũng dung hợp rất nhiều cùng loại game, thêm ra rất nhiều anh hùng, trước đây những kia chiến lược chưa hẳn hữu dụng. Cho nên nhìn thấy tình huống như thế, đối thủ đội ngũ cơ bản đều tuyệt vọng, đối phương một mục quá biến thái, để bọn họ còn làm sao chơi. Lý Diệu lần này dùng thử trở về thành, trực tiếp mua một đôi giày sau đó đem đánh giã đao thăng cấp. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu soát giã, bởi trang bị cùng đẳng cấp. Hắn soạt quái hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Mà đối diện đánh lợn rừng muội căn bản là không dám lên tuyến lên, hắn đẳng cấp thấp, hơn nữa không có trang bị, thêm vào chư muội loại này ăn có tính đánh giá tiền kỳ như thế, hắn bất kể là đi ra đi vẫn là trung lộ cơ bản đều là bị nắm xong giết tiết ấu. Ra đi, ta nghĩ lẳng lặng nói rằng, đối phương mắt vị còn có 30 giây biến mất. Ta lập tức tới ngay. Đã cấp 5A một một cùng bên trong đan một đẳng cấp, lập tức liền muốn cấp 6, sau đó có thể học tập đại chiêu. Lý Diệu tính toán đã đến giờ đường sông giết một đường sông dài, sau đó nhìn một chút, đối diện chư muội bắt được một làn sóng hạ bộ. Chỉ có điều tiền thưởng giảm tốc độ cùng cầm nữ ra tốc trị liệu dưới, tuy rằng ăn một điểm thiệt thòi, nhưng chư muội cuối cùng tay trắng trở về, hạ bộ cũng không có bạo phát đầu người. Cái này cũng là tất nhiên kết quả, chư muội đi cái khác mấy nền đường vốn là muốn chết, chỉ có hạ bộ bọn họ không phải như thế, nhưng Lý Tỷ cũng nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó Lý Tỷ cùng Thiên Hương phi thường cẩn thận, vẫn khống chế tầm nhìn, chư muội mang tiết tấu cường sát, tay trắng trở về. Chư muội chỉ có thể căm giận tiếp tục đi soạt dã quái, vốn là chư muội còn muốn khống chế Tiểu Long, nhưng bị hạ bộ phát hiện ý đồ, bị dọi sáng phát hiện, chư muội sợ Lý Diệu đi bắt hắn, cho nên trực tiếp rút đi. Trên thực tế Lý Diệu căn bản cũng không có hạ xuống ý tứ, giết đường sông giải sau khi, đối phương đặt ở đường sông giả mắt cũng đã biến mất. Hắn trực tiếp trốn ở trong bụi cỏ, ta nghĩ lẳng lặng bất động thanh sắc lui về phía sau, làm cho đối phương không thấy mình, đối phương thạch đầu nhân cho rằng Trình Giảo Kim trở về thành, trực tiếp bắt đầu đẩy binh tuyến. Chỉ bất quá hắn khá là nhỏ tâm, biến hiện đến trung gian thời điểm hắn liền muốn xuyên mắt, đối mặt chính là Lý Diệu công kích, thạch đầu nhân biết bị lừa rồi liền muốn trở về chạy. Nhưng Trình Giảo Kim cũng đã chạy tới. Ở Lý Diệu màu xanh lam đánh giá đao giảm tốc độ dưới, hắn căn bản là chạy không được. Hắn hơi hơi kéo dài khoảng cách liền bị Lý Diệu băng vải quấn quanh, sau đó Trình Giảo Kim giảm tốc độ, hai người dưới sự phối hợp thạch đầu nhân lần thứ hai bị giết. Lý Diệu cùng ta nghĩ lẳng lặng trực tiếp đẩy binh tuyến, hai người trực tiếp bắt đầu công kích đối phương tháp phòng ngự. Lý Diệu lại là một trợ công, sau đó trở về thành bổ sung trang bị Lý Diệu lần thứ hai lọ dìn. Lý Diệu đến trung lộ, nhưng người của đối phương đã trở thành như chim sợ cảnh cong. Hoàn toàn bị Lý Diệu chảo sợ. Trên thực tế A Mộc Mộc quá bảo thủ, Lý Diệu nếu như dùng những khắc đánh giá anh hùng, trực tiếp là có thể đem đối phương đánh giá giết không dám gần giã khu. Nhưng coi như là hiện tại, Lý Diệu cũng là ở giã khu tứ không e rẻ, đối phương chư muội nhìn thấy A Mộc Mộc liền chạy, Lý Diệu cũng không quá đáng truy kích, hắn ra chính là thịt trang, đan giết không phải không thể, nhưng không có đội hưu tình huống muốn đan giết đối thủ thời gian hao phí quá dài. Rất nhanh, Lý Diệu cấp 6. Cấp 6. Hạ bộ tới lấy Tiểu Long. Lý Diệu nói rằng, không cần nhớ sau, trăng trận lại đây là được. Đối phương rất nhanh sẽ phát hiện tinh hỏa ý đồ, muốn nắm Tiểu Long, bọn họ nhanh chóng tụ tập. Đối thủ đội ngũ quan chiến nhân viên xem lo lắng cực kỳ, bọn họ nhìn chung toàn cục, đã nhìn ra rồi, tinh hỏa đây là cố ý dụ dỗ bọn họ. Đối phương tất cả mọi người đều cấp 6 trở lên, mà đội viên của bọn họ còn có 2, 3 cái cấp 5, ở tuyến trên bị áp chế phi thường chết, nếu là đoàn chiến phải thua không thể nghi ngờ. Chúng ta tụ tập cũng vô dụng, hiện tại đoàn chiến chính là muốn chết, nếu là đoàn diệt chúng ta liền triệt để vỡ. Đối phương tinh mẹ nói rằng, các ngươi đừng lên, ta một hồi đi tới cướp một lần cuối cùng, ngược lại ta hiện tại cũng không đáng giá, bị bọn họ giết không đáng kể, nếu như cướp được Tiểu Long chúng ta liền kiếm bộn rồi. Chư muội nói rằng, đối diện không muốn đoàn, cái kia lẳng lặng ngươi đem đối phương một tháp lấy xuống, có điều chuẩn bị bất cứ lúc nào chuyển tống gia nhập chiến đấu. Lý Diệu một lần đánh Long Nhất vừa nói, hiểu được. Vốn là đã chuẩn bị truyền tống ta nghĩ lẳng lặng đình chỉ động tác. Chư muội tránh né ở Tiểu Long hẻm núi phía sau, mọi người đã biết, Lý Diệu cố ý đem Tiểu Long lôi ra hẻm núi, nhưng cũng không phải quá xa. Khoảng cách này, chư muội muốn dùng trừng phạt cướp đi Tiểu Long nhất định phải thoáng hiện hạ xuống, Lý Diệu chờ chính là chư muội thoáng hiện. Quả nhiên, đối phương chư muội thoáng hiện trừng phạt, nhưng hắn nhìn thấy ưu thế đối diện trên người ánh sáng. Mã, tại sao đồng thời phóng thích trừng phạt, tại sao Tiểu Long coi như bọn họ? Chư muội trực tiếp chửi đồng. Hắn đã từ bỏ chống lại, Lý Diệu bốn người trực tiếp đem chư muội vây đánh chí tử. Đối diện đội ngũ không nói gì, cướp Long thất bại. Nhanh lên một chút đi hạ bộ, đối diện ôm đoàn muốn bắt đường tháp. Bánh xe mẹ nói rằng, chúng ta bốn người người thủ được sao? Tinh mẹ do dự, không bằng thả đi đi. Chỉ cần ngươi không bị dây, ở tháp dưới nên có thể hèn mọn. Ở đối diện Á Tắc cắn răng nói rằng, song phương bắt đầu ở tháp dưới đối lập, đợi đến tiểu binh gần đối phương tháp phòng ngự, cầm nữ trên người quang sắc ánh sáng lóe lên. Chờ chính là ngươi. Đối phương Á Tắc trực tiếp phóng thích phong tường, đem cầm nữ khống chế đại chiêu cho chặn lại rồi. Đối diện đội ngũ một trận vui mừng, dồn dập khen Á Tắc. Nhưng liền ở tại bọn hắn thả lỏng một sát na, Lý Diệu trực tiếp phóng thích băng vải, thân thể trực tiếp tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích, hơn nữa là ở đối phương bốn người trung gian. Vâng! A Mộc Mộc nguyền rủa, lấy A Mộc Mộc làm trung tâm, đối diện bốn người toàn bộ đều ở nguyền rủa bên trong phạm vi, sau đó tất cả mọi người đều bị định thân. Mà ở Lý Diệu vọt vào tháp thời điểm bắt đối phương ra đi một tháp lẳng lặng cũng bắt đầu truyền tống. À ha ha. Tràn ngập cùng dã tiếng cười ở đấu trường vang vọng, Lý Tỷ trực tiếp bắt đầu màn đạn, điên cuồng màn đạn đem mấy cái bị định thân người bao phủ. Mà ảnh vũ cùng cũng tiến vào lắc mình đến bốn người trung gian, tử vong liên hoa. Khống chế còn chưa kết thúc, đối diện tinh mẹ cùng bánh xe mẹ đã ngỏm rồi. Thoát ly khống chế Á Tắc cùng thạch đầu nhân điên cuồng chạy trốn, nhưng ở cầm nữ gia tốc cùng các loại giảm tốc độ dưới. cuối cùng 4 người toàn bộ bị thu gặt. Tinh hỏa mọi người gọn gàng nhanh chóng giết chết đối phương 4 người, mới vừa phục sinh chư muội không nói gì hỏi Thương Thiên, trơ mắt nhìn tinh hỏa 5 người trực tiếp lấy xuống bọn họ hạ bộ 1 tháp cùng 2 tháp, tiếp theo càng là thế giới chạy đến trung lộ đem trung lộ 1 tháp cho lấy xuống. Vốn là thế yếu đội ngũ hiện tại đã tan vỡ, sau lần này, bọn họ liền một trận chiến tư cách đều không có, chỉ bất quá bọn hắn muốn đầu hàng mới phát hiện, không tới 20 phút là không cho phép đầu hàng. Chương 790, hấp huyết quỷ hậu duệ. Đến hiện tại mức độ này, đối phương đã cơ bản từ bỏ, không chỉ là kinh tế cùng trang bị chênh lệch, càng chủ yếu chính là, bọn họ đã không có sĩ khí. Đến hiện tại mức độ, đối phương đánh ra đã không dám gần ra khu, sau đó bọn họ phản đánh một làn sóng, đem giòn bì ảnh vũ cùng giết chết, nhưng đã ảnh hưởng không được chiến cuộc. Ở Lý Diệu khống chế một hồi, đối phương giã khu đã bị chiếm lĩnh, tiếp theo không ngừng bị ăn mòn. Tinh hỏa từng bước đẩy mạnh, cao đến đâu địa đánh một làn sóng đoàn diệt sau khi, rốt cục đẩy tới cao điểm, sau đó bị trực tiếp phá hoại chiêm tinh sư thủy tinh. Đối phương không có cùng Lý Diệu bọn họ hàn huyên ý tứ, trực tiếp lựa chọn lui ra, quá ngươi muội mất mặt, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ lấy đến một con đầu người, hơn nữa một tháp phòng ngự đều không có đẩy đi. Loại mô thức này cũng tốt vô cùng chơi a, sau đó có chơi. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt hưng phấn. Lý Diệu cười cười nói, xem ra đồng đồng sau đó sẽ hướng về chiến đấu cùng ma phát triển. Hừm, cổ thần bên trong hình thức chiến đấu quá hơn nhiều, không có chút nào đơn điệu, hơn nữa hình thức quá hơn nhiều, chơi lên quá tốn thời gian. Vì lẽ đó sau đó ta sẽ giảm thiểu không có cần thiết vờ hoạt động, đem tinh lực chủ yếu đặt ở tờ vờ tờ trên. Đồng đồng nói thật, như vậy cũng được, người tinh lực đều là có hạn. Lý Diệu gật đầu xác nhận, lần tranh tài này sau khi... chúng ta chiến đội cũng sẽ chính là thành lập, các ngươi đều muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hừm, chúng ta sẽ hảo hảo cân nhắc một chút, dù sao quan hệ đến sau đó trọng điểm điểm. Hoa quả kỵ sĩ nói rằng, Lý Diệu gật gù, chúng ta thời gian trì hoãn phi thường trường, vì lẽ đó lần tranh tài này sau khi có thể sáng tỏ phân công. Ta sẽ làm tốt thống kê. Lý Tỷ nói rằng, HTTP, chuẩn, UA toài nét hưởng, chúng ta tiếp tục. Lý Diệu bắt đầu bài cuộc kế tiếp. Tiếp theo tinh hỏa tiếp tục chiến đấu, có điều chơi mấy chàng Lý Diệu cũng sẽ không làm sao lên sân khấu, tinh hỏa đội viên của hắn không ngừng rèn luyện quen thuộc các loại hình thức game chơi pháp. Hải tuyển giai đoạn đụng tới cao thủ tỷ lệ thực sự là quá thiếu, vì lẽ đó tinh hỏa một đường phi thường thuận lợi, ở tình huống như vậy, mấy tiếng rất nhanh sẽ quá khứ. Tinh hỏa đội viên quay về không ngừng tinh thần chiến đấu trên cũng hề vài lên. Lý Diệu nhìn một chút thời gian, nói rằng, lại quyết định một hồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cần phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Được rồi, hải tuyển 3 ngày thời gian, phỏng chừng chúng ta thắng cũng không thiếu. Lý Tỷ gật gù. Ta vẫn chưa xong đã nghiền đây, không bằng đến sân thí luyện tiếp tục chơi đi. Ngốc manh đồng đồng hiển nhiên có chút chưa hết thòng thèm. Ta hay là đi thu dọn các loại tư liệu đi, lập tức mở ra nhiều như vậy hình thức game, ta nhất định phải sửa sang một chút. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Tần Phượng Nghi gật gật đầu nói, hừng, ngày hôm nay đều đừng quên, đồng thời thu dọn các loại tư liệu, chúng ta tập hợp lên. Như vậy cũng được. Cái nào ta trước hết lui. Lý Diệu nói rằng. Được rồi, vậy ngày mai lại chơi. Ngốc manh đồng đồng tuy rằng không vui, nhưng biết thu dọn các loại hình thức tư liệu phi thường trọng yếu, đây là nhất định phải làm, chính mình thu dọn đi ra tư liệu hiểu rõ mới càng sâu. Lý Diệu trực tiếp lui ra đội ngũ, hắn có một lần nữa ra hiện tại trên cây to, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Toàn bộ bầu trời đều bị một to lớn vũ trụ mạ kỳ bao phủ, thiên địa một mảnh hắc ám, tuy rằng ở trong rừng cây. Nhưng Lý Diệu liền cái khác động vật âm thanh đều không nghe được. Lý Diệu hóa thành một đạo huyết ảnh, sau đó nhanh chóng hướng về người gần nhất thằn lằn nhân nơi đóng quân chạy băng băng mà đi. Lý Diệu vốn là muốn 3 ngày qua đi, nhưng bởi vì giải quyết không được cảnh báo vấn đề vì lẽ đó không thể dò xét. Có điều Lý Diệu nghĩ đến hấp huyết quỷ đặc thù thiên phú, vậy thì là phát triển hậu duệ. Một phút sau, nhìn thấy phương xa nơi đóng quân. Tuy rằng bên ngoài đen kịt, nhưng ở dưới ánh sao, một ít đêm tối sinh vật vẫn là có thể nhìn rõ ràng đồ vật. Lý Diệu ở huyết ảnh bên trong, ở trong đêm tối phảng phất không tồn tại như thế. Rất nhanh, Lý Diệu ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một đơn độc thằn lằn nhân. Lý Diệu nhỏ giọng đổi tới, rời xa nơi đóng quân sau khi, Lý Diệu đông nhiên từ thằn lằn nhân phía sau xuất hiện, nắm lấy thằn lằn nhân thời điểm cắn ở thằn lằn nhân trên cổ. Lý Diệu lượng máu đông nhiên nhanh chóng giảm xuống, thằn lằn nhân vốn là muốn dãy rủa, nhưng phảng phất bị gây tê như thế trực tiếp cứng ngắc lên. Làm Lý Diệu lượng máu hạ thấp một nửa thời điểm, hắn đình chỉ lại. Đến trong doanh địa, cho ta dẫn đến một người thủ lĩnh cấp nở tờ Lý Diệu ra lệnh. Thàn lằn nhân dại ra nhìn Lý Diệu, sau đó thi lễ một cái, nhanh chóng hướng về nơi đóng quân đi đến. Lý Diệu ngồi dưới đất khôi phục HP, trong lòng tính toán, không biết hắn bây giờ có thể không thể đem một người thủ lĩnh cấp 3 SS khống chế lại. Nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp như thế, như chỉ là tra xét này một nơi đóng quân, như vậy Lý Diệu đều có thể lấy biến thành thợ săn trực tiếp giết đi vào là có thể, dù sao cái này nơi đóng quân thủ lĩnh cấp, trên thực tế Lý Diệu cũng không phải quá để ở trong lòng. Then chốt là, hắn không dám chắc then chốt tiết điểm ở nơi nào, nếu là bởi vì tra xét một tuyệt điểm đánh rắn động cỏ, phía sau cứ điểm cơ bản không thể tra xét. Lý Diệu lại ở trong bóng tối đợi một hồi, sau đó liền nhìn thấy hai bóng người. Lý Diệu thân thể hòa vào trong bóng tối. Nơi này thật sự có quý hiếm dã thú có thể làm sủng vật. Một thanh âm khàn khàn truyền vào Lý Diệu trong tai. Tự nhiên là thật sự, ta tận mắt đến, là một con hỏa diễm con nện, hình thể khổng lồ, hơn nữa là thủ lĩnh cấp. Ta nghe nói đại nhân tuyên bố tìm kiếm hy hữu sủng vật nhiệm vụ, sau khi thấy ngay lập tức liền nói cho đại nhân. Âm thanh này mang theo một tia quỷ dị, chính là Lý Diệu phát triển hậu duệ. Hừ, hy vọng ngươi nói chính là thật sự, không phải vậy ngươi biết lừa dối ta là kết cục gì. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, đến cùng có còn xa lắm không? Hấp huyết quỷ hậu duệ liền vội vàng nói, nhanh hơn, sẽ ở đó một bên rừng cây. Rất tốt, ngươi. Đáng chết thằn lằn nhân thợ săn đang muốn đi đập hấp huyết quỷ hậu duệ vai đột nhiên cảm giác được dưới chân chìm xuống, phảng phất rơi vào đầm lầy. Hấp huyết quỷ hậu duệ bỗng nhiên bảo vệ thằn lằn nhân thợ săn phần eo trở xuống đã rơi vào đầm lầy ở trong. Vốn là hắn không nên bất cẩn như vậy, nhưng hắn sủng vật bị không gian xé rách, thực lực giảm xuống, cần gấp tân sủng vật, nghe nói là hỏa diễm con nện, trong lòng phi thường chờ mong cùng sốt ruột, thêm vào hấp huyết quỷ hậu duệ cùng hắn sóng vai mà đi, hắn căn bản cũng không có phát phòng bị. Đại nhân, nhanh! Hấp huyết quỷ hậu duệ ôm thật chặt ở thằn lằn nhân thợ săn, không cho hắn đem cung tên lấy ra. Lý Diệu đánh về phía thằn lằn nhân thợ săn thời điểm chút xuống một bình chậm chậm khôi phục thuốc. Sau đó lại uống một bình tăng cường HP hạn mức tối đa nước thuốc. Ngón này hắn đã nắm lấy hấp huyết quỷ thợ săn vai, sau đó mạnh mẽ cắn ở hắn trên cổ. Lý Diệu lượng máu đống nhiên bắt đầu giảm xuống, hơn nữa HP còn đang không ngừng giảm xuống. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào bung ra chuẩn bị, ngăn ngắn 5 giây, HP của hắn đã không đủ 1/3. Ngay ở Lý Diệu cho rằng muốn thất bại bung ra thời điểm, hắn cuối cùng cũng coi như cảm giác được HP đỉnh chỉ trôi qua. Lý Diệu suy yếu đến ngã trên mặt đất thở dốc, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía thằn lằn nhân thợ săn. Chương 791, tình báo. Cái này thằn lằn nhân thợ săn là một người thủ lĩnh cấp buột, vốn là nhìn thấy là cái thợ săn, Lý Diệu thậm chí không dám xuống tay. Tuy rằng tờ lễ ở trong thợ săn là kém cỏi nhất mấy cái nghề nghiệp một trong, nhưng đó chỉ là ở ngươi chơi ở trong mà thôi. Nờ tờ thợ săn tương đương cường hãn, đầu tiên bọn họ sủng vật liền phi thường lợi hại, thứ yếu. Ở giã ngoại muốn đánh lén lấy một kinh nghiệm phong phú thợ săn hầu như là không thể. Nếu không là nghe được đối thoại của bọn họ, Lý Diệu vẫn đúng là sẽ bỏ qua, nếu không, hắn không thể mạo hiểm. Tuy rằng nắm lấy một sát na cơ hội, nhưng Lý Diệu vẫn là suýt chút nữa cho treo, nếu không là để chuẩn bị trước vẫn tính sung túc, lần này liền thật sự treo. Xin chào chủ nhân. Lý Diệu cái thứ nhất hậu duệ đem thằn lằn nhân thợ săn lôi ra đầm lầy, thằn lằn nhân săn người nhất thời đối với Lý Diệu hành lễ. Lý Diệu gật gù. Đem vật này đặt ở dị giới trên xiềng xích, nhìn hắn biến hóa, liệu sẽ có biến thành màu trắng. Lý Diệu cho thằn lằn nhân thợ săn một khối to bằng lòng bàn tay màu đen thủy tinh hiện ra nhàn nhạt hắc khí, bên trong phảng phất phong ấn món đồ gì linh hồn. Tuân mệnh, ta chủ nhân vĩ đại. Thằn lằn nhân tuy rằng đã biến thành hậu duệ, nhưng thân thể của hắn không có gì thay đổi, cũng nắm giữ trí nhớ trước kia, nhưng đã đánh mất tự chủ ý chí, chỉ có thể dựa theo Lý Diệu mệnh lệnh làm việc. Lý Diệu còn có mặt khác một chiêu, gọi là sơ ủng. Đây mới thực sự là hấp huyết quỷ, chỉ có điều hiện tại hắn cái này biến thân thể tước vị không đủ. Lý Diệu nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thằn lằn nhân hành động. Thằn lằn nhân thợ săn trực tiếp trở lại nơi đóng quân, hắn vẫn là cùng nguyên lai như thế, ai cũng không có phát hiện hắn trên thực tế đã biến thành người khác. Trên thực tế, xiềng xích vị trí mặc dù là nơi đóng quân, nhưng cũng không có người hết sức phòng thủ nơi này, thằn lằn nhân tiếp cận xiềng xích cũng không kỳ quái, hơn nữa rất nhiều kiến trúc đều sát bên xiềng xích. Một ít thằn lằn nhân tờ lỡ còn ở những này nơi đóng quân sát bên xiềng xích bày sạp, thằn lằn nhân thợ săn tìm một bí mật địa phương, trực tiếp đem thủy tinh lấy ra. Thủy tinh phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt như thế bám vào ở xiềng xích thông minh, thủy tinh bên trong hắc khí giống như vô số xúc tu như thế lan tràn đi ra, sau đó chui vào xiềng xích ở trong, chỉ có điều quá một hồi lâu thủy tinh trực tiếp tán loạn, cũng không có thay đổi màu sắc. Đầu lĩnh, ngài không phải ra đi bắt tân chiến thu sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Một đống binh lính tuần tra nhìn thấy thằn lằn nhân thợ săn quay về xiềng xích đờ ra nhất thời nói rằng. Thằn lằn nhân săn trong mắt người thiểm nói ra một tia hường quang, không có gì, ta chuẩn bị không đầy đủ, các ngươi hảo hảo dò xét nơi đóng quân, không muốn cho nhân loại đáng chết thừa cơ lợi dụng, chờ ta bắt được tân chiến sủng ta là có thể dẫn dắt các ngươi tiếp tục chinh chiến. Tuần tra thằn lằn nhân đầy mặt hưng phấn, bọn họ khát máu cuồng bạo, chinh chiến có thể so với tuần tra cường quá hơn nhiều. Thằn lằn nhân thợ săn nhìn thấy thủy tinh đã hoàn toàn bốc hơi rồi, liền một điểm dấu vết đều không có để lại, nhất thời xoay người rời đi. Quả nhiên không vâng. Lý Diệu không có thất vọng tâm tình, nhiều như vậy xiềng xích, muốn tìm được chân chính then chốt tiết điểm nói nghe thì dễ. Ngươi không có chiến sủng, vừa vặn có thể đánh phía trước rừng cây bắt lấy vẫn, trước tiên tạm tạm dùng đi. Lý Diệu nói xong trực tiếp hóa thành huyết ảnh, hai cái hậu duệ chăm chú theo Lý Diệu. Lý Diệu nhớ tới quá nửa đêm rừng cây có một tổ khủng lang, bên trong có vẻ như có một lang vương, tạm thời có thể tăng cao thản lằn nhân thợ săn sức chiến đấu. Trái tim đen u ám. Lý Diệu thêm vào hai cái hậu duệ đem lang vương dẫn ra bắt lấy, lang vương bị tóm trong nháy mắt, công kích Lý Diệu khủng lang đều chạy tứ tán. Ngươi ở những khác nơi đóng quân có thể có cái gì người quen thuộc? Lý Diệu hỏi. Ta có một huynh đệ cũng là một nơi đóng quân thống lĩnh. Thản lằn nhân thợ săn nói rằng. Rất tốt, vậy thì dẫn đường. Lý Diệu có mặt mày. Rất nhanh mọi người lại đi tới một nơi đóng quân phương xa, vẫn là quy tắc cũ, lần này thợ săn ra tay rất dễ dàng đem hắn cái gọi là huynh đệ dụ dỗ đi ra. Sau đó ở hai cái hậu duệ dưới sự giúp đỡ bị Lý Diệu phát triển trở thành người thứ ba cấp thấp hậu duệ. Chỉ có điều cái này xiềng xích vẫn như cũ không phải cái gì then chốt tiết điểm, Lý Diệu cũng không nản lòng, lợi dụng phương thức này phát triển một lại một hậu duệ, những này cấp thấp hậu duệ, hắn căn bản cũng không có hạn chế số lượng. Một buổi tối Lý Diệu phát triển gần 50 thủ lĩnh cấp thằn lằn nhân cấp thấp hậu duệ, hơn nữa rốt cuộc tìm được ba cái tiết điểm. Nhưng vốn là phải đi về Lý Diệu phát hiện một tin tức trọng yếu. Đối phương lại ở thành lập truyền tống trận, cái này cũng là Lý Diệu kinh ngạc nguyên nhân, hắn rốt cuộc biết đối phương thành lập lớn như vậy phòng ngự kết giới là vì cái gì. Tuy rằng truyền tống trận đã hoàn thành, hơn nữa phi thường bí mật, nhưng bởi vì những này hậu duệ, hắn đối với đối phương tình huống đã nhược chỉ trưởng. Mục đích của đối phương rõ ràng, bọn họ muốn công kích Ưu Ám Thành. Lý Diệu để những này hậu duệ trực tiếp trở lại bọn họ vị trí phòng khu, sau đó chính mình tạp kỳ một tiểu hình truyền tống môn. Đại nhân thực sự là anh minh thần võ. Nhanh như vậy liền tìm đến then chốt tiết điểm. Ái Lệ Ti khen tặng đến, mặc dù là Lý Diệu tìm tới tiết điểm, nhưng công lao cũng có bọn họ một phần. Lý Diệu cũng không có khách sáo, ta muốn biết, làm sao mới có thể mau chóng liên hệ ta đạo sư. Chúng ta nơi này có loại nhỏ truyền tống trận, có điều chỉ có thể một người sử dụng, hơn nữa truyền tống số lần có hạn, nếu không là chuyện vô cùng trọng yếu xin mời cẩn thận sử dụng, hiện tại không gian rung động, bình thường loại này truyền tống trận đủ để toán đưa một loại nhỏ bộ đội. Hơn nữa không gian không ổn định tình huống truyền tống tiêu hao cũng sẽ gia tăng, đồng thời càng thêm nguy hiểm. Ta có trùng đại sự vụ. Lý Diệu nói thật. Vậy đại nhân đi theo ta. Ái Lệ Ti mang theo Lý Diệu tiến vào một bí ẩn lều lớn, Lý Diệu nhìn thấy một vận chuyển cửa teleport, Lý Diệu gật gù không chút do dự tiến vào. Lý Diệu phát hiện mình ra hiện tại hoàng gia khu cận vệ quân quân doanh, vội vã chạy hướng về phía nữ vương cung điện. Người chắc chắn chứ? Nữ vương con mắt nghiêm nghị nhìn Lý Diệu. Ta phi thường xác định. Nếu không là ta biến thân thành hấp huyết quỷ phát triển hậu duệ chọn đọc bọn họ đại não tin tức trọng yếu, ta cũng không thể phát hiện cái này cực lớn đến cực điểm động lại truyền tống trận. Hơn nữa ta không yên lòng còn để tự mình tra xét một hồi, tuy rằng bọn họ che giấu truyền tống trận, nhưng trận pháp quá to lớn, bất luận làm sao cũng không thể hoàn toàn nham thạch. Tuy rằng hiện tại không gian rung động, nhưng như vậy khổng lồ truyền tống trận bất luận làm sao cũng không thể hoàn toàn che giấu. Nếu là Ái Lệ Ti bọn họ nói không có sai. Mặc dù là không gian rung động truyền tống quân đội cũng không có vấn đề. Truyền tống trận chia làm cửa tệ lệ vọt cùng cố thái truyền tống trận. Cửa tệ lệ vọt rất đơn giản, chính là học được truyền tống phép thuật sau đó có tương ứng tọa độ là có thể truyền tống, nhưng điều này cần pháp sư pháp lực chống đỡ. Càng cao cấp một điểm cửa tệ lệ vọt chính là liên tiếp nắm giữ mạnh mẽ vị diện tọa độ pháp sư tháp. Pháp sư có thể tiêu hao một ít vật liệu kiến tạo một cố thái cửa tệ lệ vọt, liền tỷ như Lý Diệu trở về dùng loại kia. Càng lợi hại chính là to lớn truyền tống trận. Hai cái truyền tống trận trong lúc đó liên tiếp, hoặc là bắt lấy cố định tọa độ truyền tống, có điều mỗi một loại truyền tống đều có điều kiện hà khắc. Nếu bọn họ hiện tại che giấu truyền tống trận, nói rõ bọn họ cũng sẽ không lập tức tiến công. Nữ vương sau khi hết khiếp sợ rốt cục bình tĩnh lại. Chương 792, chiến trước. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ nữ vương không tin hắn, chuyện này nhưng là quá mức hoang đường, thàn lằn nhân vẫn không có đứng vững theo hầu liền muốn công kích chủ thành, hơn nữa là ở tình báo không rõ tình huống. Để ở nơi đâu đừng thủ lĩnh cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi phát hiện truyền tống trận, ngươi có đề nghị gì? Nữ vương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Diệu, ngươi nói xem, không cần có điều kiêng kỵ gì. Nếu là những khác lính mới nói như vậy nàng vẫn đúng là sẽ không tin tưởng, nàng đồng dạng phái ra rất nhiều thám báo, nhiều cường giả như vậy đều không có tra xét đến sự tình bị hắn tra xét đến, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lý Diệu không giống, liền như cùng nàng bắt đầu nói thu Lý Diệu làm đệ tử như thế, trên thực tế nàng cũng không muốn thật sự tìm đệ tử. Cho nên nàng thí luyện mới như vậy khó, nhưng Lý Diệu làm được, làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, vì lẽ đó nhận lấy Lý Diệu. Sau đó Lý Diệu lần lượt sẽ không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa mỗi một lần đều thật xinh đẹp, nữ vương lúc này mới càng ngày càng coi trọng Lý Diệu. Lần này thám báo tham không tra được cái gì tình báo hữu dụng, vì lẽ đó hắn mới để Lý Diệu đi, trên thực tế cũng không có báo cái gì hy vọng, nhưng vừa vặn lại là hắn hoàn thành mạnh hơn hắn cao thủ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một lần là may mắn, hai lần cũng có thể nói là may mắn, nhưng vẫn như vậy, vậy thì không chỉ là may mắn nhân tố. Chúng ta không chỉ không thể lộ ra suy yếu một mặt, trái lại phản thủ vì là công, phá hoại tiết điểm đồng thời, chúng ta còn muốn một lần đem truyền tống trận bắt. Lý Diệu kiên định nói rằng, ta cũng không dối gạt ngươi, hiện tại chủ thành không hư vô so với, cận vệ quân phần lớn còn ở Tây Đại Lục, chỉ có không tới 10000 người, mặt khác chiến khu nhân vì những thứ khác đường nối vị diện không thể triệu tập quá nhiều quân đội. Thêm vào nhà bào chế thuốc hiệp hội sức mạnh chúng ta có thể sử dụng tất cả sức mạnh không vượt qua 50000 người, nhưng những người này không thể toàn bộ dùng để dãy rua. Ít nhất còn muốn lưu thủ 10000 người thủ vệ chủ thành. Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng 40000 quân đội mà thôi. Nữ vương nhìn địa đồ, nói rằng, hơn nữa chúng ta muốn đối mặt chính là một mạnh mẽ chủng tộc, bọn họ quân đội không biết có bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ không thiếu với 20 vạn quân đội, người giác cho chúng ta tiến quân có thể thuận lợi. Lý Diệu cắn răng nói rằng, ta cho rằng có thể. Nữ vương nhíu nhíu mày nói rằng, nói một chút coi. Đầu tiên, than lằn nhân tự nhiên là cả tộc lực lượng xâm lấn. Nhưng bọn họ không thể phát động toàn bộ binh lực, bọn họ vị diện cũng không phải là không có uy hiếp, ở tại bọn hắn đô thành chưa thành công liên tiếp cổ thần chủ vị diện trước bọn họ không thể toàn bộ tập trung vào chiến đấu, nếu không, bọn họ truyền tống trận đã thành lập xong xuôi, liền không có cần thiết ẩn giấu đi, hiện tại không cần, chỉ nói rõ là một vấn đề, bọn họ vẫn chưa thể toàn lực ứng phó đối với trả cho chúng ta. Lý Diệu chậm rãi mà nói, ngươi nói đúng, sau đó thì sao? Điểm thứ hai. Trên thực tế bọn họ trông coi xiềng xích cứ điểm quân đội đều có điều là nhị tuyến bộ đội mà thôi, trên thực tế cũng không mạnh, cấp 6 binh lính ta cơ bản chưa từng nhìn thấy. Nếu chúng ta chớp giật xuất kích, rất dễ dàng đạt thành mục tiêu của chúng ta. Không đủ, lý do hoàn toàn không đủ. Nữ vương khẽ lắc đầu. Đúng là, ngươi đừng quên, chúng ta cao tinh linh là ngoại trừ Lam Long ở ngoài tối sẽ lợi dụng phép thuật chủng tộc, nếu không là Lam Long vương khống chế tập trung chi hồng thủ hộ cổ thần phép thuật cội nguồn. Trên thực tế liền Lam Long cũng không có chúng ta khống chế như thường, hiện tại đường nối vị diện, chúng ta ma đạo sư căn cứ mấy cái tiết điểm liền có thể phân tích ra bọn họ đại trận, nếu chúng ta lợi dụng được đối phương truyền tống trận, hoàn toàn có thể khanh giết chủ lực của bọn họ. Lý Diệu nói rằng, nữ vương gật gù, căn bản là không cần phải cao tinh linh đi mượn pháp sư, dưới tay hắn Vu Yêu cùng nữ yêu đạt được nhiều là, tinh thông phép thuật càng là không biết có bao nhiêu, chỉ có điều những người này nàng không muốn bại lộ mà thôi. Có chút ý nghĩa, vậy ngươi còn có những ý kiến khác sao? Nữ vương vẫn mặt không biến sắc. Cố ý làm cho đối phương biết chúng ta suy yếu, còn muốn cho bọn họ biết chúng ta toàn lực công kích bọn họ chủ thành. Như vậy bọn họ tất nhiên thông suốt quá truyền tống trận chia, sau đó xâm lấn u ám thành. Nếu là bố trí phép thuật cảm ấy, hoặc là liên tiếp một vết nước không gian, thậm chí lúc mấu chốt làm nổ bọn họ truyền tống trận, này đối với chúng ta mà nói dễ như ăn cháo. Sau đó thì sao? Lý Diệu sững sờ. Lẽ nào nữ vương còn không động tâm, hắn suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, còn có cuối cùng một cái ý nghĩ, vậy thì là tiếp theo cái này hầu như, để đại luyện kim sư tổ sẽ sử dụng ôn dịch, như vậy thế tất sẽ phải chịu cái khác mỗi cái chủng tộc phản đối, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này. Nữ vương biến sắc, được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi những này ý kiến rất tốt, nhưng những câu nói này không muốn nói với người khác. Ngoại trừ đạo sư, ta cùng người khác nói người khác cũng sẽ không phản ứng ta a. Lý Diệu nhún nhún vai. Ít nói nhảm, hiện tại ngươi lập tức trở về đến nơi đóng quân, sau đó chờ đợi ta mệnh lệnh đi, ngày mai đại chiến mở ra còn cần dùng đến ngươi. Nữ vương vung vung tay. Lý Diệu thi lễ một cái, lần thứ hai thông qua truyền tống trận trở lại nơi đóng quân, sau đó trở lại lều vải của chính mình. Lý Diệu biết, nhiều nhất chậm ngày mai đại chiến liền muốn mở ra, e sợ chuyện này sẽ là lần thứ nhất nở tờ trong lúc đó vị diện chiến tranh, chắc chắn chịu đến chú ý. Lý Diệu mới vừa trở về liền cảm nhận được nơi đóng quân sôi trào. Hiển nhiên vong linh bên này đã bắt đầu toàn diện bị chiến. Lý Diệu rõ ràng, nữ vương cũng không có cách nào, nàng nếu là tiến công còn có sinh cơ, nếu là vẫn phòng thủ không giống nhau, không chờ quân đội trở về phòng trường u ám thành liền nguy hiểm. Lý Diệu khống chế pháp sư đoàn cũng nhận được nhiệm vụ, có điều Lý Diệu chẳng muốn quản, hắn cũng không hiểu quá thâm ảo phép thuật, dù sao hắn chỉ là thợ săn mà thôi. Sa Châu tình huống thế nào? Lý Diệu liên thông Lý Tỷ thông tin. Lý Tỷ nói rằng, đã tìm rõ, căn bản là không phải một chủng tộc chủ thành, thêm vào ba trận doanh nơi đóng quân liên hợp đối kháng, bên này hình thức đúng là rất vững vàng, chỉ có điều các người chơi quá chênh lệch, những người ngoài hành tinh này thực sự là quá lợi hại, hầu như mỗi người đều là cao thủ. Ngươi cũng biết, bọn họ đều là ngoại tinh chủng tộc, cả ngày vì sinh tồn cùng địa bàn chiến đấu, thực lực tự nhiên cường. Có điều này đều là tạm thời, đến của bọn họ sẽ tăng lên chúng ta bên này tổng thể trình độ kỹ thuật. Lý Diệu khai thông. Nói cũng là, vậy ngươi hiện tại liên hệ ta có phải là có chuyện gì hay không? Lý Tỷ hỏi, phải biết Lý Diệu không có chuyện căn bản cũng không có cùng nàng gì vặt chặt quá. Hừm, ý của ta là, nếu là Sa Châu thế cuộc ổn định liền phát động tinh hỏa toàn bộ đến phía ta bên này, ta hiện tại khống chế một nhánh mạnh phi thường nở tờ bộ đội, các ngươi tới có thể hôn đến không ít quân công khẳng định. Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ cả kinh, vong linh chủ thành muốn phát sinh đại chiến. Hừm, đây là một ló mặt cơ hội tốt, quân công là thứ yếu. Chủ nếu để cho nữ vương nhìn thấy chúng ta công đoàn thành ý, đạt được một ít trọng yếu chiến công, như vậy mới có thể làm cho nữ vương sau đó danh chính ngôn thuận ủng hộ ta môn. Trên thực tế Lý Diệu phi thường rõ ràng, nữ vương muốn nâng đỡ tinh hỏa công đoàn, nhưng này cùng bởi vì quy tắc hạn chế cơ bản không thể đặc thù chăm sóc. Nhưng nếu là lần này lập xuống công lao lớn, như vậy nữ vương đối với tinh hỏa chăm sóc một chút cũng có đầy đủ lý do, vì lẽ đó Lý Diệu phi thường để bụng, hắn không chỉ muốn nữ vương vừa ý chính mình, càng là muốn nữ vương nhìn thấy tinh hỏa giá trị. Chưa xong còn tiếp. Chương 793, vị diện chiến tranh. Bởi vì Lý Diệu mệnh lệnh, tinh hỏa tinh nhuệ đoàn đội trực tiếp mở đến nơi này, bởi vì tinh hỏa trụ sở cùng công đoàn thăng cấp, tinh hỏa hội viên đã tăng trưởng đến 1 vạn người. Lần này tinh hỏa trực tiếp đến rồi 5.000 người, đã được kiến thức ngoại tinh tờ lệ ơ mạnh mẽ, hiện tại nhân loại tờ lệ ơ chính đang liều mạng tăng cường thực lực của tự thân. Hơn nữa bởi vì thi đấu tiến hành, rất nhiều người đều mọi người không nghĩ ra hiện cái gì bất ngờ, dù sao tham gia loại này chiến đấu tuy rằng không tổn thất cái gì kinh nghiệm, nhưng nếu là bỏ xuống rơi xuống trọng yếu trang bị liền phiền phức. Hơn nữa mỗi cái công đoàn cũng không có tổ chức quy mô lớn hành động, dù sao ngoại tinh tờ lệ ơ quá mạnh mẽ, bọn họ không muốn đi chịu chết, mặc dù là điều động tương ứng công đoàn quân đội sẽ thu được tương ứng khen thưởng. Vì lẽ đó, tinh hỏa 5.000 tờ lệ ơ tập thể điều động để rất nhiều công sẽ vì thế mà choáng váng, bất quá bọn hắn xem thường. Cho rằng tinh hỏa có điều là muốn chết mà thôi, thực sự là ngoại tinh tờ lệ ơ quá cường cường lớn. Bất kể là quần chiến vẫn là một mình đấu đều kém xa lắm. Trên thực tế tinh hỏa có thể nhanh như vậy tụ tập vẫn là nữ vương chăm sóc, 5.000 người toàn bộ dùng quân dụng rơi vận tái lại đây, thêm vào Lý Diệu xuất lĩnh 100 người nở tờ, Lý Diệu trong tay đã có một luồng không nhỏ sức mạnh. Đương nhiên, ở nở tờ môn trong mắt, chính là Lý Diệu thực lực cũng không đáng nhắc tới, huống chi những lính mới này. Trên thực tế tinh hỏa thu hội viên đã càng ngày càng nghiêm ngặt, lần gần đây nhất thú nhân đơn giản nhất điều kiện chính là đẳng cấp đạt đến lẹ vèo 30. Sau đó còn phải trải qua các loại kiểm tra mới có thể đi vào tinh hỏa, nhưng bởi vì tinh hỏa lần này quá ló mặt, muốn gia nhập tinh hỏa tờ lệ ơ vẫn quá nhiều. Cứ việc công đoàn thăng cấp, nhưng hạn mức tối đa cũng chỉ có 1 vạn người, vì ứng phó tình huống như thế, rất nhiều lão hội viên tổ chức tử công đoàn. Tử công đoàn là chính là cái gọi là phụ thuộc công đoàn. Bọn họ đây là hệ thống tán thành một loại hình thức. Loại này tử công đoàn hưởng thụ một phần chúa công sẽ quyền hạn, tỉ như nhà kho cái gì, xem như là bị tuyển, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt, lần sau công đoàn, những người này sẽ ưu tiên tiến vào chúa công biết. Hơn nữa độ cống hiến cái gì đều là thông dụng, có thể mang tới chúa công sẽ bên trong, vì lẽ đó vẹn vẹn là thời gian mấy ngày, tinh hỏa đã bước lên gần 20 tử công đoàn, hiện tại những này tử công đoàn tờ lệ ơ chính đang liều mạng để thăng tử công đoàn đẳng cấp, tăng cơ hội viên chứa đựng hạn mức tối đa. Mà 5.000 tinh hỏa tờ lệ ơ là tinh hỏa tinh nhuệ nhất, nghe nói lần này cần muốn tranh cướp quân công, đều tranh nhau chen lần báo danh, nhưng vì không cho trụ sở trống vắng, Lý Tỷ chỉ là chọn lựa một nửa. Đạo sư, tại sao không phát động lệnh động viên, như vậy sẽ có càng nhiều công đoàn quy mô lớn tụ tập. Lý Diệu biết nữ vương cũng tới đến tiền tuyến, nhắc nhở. Nữ vương cao mày nói rằng, lần này là tập kích, nếu là phát động lệnh động viên, động tĩnh tất nhiên sẽ lớn vô cùng. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bên này lính mới cùng đối phương lính mới kém quá xa. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, là có chênh lệch không nhỏ, tập thể tác chiến cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng, dù sao chúng ta muốn tấn công đối phương chủ thành, nhưng những này xiềng xích phía dưới doanh địa giai vị cùng chúng ta lính mới gần như, quân đội của chúng ta quá thiếu, nếu là những này trụ sở toàn diện đều đi vây công chúng ta, liền toán quân đội của chúng ta lợi hại đến đâu, có thể đem bọn họ tàn sát, nhưng chúng ta bị làm lỡ thời gian cũng là cái được không đủ đáp. Cái mất. Lính mới tuy rằng không mạnh, nhưng dùng để kiềm chế những này xiềng xích phía dưới nơi đóng quân cũng không sai. Dù sao chúng ta phá hoại tiết điểm, những này xiềng xích sẽ không ổn định, chúng ta trong phòng chia bọn họ sẽ vây công chúng ta, nhưng có chúng ta hình bân, dù cho yếu, bọn họ cũng sẽ làm toàn lực ứng phó đối với trả cho chúng ta. Nữ vương cao mày, ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng hiện tại e sợ hơi trễ, ta đã quyết định phát động đánh đêm. Hiện tại tuyên bố lệnh động viên cũng không kịp. Tới kịp, đạo sư không nên quên, lính mới ở trong thuật sĩ không ít, dù cho không gian rung động, nhưng thuật sĩ môn rất ổn định, chỉ cần đạo sư ở tuyên bố một ít mê người khen thưởng, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ đuổi tới lần này đại chiến. Nếu là như vậy, ta liền thử một lần. Nữ vương khen ngợi nhìn Lý Diệu, ngươi tới nơi này sẽ không là vì chuyện này đi, nói đi, còn có chuyện gì? Lý Diệu chính đang chờ câu này, thủ hạ ta trăm người đoàn hy vọng được đạo sư cho phép, muốn sớm một chút tham chiến. Lý Diệu trăm người đoàn là nữ vương chủ yếu nhất bộ đội, bình thường cuối cùng mới sẽ xuất động, hơn nữa điều động cũng là bảo vệ ở nữ vương chu vi. Cơ bản không thể vui sướng tràn trề đại chiến, vì lẽ đó thủ hạ của hắn muốn trở thành tiên phong bộ đội, nhưng lại không dám nói, vì lẽ đó tập thể tìm Lý Diệu. Cái này cũng là Lý Diệu ý nghĩ. Nữ vương lắc đầu một cái nói rằng, tiên phong thì thôi, ta du hiệp không thích hợp làm tiên phong bộ đội, như vậy đi, các ngươi là một người độc lập đoàn, thêm vào ngươi công đoàn, ngươi toàn quyền chỉ huy. Tác chiến phương án cùng mục tiêu ngươi đều rõ ràng, ta cho phép ngươi tùy ý tham chiến, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Đa tạ đạo sư. Lý Diệu hành lễ đi ra lều trại, sau đó nhận được tin tức trăm người đoàn nhất thời hoan hô. Bọn họ xem Lý Diệu ánh mắt đều thay đổi, phải biết có thể làm cho nữ vương thay đổi chủ ý người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lý Diệu nhưng là có thể làm được, để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đêm nay sẽ phát động công kích, lại nhiệm vụ ta đã có mặt mày. Đến thời điểm ta sẽ nói rõ, hiện tại toàn bộ nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lý Diệu nói xong cũng trở lại chính mình lều lớn. Sau đó, nữ vương động viên khiến ban bố, nữ vương sốt ruột mỗi cái công đoàn bộ đội, đồng thời lập xuống công đoàn quân công bảng. Đồng thời công bố phần thưởng phong phú cơ chế, tham chiến đạt được thứ tự cùng quân công có thể thu được vong linh chủ thành trọng điểm bồi dưỡng, cái gì công đoàn vật tư, kiến trúc, binh chủng kiến trúc chờ liệt ra một đống, khiến người ta xem hoa cả mắt. Rất nhiều hiện giai đoạn công đoàn đều căn bản có thể không đến đồ vật đều ở danh sách bên trong, trong lúc nhất thời hắc ám trận doanh đều sôi trào. Vốn là mỗi cái công đoàn đều phân tán ở không giống vị diện chiến trường, nhưng theo lệnh động viên tuyên bố, vô số tờ lệ ở chen chúc mà tới. Rất nhiều công đoàn đều chiếm cứ một chỗ bản, sau đó đem triệu tập các loại thuật sĩ khai môn, nếu là lên tới trên không có thể nhìn thấy lít nha lít nhít ác ma cửa tệ lẹp hót, từng cái tờ lệ bị đội hưu kéo qua. Vẹn vẹn không tới thời gian một ngày. Đi tới nơi này tờ lệ đã vượt qua 5 triệu. Nhìn thấy con số này, nữ vương đều run rẩy, nàng không nghĩ tới bởi vì những này cái gọi là khen thưởng sẽ có nhiều người như vậy tụ tập. Đừng nói là cấp 3 linh mới, chính là 5 triệu dương xung kích đến đối phương nơi đóng quân để bọn họ giết cũng phải giết một đêm. Số lượng như vậy bảng ra mạ tổ dày đặc đội ngũ, thàn lằn nhân không thể không biết, nhưng nhìn thấy có điều là nhân loại linh mới, bọn họ cũng không có quá mức lưu ý. Tương ứng, thàn lằn nhân cũng phát giật giật viên khiến. Vô số còn ở bản vị diện thăng cấp thàn lằn nhân cờ lỡ dồn dập thông qua đường nối đến nơi này. Thàn lằn nhân cờ lỡ số lượng cũng đã đến một trình độ khủng bố. Toàn bộ game ánh mắt đều đặt ở vong linh chủ thành bên này vị diện chiến trường, cự ly thiên hắc còn có 2, 3 tiếng, có người phòng trừng, chờ trời tối song phương cờ lỡ số lượng sẽ vượt qua 12 triệu. Kinh khủng như thế cờ lỡ số lượng, trong game vẫn là lần thứ nhất. Chương 794, đại chiến lên. Cái này chiến đấu hấp dẫn quá nhiều, theo đại chiến tin tức. Không chỉ là công đoàn tờ layer, rất nhiều nhàn tản chơi cũng chạy tới tham gia trò vui bốn. Mỗi cái trực tiếp nền tảng thông qua mỗi cái góc độ đều ở tiếp sóng cái này sự vang dội sự kiện, liền ngay cả rất lâu không ra trực tiếp Tần Phượng Nghi cũng phá thiên hoang mở ra trực tiếp. Hiện tại Tần Phượng Nghi trực tiếp kênh đã đổi thành tinh hỏa kênh, chuyên môn tuyên truyền tinh hỏa các loại thời gian, hơn nữa có lúc chỉ là đối với tinh hỏa bên trong mở ra. Ngày hôm nay tinh hỏa tham dự đại chiến, hơn nữa còn có hơn 100 cao cấp lợp tờ, hấp dẫn rất nhiều công đoàn ánh mắt. Đặc biệt là Quang Minh trận doanh công đoàn, xem đến tình huống của nơi này thực sự là ước ao ghen tị, mặc kệ cuộc chiến đấu này thắng lợi hoặc là thất bại, này trận đại chiến chắc chắn cả thế gian đều chú ý. Ngàn vạn tờ lệ ơ đại chiến, đây là cỡ nào quy mô, này ở trước đây phục vụ khí đừng mơ tới nữa sự tình. Mấy trăm ngàn người đại chiến phục vụ khí đã rất lợi hại, ngàn vạn cấp, quá kích động lòng người. Rất nhiều người nghĩ biện pháp lên không trực tiếp, kết quả nhìn thấy chính là tối om om không nhìn thấy phần cuối đầu người. Căn bản là đếm mãi không hết, giống như người chi hải dương, số lượng quá bằng lớn. Quay chung quanh dị đường nối vị diện, mọi người cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Mà nhìn về phía bên trong, mỗi cái xiềng xích nơi đóng quân cũng là người ta tấp nập, thàn lằn nhân số lượng ít hơn nhân loại bên này, hơn nữa phân tán đến mỗi cái xiềng xích cứ điểm, nhưng nhân số đồng dạng không ít. Rất mạnh mẽ, bao nhiêu công đoàn đều liên hợp đến cùng một chỗ, thậm chí rất nhiều quang minh trận doanh công đoàn không có khen thưởng cũng gia nhập lần này chiến trường. Chỉ có điều ở đây hắc ám cùng quang minh trận doanh không có bạo chiến đấu, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi nữ ta nữ vương tiến công mệnh lệnh. Các người chơi phi thường rõ ràng, ở thành thị làm sẽ đều không có. Đương nhiên, linh tinh chiến đấu cũng là ắt không thể thiếu, hiện tại vô số đạo tặc đã tiến vào đường nối vị diện bao trùm rộng lớn khu vực, trên thực tế song phương đạo tặc trong lúc đó chiến đấu cũng sớm đã mở ra. Tinh hỏa mọi người một bên chờ qua một bên bài cá nhân tái ngược lại cũng đúng là tiêu giao tự tại, mà Lý Diệu nhưng là trở về một chuyến trung tăng trấn, đang đấu giá hành mua lượng lớn tiếp tế phẩm, hơn nữa hắn cũng đã khôi phục thợ săn thân phận. Hiện tại săn giết bảng đã biến gió nổi mây vần, cá nhân giết chóc điểm biến hóa cực kỳ nhanh, những cao thủ đã hướng về bên này tụ tập. Thực sự là quá đồ sộ, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn nói, trình độ như thế này đại chiến ở hiện thực lý căn vốn là không thể, cũng chỉ có ở trong thế giới ảo mới có thể tự mình cảm nhận được loại này ầm ầm sóng dậy chiến tranh. Chính là quân nhân, cũng là điều khiển giáp máy hoặc là phi thuyền, vũ khí lạnh thậm chí ma huyễn bản chiến tranh giống như sử thi, thật là làm cho người ta chờ mong. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến rồi, đâu đâu cũng có điểm điểm lửa trại, trên mặt đất giống như xuất hiện tinh hà cùng trên trời đầy sao đan xen rực rỡ. Này tính là gì, tổng có một ngày, chúng ta tự mình chỉ huy 1 triệu người. Lý Diệu nói rằng, ha ha ha, không sai, tinh hỏa tổng có một ngày sẽ chuyển đến mức độ này. Thủ hộ thiên sứ nghĩ đến tình huống như thế, nhất thời vô cùng kích động. Nữ vương làm sao còn không ra lệnh, thiên hương cũng không kịp đợi. Phỏng chứng nhanh hơn, có điều không vội vã. Bọn chúng ta bọn họ hơi hơi phân tán ra chúng ta lại gia nhập thêm chiến đấu, hơn nữa chúng ta có mục tiêu rõ rệt, cũng sẽ không như cùng bọn họ như vậy không hề sách lược. Lý Diệu trong đầu không ngừng lăn lộn một đời trước vị diện chiến tranh hình ảnh. Tuy rằng rất nhiều hình ảnh đã mơ hồ, nhưng 2 ngày nay hắn vẫn là nghĩ đến rất nhiều hữu dụng tư liệu. Chỉ phải hoàn thành nữ vương bàn giao nhiệm vụ, hắn sẽ thực hành đến cực điểm kế hoạch, đỡ lỡ thực sự là quá hơn nhiều, nếu là đi tầm thường đường muốn hơn người mấy nhiều những kia đại công sẽ có chút không quá hiện thực. Dù sao hắn là rất lợi hại, nhưng rất nhiều công đoàn cao thủ cũng không ít, thêm vào loại này tập đoàn chiến đấu, không phải sức mạnh của cá nhân có thể ảnh hưởng. Lại nói, hắn có không ít lá bài tẩy, càng là có 100 tinh nhuệ nhất cao cấp lợp tờ, nếu là vận dụng thỏa đáng, hắn có thể tạo được xoay chuyển chiến cuộc tác dụng, như vậy mới có thể không hề tranh luận tiếp thu nữ vương bồi dưỡng. Chỉ có lập xuống đại công, các loại tài nguyên chảy vào tinh hỏa mới không có ai sẽ đố kỵ. Trên thực tế thằn lằn nhân cũng đã phát hiện không đúng. Bọn họ bắt đầu cho rằng là các người chơi bị giết muốn phản kháng, sau đó bắt đầu chủ thành truyền tống, vượt vị diện không phải đơn giản như vậy, huống chi vị diện này trận pháp vẫn chưa hoàn toàn tình huống. Bầu trời mỗi một quãng thời gian sẽ bước lên một cái xiềng xích, đường nối vị diện còn đang không ngừng mở rộng bên trong. 8 giờ tối, giữa không trung xuất hiện một to lớn nữ vương bóng mờ. Hết thể tờ lệ ơ cũng đã yên tĩnh lại. Ta thật không nghĩ tới, làm lính mới các ngươi lại có như thế dũng khí, dám cùng những này dị vị diện kẻ xâm lấn đối kháng. Phí lời ta cũng không nói nhiều, ưu ám thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Nữ vương bóng người giống như thông thiên triệt địa, không chỉ là nhân loại tờ lệ ơ nhìn thấy liền ngay cả thằn lằn nhân bên này cũng nhìn thấy. Bọn họ bắt đầu căn bản là không hiểu, nhưng theo nữ vương, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đã suy đoán ra đây là một cấp cường giả loại này ở làm chiến trước động viên, cái kia chỉ nói rõ một vấn đề, đối diện không chỉ là tờ lệ ơ muốn tiến công, còn có đối phương cao cấp bộ đội. Lượng lớn thằn lằn nhân dọc theo xiềng xích điên cuồng leo lên, bọn họ phải đi về đem tin tức này mang về. Trên thực tế thằn lằn nhân thời khắc chuẩn bị phòng ngừa bất ngờ. Nữ vương vẫn chưa nói hết thời điểm mọi người liền nhìn thấy mỗi cái trên xiềng xích đều có thằn lằn nhân phản leo xuống. Đối diện bộ đội tinh nhuệ có chúng ta ưu ám thành vương thành tinh nhuệ đối phó, mà chư vị nhiệm vụ chính là đem những này xiềng xích nổ tận gốc. Rất nhiều công đoàn đều đã chiếm được phá hoại vị diện xiềng xích cao bạo thủy tinh, đã sớm suy đoán ra nhiệm vụ. Hiện tại là buổi tối khác. Ta tuyên bố, thiên công. Theo nữ vương mệnh lệnh, mọi người liền nhìn thấy vô số rơi ở mông lung dưới ánh trăng phóng lên trời. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là trên mặt thằn lằn nhân bộ đội tinh nhuệ. Mà các người chơi cũng tuân ra chấn thiên triệt để hò hét, tiếp theo giống như thủy triều đã nhảy vào đường nối vị diện ảnh hưởng phạm vi. Ngươi muộn nửa giờ ra, ta lại cho ngươi phân phối 5.000 khô lâu quân mã. Nhiệm vụ của ngươi chính là chiếm lĩnh đối phương truyền tống trận, chiếm lĩnh sau liên hệ ta, ở lại truyền đạt ngươi cụ thể nhiệm vụ. Nữ vương âm thanh truyền tới. Tuân mệnh. Lý Diệu hành lễ. Nữ vương thân hình lóe lên liền biến mất rồi, tiếp theo nàng ra hiện tại một ngọn núi pha thông minh, ở phía sau hắn còn có 20.000 luyện kim sư đoàn ngũ, cái đội ngũ này tụ tập lượng lớn ôn dịch đầu thạch cơ. Đồng thời mọi người còn nhìn thấy lượng lớn ác ma, vì là chính là một mọc ra hai cánh hoảng sợ ma vương, hắn là thiên thai quân đoàn chiến đấu bên trong đầu hàng nữ vương ác ma. Lý Diệu nở một nụ cười, nữ vương rốt cục muốn thừa dịp lần này cơ hội đối với đại luyện kim sư ra tay. 8. Chương 795, Vạn Mã Buôn Đằng. Đại chiến mở ra, vô số tờ lỡ giống như thủy triều như thế nhảy vào dị đường nối vị diện bao trùm phạm vi. Theo các người chơi thâm nhập, vô số đoàn đội bắt đầu chia lưu, phân biệt chọn lựa mục tiêu của chính mình, mỗi cái xiềng xích nơi đóng quân đều là một chiến trường. Than lắn nhân tờ lỡ đồng dạng phân biệt thủ hộ tương ứng nơi đóng quân, song phương bạo phát đại chiến kịch liệt. Tuy rằng cách siêu cấp xa khoảng cách, nhưng Lý Diệu bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn thấy phép thuật cùng sở kỳ hiệu buộc phát ra hào quang óng ánh. Chân thực quá đồ sộ. Chỉ là tất cả mọi người nô ra ý nghĩ đầu tiên, ngoại vi nơi đóng quân bùng nổ ra đại chiến kịch liệt. Than lằn nhân văn minh tuy rằng nguyên thủy, nhưng cũng có cơ bản nơi đóng quân phòng ngự, nở tờ phối hợp than lằn nhân tờ layer, thêm vào than lằn nhân vốn là so với nhân loại tờ layer bên này lợi hại. Bạo phát chiến đấu vừa bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong, nhưng nhân loại tờ layer thực sự là quá hơn nhiều. Hơn nữa đây là quy mô lớn quân đoàn tác chiến, phép thuật cùng có thể thực sự là quá dày đặc. Ở dày đặc trong đám người, song phương kỹ thuật chênh lệch ở vô hạn thu nhỏ lại, dù sao ở quân trong trận căn bản là hoạt động không ra. Cái gì châu bỏ kỹ thuật cũng khó có thể triển khai, theo chiến đấu tiếp tục, song phương đã biến thành thực lực đấu. Song phương tạ nghề nghiệp điên cuồng xung kích song phương trận tuyến, mà trị liệu cùng phép thuật nghề nghiệp điên cuồng phóng thích các loại phép thuật. Che ngập bầu trời phép thuật đem giao chiến cận chiến nghề nghiệp bao trùm, ở loại này khốc liệt tình huống, cái gì kỹ thuật, cái gì ý thức đều là hư, bính chính là trang bị cùng sở kỳ hiệu ứng dụng, đương nhiên càng quan trọng chính là, bính chính là mãi có đủ hay không lợi hại. Quy mô nhỏ cùng một người tác chiến, nhân loại tờ lỡ là so với thần lằn nhân tờ lỡ kém nhiều lắm, bị vô hạn thứ chứng minh. Nhưng quy mô lớn quân đoàn tác chiến, nhân loại rất nhanh phát hiện bọn họ lại có thể cùng đối phương đánh thế lực ngang nhau. Trên thực tế nhân loại chiến đấu ý thức cũng không kém, hơn nữa chiến đấu sách lược càng trội hơn thần lằn nhân. Nhân loại rất nhiều ưu tú chỉ huy, vào lúc này phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Trên căn bản đều là chiến đấu bắt đầu trước 10 phút nhân loại bị áp chế, nhưng 1 phút hậu nhân loại liền có thể cùng thần lằn nhân thế lực ngang nhau, sau 20 phút liền có thể bắt đầu phản công, bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Sự phát hiện này làm cho nhân loại tờ lỡ hưng phấn lên, mà thần lằn nhân tờ lỡ nhưng là sắc mặt không dễ nhìn, này vẫn có nở tờ tình huống, nếu là không có nở tờ, tình huống nhất định sẽ càng thêm gay go. Rơi kỵ sĩ chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, thàn lằn nhân dọc theo xiềng xích leo lên, cùng liền đẳng không ra tay đến. Rơi kỵ sĩ phần lớn đều là hắc ám du hiệp, từng đạo hiện ra các loại ánh sáng mũi tên đem từng cái thàn lằn nhân cao cấp nở tờ hành kích rơi xuống xiềng xích. Xiềng xích thực sự là quá dài quá cao, thông thiên triệt địa, ít nhất hơn vạn mã độ cao, ở loại độ cao này dưới chính là vô địch sở kỳ hiệu cũng không thể chống đối trụy xuống sức mạnh. Ở nhân loại tờ lỡ xung phong trong quá trình không ngừng có thằn lằn nhân rơi xuống mặt đất đập chết mấy cái con ma đen đuổi, rơi kỵ sĩ chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Thời gian gần đủ rồi. Nữ vương phất tay một cái ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chia làm 500 người đội ngũ, phân biệt công kích từng người trận pháp tiết điểm. Vô số binh lính ầm ầm tuân mệnh, ở đám ác ma dẫn dắt đi, vong linh môn lôi kéo ôn dịch đầu thạch cơ điên cuồng nhằm phía chính mình nhiệm vụ địa điểm. Thông qua Lý Diệu tìm tới 3 cái then chốt tiết điểm. U ám thành pháp sư đoàn đã sớm phân tích ra toàn bộ trận pháp hết thể then chốt tiết điểm. Rơi kỵ sĩ đã chặn lại thông qua đường nối vị diện dáng lâm thần lằn nhân cao cấp nợp tờ, mà những này ác ma cùng đại nhà bảo chế thuốc hiệp hội khống chế quân đội nhưng là phụ trách phá hủy đường nối vị diện trận pháp then chốt tiết điểm. Người sách lược không sai, những lính mới này còn có chút tác dụng. Nữ vương nhìn thấy nhân loại tờ lỡ lại đối với mỗi cái cứ điểm hình thành áp chế, có chút ngoài ý muốn. Người quá dày đặc, kỹ thuật nghịch thiên cũng không phát huy ra được. Lý Diệu không có một chút nào bất ngờ tâm tình. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chiến tranh không thể như thế thuận lợi xuống, các ngươi cũng lên đường đi, ký nhớ tới công kích cứ điểm kia, sau đó lắp đặt thật những thứ đó. Nữ vương dặn, ta rõ ràng. Lý Diệu gật gù, tuy rằng nữ vương bên này chơi một cái xuất kỳ bất ý, nhưng thằn lằn nhân chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, chủ thành truyền tống phi thường trọng yếu, nếu là thất bại bọn họ không chịu được nổi. Vậy thì đi thôi, không để cho ta thất vọng. Nữ vương nói xong nhẹ nhàng đi. Lý Diệu biết, nữ vương khẳng định cũng có hậu chiêu, nhưng vậy thì không phải hắn hiện tại nên quan tâm sự tình. Lý Diệu liếc mắt nhìn phía sau 5.000 người, này đều là tinh hỏa tinh nhuệ, tuy rằng trận hình không bằng nở tờ chính tề, nhưng bọn họ mới vừa gia nhập công đoàn đã tương đương có thể. Lý Diệu ở công đoàn chiến đấu trong kênh hô, tất cả mọi người, triệu hoán vật cưới. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, tất cả mọi người đều cho gọi ra vật cưới. Lý Diệu 10 người triệu hoán chính là ác ngộng, còn lại 5.000 người đều là nữ vương cung cấp hải cốt chiến mã. Trong nháy mắt, ngựa gào thét rung khắp màng thai, mà nữ vương cận vệ quân nhưng là cho gọi ra rơi. Theo ta xuất phát. Nhất thời một dòng lũ lớn xung kích đi ra ngoài, 10 con ác ngộng đi đầu xung kích đi ra ngoài. Quan tâm tinh hỏa bên này trực tiếp vốn là đã xoay chuyển màn ảnh, dù sao mở màn nửa giờ, tinh hỏa bên này vẫn là không nhúc nhích, thực đang không có cái gì có thể xem. Nhưng bây giờ nhìn đến 5.000 hải cốt chiến mã xung phong, thêm vào 100 rơi kỵ sĩ, thực sự quá mức chấn động. Hiện tại tuy rằng lẹ vẹo 30, nhưng có vật cưới tờ lệ ơ vẫn là chiếm cứ số ít, cưới ngựa cùng ngựa thực sự là quá đắt, muốn mua mã, có người thống kê quá, nếu là bình thường đánh quái làm nhiệm vụ, ít nhất muốn một tháng mới có thể mua được cưới ngựa cùng một thất sơ cấp vật cưới. Vậy thì tạo thành mặc dù là hàng đầu công đoàn cũng chỉ có số ít người nắm giữ vật cưới hiện tại vẫn là cường hào tượng trưng. Hình thành quy mô cơ bản là không thể, vì lẽ đó cái khác công đoàn căn bản cũng không có triệu hoán máy bay riêng, như vậy ngược lại sẽ quấy rầy trận hình. Kết quả tinh hỏa công sẽ trực tiếp mang theo 5.000 người đang vật cưới xông lên phong. Tinh hỏa đây cũng quá trâu bò, 5.000 vật cưới. Tiên sư nó, tinh hỏa thực sự là quá mạnh đi, đây là làm thế nào đến? Miêu, ta liền lẹ vẹo 30 trang bị đều không nỡ mua, đều tích góp một tháng nhưng vẫn không có cho tới vật cưới, này tinh hỏa lập tức liền 5.000 thớt, quả thực. Quả thực không thiên lý. Này toán mau a, ta vẫn xem tinh hỏa trực tiếp tới, nhìn thấy cái kia hơn 100 rơi kỵ sĩ sao, vậy cũng là nghe tinh hỏa mệnh lệnh. Các ngươi những này cặn bã, không thấy vừa ở liệu nguyên bên người nở tờ là ai sao? Không phải là một nở tờ sao, có gì đặc biệt? Chính là cặn bã, đó là vong linh nữ vương, thế giới cấp buộc, nghe nói thực lực của nàng đánh với bán nhân mã, xén tổ ưa, trong quá trình tiến nhanh, mặc dù là ở ba trong trận doanh cũng có thể xếp tiến lên năm. Hiện tại vô số đến không được tờ lễ đều đang chăm chú trận này chiến dịch, nhất thời quan tâm tinh hỏa bên này nhân số điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Rất nhiều nhạy cảm chủ bá cũng thông qua kênh đặc thù được tin tức này, rất nhiều chủ bá muốn biết tinh hỏa xác thực địa điểm, bọn họ có thể tưởng tượng đi ra, tinh hỏa tất nhiên có quân sự ý đồ. Vô số ánh mắt tập trung đến tinh hỏa chiến đấu trên. Chương 796, công hãm. Lý Diệu không biết, bọn họ hiện tại đã bị được quan tâm, hắn mang người điên cuồng chạy băng băng. Rất nhiều người tờ lệ đã biết rồi, tinh hỏa người tất nhiên là nhận được cái gì đặc thù nhiệm vụ, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị, đây chính là siêu cấp thế giới bột tuyên bố nhiệm vụ A. Có thể cùng thế giới bột quan hệ tốt như vậy, đặc biệt là khống chế 1/4 đại lục nữ vương, đối với một công đoàn tới nói thực sự là quá trọng yếu. Tinh hỏa rất nhiều người cũng biết bị trực tiếp, rất nhiều người đều chăm chú duy trì trận hình, muốn cho người ngoài nhìn thấy tinh hỏa tinh nhuệ chi sư. Nắm giữ trận pháp nơi đóng quân ở đường nối phía dưới trung gian. Lý Diệu mọi người nhanh như chớp, thêm tới bầu trời bên trong rơi kỵ sĩ mở đường, một đường thông suốt cực kỳ. Tinh hỏa mục tiêu nơi đóng quân đồng dạng đã bị vây quanh, nhưng bởi vì cái này nơi đóng quân quá trọng yếu, nơi này nở tờ có không ít là cao cấp, tuy rằng số lượng ít, nhưng sự công kích của bọn họ căn bản là không phải phổ thông tờ lệ có thể chịu đựng, cái này nơi đóng quân phi thường khó có thể đánh hạ đến. Nhưng nơi này tờ lệ đã cưỡi hổ khó xuống, hiện tại lùi về sau trận tuyến sẽ tan vỡ. Chuyện liệu nguyên thượng ý kiến, tránh ra con đường. Một rơi kỵ sĩ ở trên trận tuyến hô to. Che ở trên trận tuyến chính là một người tên là Ly Hỏa loại cỡ lớn công đoàn, nhân số vượt qua 10.000. Ngăn ngắn giao chiến thời gian bọn họ đã tổn thất nặng nề. Chạy trốn móng ngựa cùng rơi kỵ sĩ cũng làm cho bọn họ cho rằng là nở tờ bộ đội, nhất thời dồn dập nhường đường. Tinh hỏa người đã sớm ở trên đường điều chỉnh tốt trận hình, vọt thẳng chỗ hổng xông tới. Thủ hộ thiên sứ, hoa quả kỵ sĩ, ta nghĩ lẳng lặng xông lên trước, bọn họ đều là siêu cấp ta. Trên người bị các loại trạng thái cùng vầng sáng bao phủ. Tất cả mọi người tập thể xuống ngựa. Tất cả mọi người đều giải tán ngựa, bởi vì quán tính bọn họ còn đang nhanh chóng chạy trốn. Tinh hỏa thuận chiến nhất thời trực tiếp phát động xung phong, chặn lại rồi muốn thông qua đường nối tới được thản làm nhân. Thảo, bọn họ là tờ layer, không phải nộp tờ, bị lừa rồi. Chơi ạ, trên người là công đoàn huy chương, chết tiệt tên lừa đảo. Cút ra ngoài, đây là chúng ta coi trọng nơi đóng quân. Ly hỏa công đoàn người nhất thời không vui. Dồn dập xảo lên, nếu không là nữ vương sự đầu tiên nói rõ quý củ, giết Minh Hữu sẽ hủy bỏ tất cả khen thưởng, bọn họ đã sớm động thủ. Các ngươi có kỳ hoài công phu đều có thể nhiều thả mấy cái phép thuật. Lý Diệu lớn tiếng nói. Ái lệ ti ở rơi trên cũng lớn tiếng hô, không cần loạn, ở đây tất cả mọi người đều muốn nghe từ liệu nguyên thượng ý mệnh lệnh, không phải vậy thủ tiêu tất cả khen thưởng, sẽ coi là ưu ám thành kẻ phản bội. Trong đám người một trận ô lên, ngươi muội à, để bọn họ nghe theo một tờ lệ ơ mệnh lệnh. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi công đoàn ta đã ghi nhớ, ai dám chạy trốn làm đảo binh luận, toàn bộ công đoàn đều muốn chịu đựng nữ vương xử phạt. Theo ái lệ ti mấy cái phương hướng người đều mộng ép, bọn họ cũng không muốn muốn nghe từ một tờ lệ ơ mệnh lệnh. Nhưng ái lệ ti đã nhìn thấy bọn họ công đoàn tiêu chí, nếu là chạy trốn tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Cổ thần mở ra thời gian dài như vậy, trong lúc phát sinh quá nhiều chuyện, để bọn họ biết được cổ thần cùng cái khác game online không giống. Nếu là bọn họ công đoàn thật sự bị xử phạt như vậy, hắc ám trận doanh đều không có cách nào tiếp tục sống, một ít muốn lui bước công đoàn nhất thời không dám lui. Chạy trốn trừng phạt quá nghiêm trọng, không có khen thưởng, còn muốn trừng phạt, vậy còn chơi cái giám A. Không công bằng, dựa vào cái gì hắn có thể chỉ huy chúng ta. Đại gia ngươi, ta không phục. Đây là cái gì điều game, để ta nghe lệnh kiến, dựa vào cái gì. Hắn để chúng ta chịu chết làm sao bây giờ? Lý Diệu mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào một cái khu vực chiến tranh kênh, đây là quân hàm tác dụng. Ta không quan tâm các ngươi ý tưởng gì, nhưng hiện tại tất cả im miệng cho ta, khỏe mạnh chiến đấu. Để cho các ngươi chịu chết, các ngươi liền bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi lựa chọn cái này nơi đóng quân phi thường sáng suốt, đánh hạ cái này nơi đóng quân được quân công không phải phổ thông nơi đóng quân có thể so sánh với. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Theo ta bắt cơ hội này, được phổ thông cứ điểm gấp mấy lần quân công, hoặc là cãi lời ta mệnh lệnh, hoặc là chạy trốn tiếp thu ưu ám thành trừng phạt, các ngươi nhìn làm. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nghe được gấp mấy lần quân công, bọn họ tuy rằng không có đáp lời, nhưng đã ngầm thừa nhận, gấp mấy lần à, không trách cái này cứ điểm dường như khó. Lý Diệu nói xong cũng không quản bọn họ, trực tiếp ra lệnh, ái lệ ti, các ngươi điểm khoảnh khắc chút cao cấp binh chủng, pháp sư đoàn, đi theo ta phía sau, công phá phòng ngự của bọn họ. Vâng. Ái lệ ti vung tay lên, hết thể rơi kỵ sĩ đều phân tán, sau đó bắt đầu điểm khoảnh khắc chút ở trong doanh địa bộ cao cấp nợp tờ. Lý Diệu trực tiếp cho gọi ra chính mình sủng vật, nhiều đầu xà cùng con nhện tạ đứng phía trước nhất chịu đựng lượng lớn hỏa lực, mà phát ra sủng vật cũng bắt đầu không ngừng bắn ra pháp thuật. Lý Diệu HP bỗng nhiên giảm thiểu, sự công kích của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Pháp sư đoàn, công phá phòng ngự của bọn họ. Theo Lý Diệu, 30 pháp sư thêm vào Lý Diệu bắt đầu điên cuồng công kích. Phải biết. Nữ vương cận vệ quân đều là 60 cấp cao cấp nợ tờ, hoàng gia pháp sư đoàn, đối mặt lẹ vẹo 30 nợ tờ cùng thằn lằn nhân tờ lẽ đủ để tạo thành tuyệt đối nghiên ép. Chỉ là một vòng phép thuật, phía trước nhất thằn lằn nhân cận chiến đều liên miên ngã xuống, một đạo to lớn chỗ hổng xuất hiện. Hết thể chiến sĩ, xung phong. Hết thể viễn trình phóng thích tốc độ tăng thêm, hết thể cái khác cận chiến nghề nghiệp theo chiến sĩ ổn định trận tuyến. Lý Diệu một lần thu gặt từng cái thằn lằn nhân sinh mệnh một lần nói rằng, theo Lý Diệu mệnh lệnh. Không có xung phong sở kỵ tạ dồn dập tránh ra đạo lý. Vượt qua 300 chiến sĩ trực tiếp phát động xung phong, mà thánh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ cũng chịu đến các loại tăng tốc bu sau đó điên cuồng nhằm phía đối phương trong trận tuyến. Không có cận chiến nghề nghiệp ngăn cản, bên trong viễn trình cùng trị liệu chính là đợi làm thịt cừu con, thàn lằn nhân trận tuyến nhất thời đại loạn. Tất cả mọi người công đoàn chú ý, thàn lằn nhân nơi đóng quân nam phương đạo thứ nhất phương hướng đã đột phá, ổn định chiến tuyến chính là thắng lợi. Vốn là bởi vì Lý Diệu bọn họ xuất hiện rất khó chịu đông đảo công đoàn đã bắt đầu tiêu cực chờ chiến, mặc dù là thêm ra quân công, nhưng nghe đến Nam Phương trận tuyến đã đột phá, nhất thời sĩ khí đại trấn. Tất lại có thể được nhiều lần quân công, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể rất nhanh sẽ có thể bắt cái này nơi đóng quân. Những phương hướng khác tờ lệ nhất thời bắt đầu ra sức, hỏa lực rõ ràng mãnh liệt lên. Tinh hỏa đã nhảy vào đối phương trận tuyến ở trong, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Pháp sư đoàn phân biệt đối phó hết thể hai bên cận chiến phòng tuyến. Để những người khác công đoàn tấn công vào đến. Pháp sư đoàn tách ra, phân biệt bắt đầu dùng pháp thuật bao trùm tinh hỏa công đoàn hai bên cận chiến phòng tuyến, chăm chú là một hồi, tinh hỏa công đoàn hai bên thằn lằn nhân phòng tuyến cũng đã phá nát. Vốn là ly hỏa công đoàn tách ra đối với tinh hỏa có chút bất mãn, nhưng hiện tại hưởng thụ đến chỗ tốt, nhất thời đem vừa nãy không vui quên đi mất. Ly hỏa công đoàn cũng gia nhập tàn sát ở trong, tinh hỏa công đoàn mang đến cao cấp nở tờ thực sự ra ngoài thằn lằn nhân dự liệu. Thêm vào bọn họ có hạn cao cấp nở tờ bị không trung bộ đội không ngừng điểm giết, vẹn vẹn là chưa tới một khắc đồng hồ, nơi đóng quân phòng tuyến đã toàn diện tan vỡ. Chương 797, hợp nhất. Một đối một so với chính là kỹ thuật, đoàn đội cùng đoàn đội trong lúc đó so đấu chính là phối hợp, mà quy mô lớn tác chiến so với chính là sách lược cùng thuộc tính. Ảm, 29123, Ảm, 25991, Ảm, 20070, Ảm, 24211. Đặc biệt là ở trong game. Loại này quy mô lớn xung phong người chen người tình huống, đừng nói là những người khác, chính là hiện giai đoạn Lý Diệu cũng không có cách nào. Thàn lằn nhân môn cam tức, bọn họ cảm giác mình lợi hại, nhưng này là kỹ thuật trên chênh lệch, trên thực tế trang bị đều không khác mấy. Dưới tình huống này, thêm vào tinh hỏa cao cấp pháp sư đoàn, lúc này mới tạo thành loại này trực tiếp tan vỡ cục diện. Nam tuyến lấy phá, các ngươi còn ở chờ cái gì, chính là kiếm lời quân công thời điểm tốt. Lý Diệu lớn tiếng hô, sự công kích của hắn cũng vẫn không có dừng lại. Cái này nơi đóng quân bị bốn mặt bao vây, thàn lằn nhân không thể trốn đi đâu được, không có cận chiến bảo vệ, giòn bị nghề nghiệp bị cận chiến trực tiếp tới gần vậy thì là bị tàn sát phần. Đối mặt cận chiến, bọn họ đã không thể trôi chạy phóng thích các loại sở kỳ hiệu, vốn là thàn lằn nhân sẽ không có ma pháp sư loại nghề nghiệp này, viễn trình nghề nghiệp dựa vào chủ lực chính là thợ săn. Đây là rất nhiều chủng tộc bệnh chung, mỗi cái chủng tộc cũng không phải đều có hết thể nghề nghiệp. Tỷ như hắc ám trận doanh, có thể biến thành thánh kỵ sĩ chỉ có cao tinh linh mà thôi. Còn pháp sư, thú nhân cùng cự ma cũng không thể chuyển chức thành pháp sư, mà cao tinh linh nhưng là không có xả mạn tế ti. Mà thàn lằn nhân gờ lỡ không có chủng tộc khác lựa chọn, đây là ưu thế của bọn họ, nhưng này lại là bọn họ thế yếu. Ưu thế chính là bọn họ có thể thông thạo khống chế trong game thân thể, bởi vì bọn họ bản thân liền là thàn lằn nhân. Thế yếu chính là nghề nghiệp khá là đơn điệu, thàn lằn nhân nghề nghiệp bên trong không có thánh kỵ sĩ, pháp sư, thuật sĩ, mục sư, tử vong kỵ sĩ chờ loại nghề nghiệp này. Đang đột phá bọn họ cận chiến sau phòng tuyến, thàn lằn nhân trận tuyến liền triệt để tan vỡ. Cái khác mấy cái phương hướng cũng đã phát điên như thế bắt đầu điên cuồng công kích, dù sao đầu người chính là quân công, hơn nữa quân công do hệ thống kết toán, căn bản là sẽ không xuất hiện cướp giật quân công tình huống. Thêm vào nhiều lần quân công hứa hẹn, những phương hướng khác gở lệ cũng đã đỏ mắt, nam phương các người chơi đã bắt đầu thu gặt đầu người, mà những phương hướng khác trận tuyến vẫn chưa hoàn toàn công phá. Một phút, tinh hỏa mang theo nam phương công đoàn đã đẩy mạnh đến nơi đóng quân trung ương. Mà rơi bọn kỵ sĩ cũng đã đem thằn lằn nhân cao cấp nở tờ chém giết hầu như không còn. Hết thể rơi kỵ sĩ chia làm 3 phương hướng, trợ giúp cái khác 3 phương hướng đánh tan thằn lằn nhân phòng tuyến. Lý Diệu dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Rơi kỵ sĩ tốc độ phi hành phi thường cao, thằn lằn nhân cao cấp nở tờ căn bản là chỉ có bị động chịu đòn phần. Hơn nữa theo giết chóc, trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều cốt hải, những này cốt hải đều là ngân anh hoặc là thủ lĩnh cấp, đều là hắc ám du hiệp hắc ám chi tiễn. Bọn họ cũng tương tự toán cao cấp nợ tờ, Lý Diệu đội ngũ chính đang điên cuồng mở rộng, Lý Diệu cấp độ là có thể triệu hoán 200 cái cốt hải, huống chi những này cao cấp nợ tờ. Đối với cao cấp nợ tờ tới nói những này cốt hải có thể không tính mạnh, nhưng những này cốt hải đẳng cấp cũng là 60 cấp, dùng tới đối phó thàn lằn nhân quá đơn giản. Thàn lằn nhân tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, đây chính là hắc ám du hiệp địa phương đáng sợ, càng đánh thực lực càng mạnh. Theo hắc ám du hiệp môn tàn sát, nơi đóng quân thanh quét sạch sẽ. Mỗi cái du hiệp chí ít triệu hoán 2-300 cốt hải, vốn là tinh hỏa đoàn đội nhân số là 5.000, nhưng thêm vào hắc ám du hiệp môn triệu hoán, tinh hỏa đội ngũ đã tăng lên dữ dội đến 3 vạn. Nay vẫn là phần lớn thằn lằn nhân bị các người chơi giết chết nguyên nhân, nếu để cho hắc ám du hiệp toàn bộ biến thành cốt hải, nói không chắc Lý Diệu khống chế quân đội sẽ vượt qua 10 vạn. Các ngươi quân công đã ghi nhớ, đầu người dựa theo gấp 3 tính toán, cướp đoạt cứ điểm quân công dựa theo phổ thông cứ điểm 5 lần tính toán, các ngươi có thể tản đi. Lý Diệu nói xong trực tiếp giải tán băng tần chỉ huy. Lý Diệu trực tiếp đem tinh hỏa cùng cận vệ đội hai cái chiến khí xuyên vào. Đừng a, Liệu Nguyên lão đại đừng giải tán a. Chính là, chúng ta theo ngươi hôn đi. Đúng đúng, Liệu Nguyên lão đại nói đánh cái nào chúng ta hãy cùng ngươi đánh cái nào. Theo Liệu Nguyên lão đại có thịt ăn. Đừng ném chúng ta a, chúng ta bảo đảm nghe theo Liệu Nguyên lão đại chỉ huy. Nhìn thấy kênh giải tán, rất nhiều tờ lê ơ không muốn. Bọn họ bắt đầu cho rằng Lý Diệu bọn họ là cướp quân công, nhưng hiện tại mới rõ ràng, bọn họ là mới là kiếm quân công, theo tinh hỏa đánh quá thoải mái, cái khác nơi đóng quân còn ở chiến đấu kịch liệt ở trong, nhưng bọn họ sao cũng đã bắt, hơn nữa thương vong nhỏ vô cùng, then chốt là gấp mấy lần quân công A. Người ở chỗ này không có kẻ ngu si, vong linh nữ vương mở khen thưởng vốn là đã phi thường mê người, vốn là rất nhiều công đoàn đối với xếp hạng cao không có hy vọng, nhưng trận chiến này để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần theo tinh hỏa công đoàn, coi như tinh hỏa ăn đại đầu, bọn họ theo trộn lẫn hỗn quân công liền không biết vượt qua những khác công biết bao nhiêu. Rất nhiều trực tiếp người trợn mắt ngoác mồm, tinh hỏa có 100 cao cấp nở tờ cũng đã rất kinh người, kết quả một trận chiến hạ xuống liền đã biến thành 3 vạn, hiện tại lại có nhiều như vậy tờ lệ ơ muốn gia nhập, nếu là Lý Diệu đáp ứng rồi, như vậy tinh hỏa làm trung tâm đội ngũ sẽ bành trướng đến 10 mấy vạn. Khán giả cũng xem trợn mắt ngoác mồm, bọn họ rất rõ ràng, muốn thu được quyền chỉ huy nhất định phải thu được tương ứng quân hàm. Mà thượng úy bên dưới là không thể trực tiếp tiếp quản những khác đội ngũ quyền chỉ huy. Nhưng hiện giai đoạn thu được cấp bậc thượng úy chỉ có Lý Diệu một, cái khác công đoàn đều là thực hành hiệp đồng tác chiến chế độ. Mà bọn họ theo tinh hỏa chính là cấp trên cấp dưới chế độ, rất nhiều khán giả sản sinh không giống nhau ý nghĩ, bọn họ đã thấy quân hàm tầm quan trọng. Lý Diệu một bên mang người quét sạch nơi đóng quân, vừa nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta mang theo 3 vạn cao cấp nợ tờ, các ngươi gia nhập không gia nhập trên thực tế đối với ta ảnh hưởng không lớn. Ở đây các người chơi đều trầm mặc, nhưng là như vậy, Lý Diệu chính là dựa vào 100 cao cấp nở tờ xoay chuyển chiến cuộc, nhưng hiện tại nhưng là có 3 vạn. Bọn họ cứ việc là những này nở tờ gấp mấy lần, nhưng e sợ liền đối với mới 500 cái đều đối phó không được. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là kề vai chiến đấu một hồi, chư vị vây công mới để ta có nhiều như vậy binh lính, phòng ngừa thằn lằn nhân chạy trốn. Vốn là cho các vị nhiều điểm quân công toán là hiểu rõ nhân quả. Nếu còn có người muốn gia nhập đội ngũ, ta cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là đây, ta người này yêu thích đem từ thô tục thả ở phía trước, muốn gia nhập ta quân đoàn có thể, nhưng nhất định phải nghe theo ta chỉ huy cùng mệnh lệnh, này không phải thương lượng, chúng ta nghiêm ngặt dựa theo Hắc Ám Liên Minh quân quy làm việc, ta để cho các ngươi trùng, để cho các ngươi lùi, nếu là trái với, ta có trừng phạt tư cách của các ngươi. Điểm này các ngươi cần nghĩ cho rõ, muốn lưu lại tiếp thu ta sĩ quan phụ tá Ái Lệ Ti cùng Lý Tỷ Trình Biên, muốn đi cũng khinh rời đi, cũng không cho theo chúng ta quân đoàn, không phải vậy dựa theo kẻ phản bội luận xử. Lý Diệu nói xong cũng mặc kệ The Layer, Lý Tỷ cùng Ái Lệ Ti, nơi này giao cho các ngươi. Vâng. Ái Lệ Ti hành lễ, Lý Tỷ cũng theo hành lễ. Lý Diệu chính mình nhưng là hướng đi to lớn xiềng xích. Chương 798, Bành Trướng. Lý Diệu phía sau theo đồng đồng ngửa đầu nhìn về phía xiềng xích, cái này xiềng xích thực sự là quá to lớn, giống như thông thiên triệt địa. Lớn như vậy xiềng xích làm sao phá hoại a? Có thể liên tiếp vững chắc đường nối vị diện khẳng định phi thường kiên cố. Đồng đồng nói rằng, Lý Diệu cười cười, nói rằng, muốn phá hoại nói nghe thì dễ, hơn nữa thời gian quá gấp bách, phá thủy tinh cũng không đủ. Vậy làm sao bây giờ a? Đồng đồng tò mò hỏi. Nếu như không phải then chốt tiết điểm, như vậy chỉ cần tạm thời phong ấn là được. Lý Diệu nói phân cho đồng đồng một ít màu xám thủy tinh, đến, chúng ta một người một bên, tổng cộng muốn phòng ngừa 36 cái thủy tinh, sau đó xúc động thủy tinh phù văn tạm thời đem xiềng xích phong ấn, để xiềng xích mất đi tác dụng. Được, vậy thì có cái gì yêu cầu a? Đồng đồng hỏi. Cách một khoảng cách liền đặt một là được, xúc động trận pháp bọn họ sẽ tự động sắp xếp. Lý Diệu nói bắt đầu đặt thủy tinh. Từng khối thủy tinh giống như nam châm như thế hấp thụ ở xiềng xích bên trên, hai người rất nhanh cũng đã đem 36 cái thủy tinh sắp xếp cẩn thận. Lý Diệu mang theo đồng đồng lui về phía sau vài bước, ngón tay một điểm, hắn ma lực bị kích thích ra đến, tiếp theo hắn lăng không vẽ một lóng lánh màu xanh lam phù văn trực tiếp khắc ở một thủy tinh bên trên, tiếp theo hết thảy thủy tinh lóng lánh lên. Những này thủy tinh huyền như sao như thế lóng lánh lên, tiếp theo tất cả mọi người đều cảm giác được bầu trời đều sáng. Vô số ngôi sao lóng lánh ra ánh sáng chói mắt, những kia thủy tinh đã biến thành từng cái lóng lánh phù văn giống như xiềng xích. Toàn bộ xiềng xích đều run rẩy một hồi, tiếp theo do thực thể biến càng ngày càng hư huyễn trong suốt lên, một lát sau, hết thảy phù văn biến mất, mà xiềng xích cũng đã biến thành hầu như trong suốt. Lại chốc lát, mọi người liền nghe đến giữa bầu trời kêu thảm thiết, ở chói mắt ánh sao bên trong, một ít thần lằn nhân cao cấp nở tờ cờ rơi xuống, cái này xiềng xích thật sự biến thành hư huyễn, đã mất đi tác dụng. Ánh sao bắt đầu lờ mờ, nhưng bầu trời nhưng càng thêm sáng sủa. Mau nhìn đó là cái gì? Vô số người ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, trong lúc đó giống như to lớn vũ trụ mạ kỳ tất cả đường nối vị diện biến rõ ràng lên, biến giống như một mặt kính. Mặt kính bên trong chiếu rọi chính là một giống như man hoang bình thường thế giới, mặt kính bên trong thế giới vẫn là ban ngày, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một tòa cổ điển đến cực điểm thành thị. Cái thành phố này do vô số cự một kiến trúc khung mà thành, xem ra đơn sơ một mạc. Nhưng trên thực tế cao to mà kiên cố, đan dệt thành một thể, xem toàn thể đi tới giống như một con to lớn địa long. Vị diện muốn liên tiếp. Rất nhiều thằn lằn nhân hô to, chúng ta thành thị muốn chuyển qua vị diện này. Theo hình ảnh rút ngắn, cự thành càng ngày càng gần, dường như muốn từ nơi vô cùng xa xôi đột phá mặt kính đi tới phía trên thế giới này. Chân chính đại chiến liền muốn tới, nhưng binh lực của chúng ta vẫn chưa tới hạn mức tối đa, cần nhiều phá hủy mấy cái nơi đóng quân, tận lực nhiều phong in một ít xiềng xích. Như vậy mới có thể ngăn cản bọn họ truyền tống. Lý Diệu nói rằng, chỉnh đốn quân đội, chúng ta muốn lập tức xuất phát. Rơi bọn kỵ sĩ bắt đầu chỉnh đốn cốt hài đội hình, hình thành trận hình. Lý Diệu lần thứ hai đến nơi đóng quân ở ngoài, nhìn thấy người đã ít đi không ít, xem ra lưu lại đều là muốn gia nhập ta quân đội, rất tốt, như vậy các ngươi cũng về hàng đi. Lý Tỷ đã căn cứ công đoàn sắp xếp đội ngũ, mỗi cái công đoàn chỉ huy đã trở thành lâm thời sĩ quan. Mỗi cái công đoàn lưu lại 100 người thủ hộ cái này nơi đóng quân, ta sẽ lưu lại 1.000 cốt hài thủ hộ nơi này, chúng ta cần xuất phát đến cái kế tiếp công đoàn. Rất nhiều công đoàn vốn là có chút mâu thuẫn mệnh lệnh này, nhưng nghe đến 1.000 cái cốt hài lưu lại, nhất thời không nói lời nào, 1.000 cái cao cấp nở tờ cờ, căn bản là không lo không thủ được địa phương. Lần này xuất phát mênh mông cuồn cuộn, Lý Diệu vừa nãy ở cuối cùng chiến đấu bên trong cho gọi ra địa ngục chiến xạ sổ gì, tinh hỏa 10 người đoàn hiện tại đều đứng chiến xạ sổ gì trên, ở đội ngũ đối với phía trước. Lần này hợp nhất ở lễ 36.000 người. Lý Tỷ nói rằng, trang bị đều còn có thể, sức chiến đấu không kém gì chúng ta. Tại sao muốn thu biên bọn họ, chúng ta nhiều như vậy cốt hải, để bọn họ theo bằng phân chúng ta quân công A? Thiên Hương tò mò hỏi. Ta nói rồi, bia đỡ đạn cũng là có tác dụng, dùng được rồi bọn họ cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hơn nữa tinh hồ cần minh hiếu, những người này sau đó không nhất định sẽ trở thành minh hiếu, nhưng cơ bản sẽ không trở thành kẻ địch rồi. Sau đó loại này chiến tranh nhiều chính là, không phải mỗi một lần đều có nở tờ cờ, đến thời điểm, khà khà Lý Diệu dự định sâu xa vô cùng, hắn nhìn thấy không chỉ là hiện tại. Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng nói, còn không chỉ có ở đây, bọn họ hiện tại xem như là hội trưởng cái này thượng úy thủ hạ, bọn họ bắt được quân công thì có hội trưởng một đại phân, càng chủ yếu chính là, hội trưởng có thể làm cho nữ vương nhìn thấy hội trưởng năng lực, điểm này cực kỳ trọng yếu. Mọi người nhất thời hiểu rõ gật gù, đồng đồng hỏi, vậy tại sao muốn lưu thủ? Đại ca ca không phải nói cái này nơi đóng quân cần bố trí sao, còn có cái kia truyền tống trận. Đã sớm bố trí kỹ càng, cái kia 36 cái phủ văn khá là đặc thủ, còn lưu thủ, đây là tất nhiên, không phải vậy mới sẽ khiến cho thần lằn nhân hoài nghi, bọn họ nhất định sẽ phái lượng lớn quân đội một lần nữa chiếm cứ cái này nơi đóng quân. Lý Diệu giải thích. Khe nằm, ngươi quá ác, cái kia lưu thủ tờ lệ không phải chết chắc rồi. Thủ hộ thiên sứ không dám tin tưởng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cười cười không lên tiếng. Nếu là không có tờ lệ ơ lưu thủ cũng sẽ để thằn lằn nhân hoài nghi, vốn là Lý Diệu không nghĩ tới tờ lệ ơ muốn theo hắn, hắn còn cần lưu lại một ít tinh hỏa công đoàn hội viên hy sinh một hồi, nhưng hiện tại có người chủ động đưa tới cửa chịu chết, Lý Diệu đương nhiên sẽ không khách khí. Mấy người kia cũng hiểu rõ, đình chỉ cái đề tài này. Chủ thành càng ngày càng gần, cũng không muốn đoán mò, bắt mục tiêu kế tiếp. Lý Diệu tăng nhanh tốc độ, 6 vạn người đội ngũ nhanh chóng đánh về phía cái kế tiếp. Rất nhanh Lý Diệu quân đoàn liền đến cái kế tiếp nơi đóng quân, nơi này đồng dạng ở bạo phát này đại chiến thảm liệt, trên chiến trường đâu đâu cũng có song phương thi thể, nhưng song phương xem như là thế lực ngang nhau, muốn bắt nơi đóng quân cũng không là phi thường dễ dàng. Rơi kỵ sĩ tiếp tục tích góp cốt hải, pháp sư đoàn ở đi theo ta phía sau chuẩn bị xung kích đối phương trận hình, 1 vạn cốt hải hộ vệ, cái này nơi đóng quân cái thứ nhất vạn người đoàn theo ta xông lên phong. Cái khác đoàn đội chia làm 3 cỗ, từ những phương hướng khác vây quanh, không cần có cá lọt lưới. Lý Tỷ đem tờ lỡ mỗi vạn người tạo thành 1 vạn người đoàn, mỗi một lần công kích nơi đóng quân, đều sẽ thay phiên có vạn người đoàn theo Lý Diệu xung phong thu được nhiều nhất quân công. Cái khác đoàn đội trên thực tế liền không vớt được bao nhiêu quân công, dù sao cái này nơi đóng quân cũng có tờ lỡ vây công. Vẫn là dường như lần trước như vậy, tinh hỏa hung hăng nhảy vào thằn lằn nhân nơi đóng quân, lần này càng thêm trực tiếp, có cốt hải môn đi đầu, càng thêm ung dung. Mà theo Lý Diệu bọn họ phía sau người mục đích chỉ có một, vậy thì là thu gặt đầu người. Vẹn vẹn 1 phút, cái này nơi đóng quân liền bị bắt, cốt hải số lượng đã biến thành 50.000. Tờ lỡ vạn người đoàn lần thứ 2 thêm ra hơn 1, tương tự đã biến thành 50.000. Lý Diệu đội ngũ đã bành trướng, đã biến thành 10 vạn. Chương 799, càn quét. Trên mặt tờ layer, Lý Diệu quân đội đã 10 vạn. Mà giữa bầu trời thành thị đã tiếp cận mặt kính, cũng chính là giao giới điểm. Theo thời gian quá khứ, từng sợi tục tục cũng không có thiếu tờ lệ ơ sẽ diệt nơi đóng quân, phong ấn xiềng xích. Lý Tỷ ngươi mang 5 vạn người, chúng ta tách ra càn quét. Lý Diệu làm ra một cái khác quyết định. Rõ ràng, Lý Tỷ lập tức đồng ý cái này quyết sách, như vậy càng hữu hiệu suất, không phải vậy không phát huy ra thực lực đến. Alins, phiền phức ngươi phối hợp Lý Tỷ, các ngươi mang 50 rơi kỵ sĩ cùng quản lý cốt hải tùy tùng. Lý Diệu dặn dò Alins. Vâng. Alins không chút do dự tuân mệnh. Khán giả đã ở lại. Sướng sở, bọn họ xem trực tiếp quá rõ ràng, trận này cái gọi là quân công thi đấu tinh hỏa không dám nói năm số 1, nhưng tuyệt đối sẽ ở 3 vị trí đầu hàng ngũ. Sở dĩ không dám khẳng định là bởi vì thằn lằn nhân đô thành liền muốn chuyện đưa tới, đến thời điểm tất nhiên có rất nhiều cao cấp nợ tờ. Phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn không ai nói rõ được. Theo thời gian quá khứ, không ít tờ lỡ hình thành liên minh, hơn nữa có liên minh nhân số so với Lý Diệu bọn họ còn nhiều hơn, nhưng luận thực lực, thêm vào cốt hải tác dụng. Tinh hỏa đoàn đội thực lực là mạnh nhất. Mà theo chiến đấu tiếp tục, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều du đáng cốt hải, này đều là cái khác rơi kỵ sĩ săn giết leo lên xiềng xích thần lằn nhân bị triệu hoán đi ra cốt hải. Càng quan trọng chính là, những này cốt hải mỗi người đều là cao cấp nợ tờ, thực lực cường hãn không kém gì cưới lấy rơi hắc ám du hiệp, mặc dù bị săn giết là bởi vì leo lên xiềng xích mà thôi. Những này số lượng xa xa không đạt tới bọn họ triệu hoán lọ dịn, nhưng thắng ở chất lượng cao. Không giống tinh hỏa mang theo những kia hắc ám du hiệp, tuy rằng triệu hoán số lượng nhiều, cũng là 60 cấp cốt hải, nhưng vấn đề là bọn họ phần lớn đều là tờ lệ ơ cùng cấp thấp nở tờ mà thôi. Bọn họ sẽ kỹ năng và sở kỳ hữu bị động có hạn, tuy rằng bị triệu hoán thực lực là 60 cấp, nhưng này sẽ không thay đổi bọn họ sở kỳ thiếu hụt. Lý Diệu cho ra lệnh cho bọn họ chính là tận lực lưu lại chân chính cao cấp cốt hải, mà là tướng hàng nhái dỏm làm con cờ thí, chậm rãi đều biến thành cao cấp cốt hải. Thàn lằn nhân cũng phát hiện không đúng, bọn họ thăng cấp triệu hoán những kia thàn lằn nhân tờ layer, từ bỏ một chút nơi đóng quân, mà là cùng nở tờ phá vòng vây thủ hộ trọng yếu tiết điểm. Tuy rằng để bọn họ diệt không ít nhân loại tờ layer công đoàn quân đội, nhưng hữu tâm toán vô tâm, ở nữ vương an bài xuống, chặn lại những kia thàn lằn nhân. Sau đó phát động bộ đội tinh nhuệ đồng thời phá hủy mỗi cái then chốt tiết điểm, kế hoạch cơ bản đã thành công. Tuy rằng chủ thành đã vô hạn tiếp cận mặt kính, nhưng giống như mặt kính đường nối vị diện hiện tại xuất hiện từng trận gợn sóng. Mọi người ngẩng đầu, có thể nhìn thấy ở thần lằn nhân cao nhất một tháp thông minh một thần lằn nhân sa mạn điên cuồng vũ đạo. Một tháp phía dưới tụ tập lít nha lít nhít các loại sinh vật, những sinh vật này có chính là ma thú, quái thú, thậm chí là trí tuệ của hắn sinh vật. Vô số cường hãn thần lằn nhân không ngừng vung động trong tay đếm trải tướng những này tế phẩm chém giết, một tháp phía dưới giống như một tàn khốc lò sát sinh, để vô số khán giả tướng ăn đồ vật đều phun ra ngoài. Thực sự là quá máu tanh, loại này hình ảnh huyền nếu là thật thực giống như vậy, khán giả thậm chí có thể hỏi dậy đặc đến cực điểm mùi máu tanh, từng trận kêu rên cùng kêu thảm thiết chấn động lòng người, loại này dã man nghi thức làm cho tất cả mọi người xem cả người rét run. Bị chém giết sinh vật huyết dịch phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt bình thường từ trong thân thể toàn bộ chảy ra đến, hòa vào mặt đất trận pháp hoa văn, trận pháp ánh sáng soi sáng thiên địa, toàn bộ thành thị phảng phất đã biến thành một màu máu vỏ trứng. Cái này to lớn huyết kén phảng phất một chiếc phi thuyền như thế, tuy rằng mất đi phần lớn vị diện xiềng xích cố định cùng dẫn dắt, nhưng ở màu máu tế điện bên trong vẫn như cũ trùng muốn mặt kính. Xem trực tiếp người còn có thể thấy rõ ràng thành thị mỗi cái địa phương đều có lít nha lít nhít binh lính. Còn có các loại mạnh mẽ phòng ngự cơ chế. Tối om om đầu người căn bản là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu người, nhưng tất cả mọi người đều biết, trở thành thị bị chuyển tống lúc đi ra chính là chân chính đại chiến thời điểm. Ma u ám thành hết thể có thể sử dụng quân đội đều vận dụng, nhưng căn bản là không đủ nhân ra một số không đầu. Chiến đấu kéo dài gần một buổi tối, tinh hỏa phá hoại gần 40 nơi đóng quân xiềng xích, có thể nói là quân công hiển hách. Mà gia nhập tinh hỏa chỉ huy vạn người đoàn đã vượt qua 30 vạn. Này vẫn là Lý Diệu cưỡng chế khắc chế kết quả. Yếu kém đoàn đội Lý Diệu căn bản là không đáng cân nhắc, vốn là muốn gia nhập tinh hỏa quân đoàn đội ngũ liền rất nhiều, thêm vào loại này kinh doanh cơ chế, để càng nhiều công đoàn đổ số tới, nhưng mặc dù là tinh nhuệ công đoàn cũng sẽ chọn mạnh nhất một phần lưu lại. Như vậy hạ xuống, Lý Diệu tuyển chọn tỉ mỉ 20 vạn tờ layer, này 20 vạn tờ layer thành một thủy lệ vèo 30 trở lên tờ layer, hơn nữa trên người trang bị chí ít là một thân 25 cấp trở lên tử trang. Thậm chí 5 vạn người thân hơn phân nửa đều là lẹ vèo 30 tử trang, có thể vì là tinh nhuệ tới cực điểm. Mà còn lại 10 vạn nhưng là 100 hắc ám du hiệp triệu hoán cốt hải, sức chiến đấu cũng là báo biểu. Gần một buổi tối chiến đấu, cái đội ngũ này đã cơ bản làm được kỷ luật nghiêm minh, cái này cũng là quân công tích lũy công lao, hơn nữa âm phụng dương vi bị Lý Diệu mọi người trực tiếp thanh trừ đi ra ngoài. Ngoại trừ tinh hỏa quân đoàn ở ngoài, quang minh trận doanh cũng tập hợp lên hình thành một vượt qua 100 vạn quân đoàn. Cái này quân đoàn thủ lĩnh là Liệt Diễm Hồng Thần, nàng điểm tuy rằng không bằng Lý Diệu nhiều, nhưng ở bên trong chiến trường này cũng là số 1 số 2. Ngoài ra, trung lập trận doanh có 2 cái 1 triệu người liên hợp đại quân đoàn, hắc ám trận doanh cũng có 4, 5 cái 1 triệu người đánh quân đoàn, bọn họ đều là liên hợp chỉ huy. Duy nhất cá biệt chính là tinh hỏa, nghe theo tinh hỏa cũng chính là Lý Diệu mệnh lệnh. Một buổi tối, thành thị lập tức liền muốn truyền tống đi ra, mà nơi đóng quân cũng bị rút ra gần đủ rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi chân chính đại chiến đến, hơn nữa hết thảy quân liên hiệp đoàn đều mắt nhìn chằm chằm, muốn ở trong chiến đấu chân chính thu được càng to lớn hơn quân công, đặc biệt là những kia 1 triệu người quân đoàn càng là dã tâm bừng bừng, thấy tinh hỏa nhân số chỉ có bọn họ 1/3 quân công là cao nhất, rất là không phục. Chư vị, cuối cùng chiến đấu lập tức tới ngay đến rồi, ta liền không làm cái gì động viên. Tin tưởng mọi người cũng trong lòng nắm chắc, chúng ta là chiến trường này tinh nhuệ nhất một nhóm người, tuy rằng nhân số chúng ta ít, nhưng thực lực của chúng ta, tin tưởng mọi người trong lòng đều nắm chắc. Lý Diệu ở một tòa nơi đóng quân trên đài cao nhìn xuống từng cái vạn người quân đoàn, ta chỉ có thể nói cho đại gia, theo ta tuyệt đối sẽ không có lỗi, trong lòng ta đã có tân kế hoạch, tin tưởng ta, đến thời điểm đại gia quân công khẳng định bắt được nương tay, bây giờ còn có một quãng thời gian, trong thực tế có chuyện mau mau đi xử lý một chút, các ngươi chỉ có 1 phút thời gian. Đại nhân, nữ vương để ta cho ngươi cái này. Một rơi kỵ sĩ ở trên trời nhìn thấy Lý Diệu, bay xuống cung kính đưa cho Lý Diệu một giống như ốc biển như thế đồ vật. Tuy rằng Lý Diệu chỉ có 100 hắc ám du hiệp, nhưng hắn bên này sức mạnh đã là chỉ đứng sau nữ vương bên kia cường lực lực lượng quân sự. Dù sao cái khác hắc ám du hiệp đều ở săn giết những kia phản leo xuống thần làm nhân, triệu hoán cốt hải thực sự là có hạn. Lý Diệu chính còn muốn hỏi, đột nhiên nghe được nữ vương âm thanh, đây là các ngươi tổ kiến siêu cấp quân đoàn bằng chứng, ta thông suốt qua cái này truyền đạt quân lệnh. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách, cấp tốc kiện. Chương 800, sử thi cuộc chiến. Đây là mang tính then chốt một trận chiến, đại gia nên đều rõ ràng, ưu ám thành hiện tại phi thường trống vắng, trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại, nếu là thất bại, các ngươi đồng dạng sẽ phải chịu từng người trận doanh trừng phạt, nhưng nếu là thắng lợi, các ngươi tướng phải nhận được không tưởng tượng nổi báo lại. Chỉ có điều, muốn nhắc nhở một hồi, cái thành phố này quân đội đều là cấp 6 quân đội, các ngươi cùng bọn họ so với kém quá hơn nhiều. Nghe được nữ vương nói trong thành phố lít nha lít nhít so với bọn họ nhân số còn nhiều hơn quân đội rõ ràng đều là 60 cấp nợp tờ, tuy rằng rất nhiều người đã có tưởng tượng, nhưng nghe đến tin tức xác thực, nhưng vẫn là tất cả xôn xao. Nữ vương bóng người thông qua ốc biển có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, hơn nữa cầm trong tay ốc biển người mỗi cái cũng có thể nhìn thấy cái khác cầm trong tay ốc biển quân đoàn người lãnh đạo. Lý Diệu ngay ở nữ vương bên người, ánh mắt của hắn phảng phất vô tuyến kéo dài, có thể phảng phất tinh thần của hắn đã kéo dài ra đi. Bao trùm toàn bộ chiến trường, có thể nhìn thấy hết thảy quân đội, đây là một loại phi thường cảm giác vi diệu. Có điều đại gia không nên gấp gáp, đại luyện kim sư tổ sẽ thành lập một cấp chúc phúc trận pháp khởi động sẽ vô hạn tăng cường các ngươi thuộc tính, căn cứ hiện tại trang bị cùng thuộc tính nhiều nhất có thể tăng cường đến cấp 5 giai đoạn cấp cao, tuy rằng kỹ năng và thuộc tính vẫn là cùng cấp 6 quân đội không có cách nào so với, nhưng ít ra đẳng cấp cùng trên thuộc tính sẽ không đối với các ngươi tạo thành tuyệt đối áp chế. Các ngươi trong đó mạnh nhất lẽ ra có thể đến 60 cấp ngân anh. Nữ vương nhíu mày nhìn Lý Diệu như thế, sau đó nhìn về phía những đoàn trưởng kia. Có tương đương với tinh anh, nhưng phổ biến vẫn là không đạt tới cấp 6, nhưng ít ra có thể một trận chiến. Tất cả mọi người đều hưng phấn, lại có thể tăng cường thuộc tính, tất cả mọi người đều thả xuống lo lắng, tuy rằng vẫn chưa đủ, nhưng tờ lệ ơ xưa nay đều là khiêu chiến mãnh liệt hơn chính mình quái vật, này không là phi thường bình thường sự tình sao. Chỉ có điều đây. Muốn có được cường hóa cần thiêu đốt các ngươi kinh nghiệm, ít nhất cần nhiên thiêu đương trước đẳng cấp 5 o kinh nghiệm, hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người đều không thèm để ý, loại này thiêu đốt sẽ không đi cấp, không đủ kinh nghiệm sẽ biến thành số âm, biết bù đắp mới sẽ biến thành số dương. Một buổi tối tất cả mọi người đều thu hoạch khá dồi dào, huống chi là chính thức đại chiến, muốn so sánh với được đồ vật, bán cấp e ít tờ. Cuối cùng một điểm, ta nói một chút chúng ta quân sự mục tiêu của chúng ta chính là máu thịt của bọn họ tế đàn. Đường nối vị diện cố định xiềng xích đã bị phong ấn, hiện tại dựa cả vào huyết nhục tế đàn chống đỡ, mục tiêu của chúng ta chính là ở thành thị chân chính chuyện đưa tới trước đây phá hủy tòa này tế đàn. Ta muốn nói liền những thứ này, ta chờ mong ở ưu ám thành vì là chư vị khánh công. Nữ vương phất tay một cái, hiện tại mở ra chúc phúc. Đường nối vị diện trung tâm khu vực một đạo màu xanh lục cột sáng phóng lên trời, to lớn cột sáng xung kích ở đường nối vị diện trên, đường nối vị diện mặt kính bắt đầu xuất hiện càng thêm nhiều lần mà ngổn ngang gợn sóng. Vội vã màu xanh lục cột sáng nổ tung hình thành nhàn nhạt màu xanh lục sương mù nhanh khuếch tán, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng âm lãnh, tiếp theo chính là gây mũi mùi hôi thối. Tất cả mọi người đều một trận nghẹt thở, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, lít nha lít nhít hơn 10 triệu các người chơi ngã trên mặt đất. Các người chơi thân thể đều sản sinh ra biến hóa, trang phục biến u ám cứng rắn, hơn nữa hoàn toàn trắng bệnh. Lý Diệu đứng lên đến, nhất thời rõ ràng, bọn họ biến thành bán vong linh. Đồng thời hắn thuộc tính đã biến thành cấp 6 ngân anh, sở kỳ không biến hóa. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người tỉnh lại, bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá thuộc tính. Hiện tại chúng ta thuộc tính rút ngắn, lần trước bại bởi ngươi và ta không phục, lần này ta rồi cùng ngươi nhiều lần, nhìn ai nhiều công trận. Liệt diễm hồng thần âm thanh lạnh lẽo mà khàn khàn. Được, vậy thì nhiều lần, ngược lại cũng là tẻ nhạt. Lý Diệu âm thanh biến sắc bén, hơn nữa tràn ngập kim loại cảm xúc, hơn nữa hắn vốn là muốn cười, nhưng da mặt căng thẳng. Bất kỳ biểu lộ gì đều làm không được, hắn đã mất đi cảm giác đau đớn. Thủ hạ ta 1 triệu người, ta không tin thất bại cho ngươi. Liệt Diễm Hồng Thần nói xong cũng bắt đầu muốn kế hoạch. Lý Diệu khẽ lắc đầu, hắn làm sao không có chính mình dự định đây, hắn phi thường rõ ràng, lần này quân công người số 1 có thể để cho hắn trực tiếp trở thành chuẩn tướng, trực tiếp nhảy qua giáo quan cấp bậc, đây là một vượt qua, bỏ qua cơ hội này chờ lần sau không biết phải bao lâu. Muốn dùng phổ thông quân công tích lũy đến chuẩn tướng. Đặc biệt là thực quyền chuẩn tướng khó khăn tầng tầng, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này, này nhưng là chân chính chuẩn tướng, có thể ở trong thời gian ngắn biến thành chân chính buột, mà không phải sân thí luyện quân hàm. Hiện tại hết thể quân đội đều đóng quân ở đường nối vị diện bốn phía, có thể nói là đã vây quanh nơi này. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, mọi người biết, Thàn Lằn Nhân Chủ thành bắt đầu vượt qua vị diện. Thành thị nhảy vào mặt kính, tiếp theo mặt đất xuất hiện một tòa cự đại thành thị một góc. Khu Đông Thành xuất hiện, khu Đông Thành quân đoàn chú ý, thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn, cho ta xung phong, bắt khu Đông Thành tường thành. Nữ vương âm thanh truyền vào đến mặt Đông quân đoàn trong hai. Bọn họ nhất thời đại hỉ, khu Đông Thành cái thứ nhất truyền tống đi ra, bọn họ đệ vừa mới bắt đầu công kích, như vậy bọn họ quân công cơ hội sẽ càng nhiều. Vì quân công, vì trang bị sủng vật vật cưới, cho ta chiếu lại. Chỉ là khu Đông Thành tường thành mặc dù là chất gỗ dám cực kỳ rộng lớn cùng cao to, qua một khu Đông Thành thì có bình thường phổ thông thành thị to nhỏ. Các người chơi giống như thủy triều như thế xung kích, bọn họ giơ tấm khiên mở tô chạy băng băng hướng về phía tường thành, đồng thời còn có rất nhiều đại luyện kim sư hoặc là đám ác ma đẩy công trình khí giới theo xung phong. Hống, hống, hống. Trên tường thành Thằn Lằn Nhân môn cũng ra chỉnh tề mà dã man gào thét, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy vô số hỏa cầu khổng lồ từ trên thành trì chạy như bay mà xuống. Toàn bộ bầu trời đều bị vô số quả cầu lửa ánh đỏ, những này quả cầu lửa một phần là pháo đạn pháo, một phần là đầu thạch cơ nhiên thạch. Veng, veng, veng, veng. Từng cái đạn pháo hoặc là nhiên thạch rơi trên mặt đất, từng mảng xung phong tờ lỡ bị xung kích bay lên đến, trên người thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm, mà nổ tung trung tâm kẻ xui xẻo càng là trực tiếp bị thuần sát, từng mảng bạch quang bốc lên. Tất cả mọi người, bất kể là trên chiến trường tờ lỡ vẫn là khán giả đều chấn động. Đây mới thực là sử thi cuộc chiến A, các người chơi nhìn đầy trời quả cầu lửa, huyết dịch phảng phất bốc cháy lên như thế. Chiến tranh chân chính bạo, tử vong sau đó liền thủ tiêu chiến đấu tư cách, đây chính là chiến tranh cơ chế. Tiếp tục trùng, U Ám Thành sẽ không quên các ngươi trả giá, mặc kệ chết trận hay không, tất cả mọi người đều sẽ ký lần trước công lao. Nữ vương thanh âm lãnh khốc truyền khắp chiến trường. Vốn là mấy ngàn tờ lễ ơ chết thảm làm cho tất cả mọi người đều choáng váng, đồng thời sản sinh lùi bước tâm tình, nhưng theo nữ vương, tất cả mọi người đều tỉnh lại, chiến đấu bắt đầu, bọn họ duy có một trận chiến. Mặt đông chiến tuyến lại có thêm một bọn người gia nhập xung phong đội ngũ, tiếp theo giống như biển gầm giống như vậy, vô số cờ lệ ơ kéo dài khoảng cách nhất định bắt đầu xung phong.